Chương 3120, nhanh chóng liền đi tìm. Ngũ biến cảnh giới tông chủ, lúc này vậy mà giống là yếu ớt đáng thương con gà, bị người tùy ý nắm. Một màn này, để rất nhiều nội tình triệt để dọa sợ. Các ngươi mấy người là người nào? Lục Trảm Thiên quát khẽ nói, vì cái gì vô duyên vô cớ? Ba, chỉ là, còn chưa chờ hắn lại nói xong, một vị khác nữ tử, trực tiếp thân ảnh hàng lâm đến Lục Trảm Thiên thân trước, một bàn tay trực tiếp vung ra. Lục Trảm Thiên ngũ biến cảnh giới, lúc này chỉ cảm thấy chính mình nửa gương mặt cơ hồ đều là bị trực tiếp phiến sưng, càng có mấy khỏa toái răng trực tiếp toát ra tới. Ngươi, ba, lại một cái tát vung xuống, Lục Trảm Thiên triệt để mộng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô nương, ta, ba, cái tát thứ ba rơi xuống, Lục Trảm Thiên cả cái người phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, chỉ cảm thấy váng đầu vô cùng, không biết rõ Đông Nam Tây Bắc. Lần này, tất cả Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông trưởng lão đệ tử, đều là triệt để ngốc, một câu cũng nói không nên lời, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ba vị nữ tử, lại là đứng vững đám người đỉnh đầu, nhìn lấy bốn phương. Bành bành, không bao lâu, Hư Minh Chiết cùng Lục Trảm Thiên hai người bị trực tiếp nâng đến một tòa thạch đài phía trên, dựa chung một chỗ, ô hô ai tai. Mà tại cái này lúc, Bắc Tuyết Vân Bằng chờ Tần Trần cùng Lý Ngọc Tinh đám người, tại lúc này xuất hiện. Bắc Tuyết Vân Bằng, Lục Trảm Thiên nhìn đến Bắc Tuyết Vân Bằng, lúc này sắc mặt trắng nhợt. Cả cái Bắc Tuyết Thiên bên trong, chỉ có Phong Thiên Tông mới có thể năng lực thuần phục Bắc Tuyết Vân Bằng cái này các loại Bắc Tuyết Thiên liệt thú. Hắn cũng không phải Bắc Tuyết Thiên người, có thể đối này cũng là cực điểm rõ ràng. Tại cả cái Trung Tam Thiên, như là nhìn đến Bắc Tuyết Vân Bằng, không hề nghi ngờ, nhất định là Bắc Tuyết Thiên Phong Thiên Tông võ giả. Phong Thiên Tông, tại cái này Bắc Tuyết Thiên là độc thụ một loại, là chân chính đỉnh tiêm bá chủ, duy nhất tồn tại cường đại nhất. Mà Phong Thiên Tông chi chủ Chiêm Ngưng Tuyết, tại cái này lớn như vậy Trung Tam Thiên, đều là được tính là cường giả. Cũng chính là như đây, như Bắc Thương Môn, Ngự Hư Tông cái này các loại tông môn thế lực, cùng Phong Thiên Tông hoàn toàn không có đến so, cho nên Bắc Tuyết Thiên bên trong các đại thế lực tranh đấu, Phong Thiên Tông từ trước đến nay mặc kệ không hỏi, chỉ là duy trì chính mình địa vị siêu nhiên. Nhưng là hiện tại, Phong Thiên Tông người làm sao đến rồi? Tần Trần đứng tại Vân Thượng Lưng, quan sát phía dưới. Có gặp đến Ngụy Hiên, Tần Trần trực tiếp hỏi. Hư Minh Chiết cùng Lục Trảm Thiên nghe nói, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nói một lời. Mà lúc này, Diệp Tử Khanh lại là tay cầm một kiếm, kiếm quang lóe lên. Phốc phốc phốc phốc, tiên huyết chảy ra, Hư Minh Chiết cùng Lục Trảm Thiên ngực tận đều là xuất hiện một đạo khủng bố kiếm ngân. Khí tức tử vong, đang lúc bao phủ hai người nội tâm. Hỏi các ngươi đâu, Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói. Hư Minh Chiết vội vàng nói, đại nhân, Ngụy Hiên là người nào a? Lý Ngọc Tinh liền nói ngay, phu quân ta, ngươi phu quân, ngươi là ai a? Hư Minh Chiết cùng Lục Trảm Thiên lúc này rất muốn khóc. Cái này vừa mới chuẩn bị đối Bắc Thương Môn động thủ đâu, trước mắt chỉ là khu chủ cực Quang Sơn bên này Bắc Thương Môn võ giả, vừa mới chuẩn bị tiến quân Bắc Thương Môn, trực tiếp mở ra đại chiến. Có thể đại chiến còn không có mở ra, đầu tiên là bị một đám không biết đến người cho bạo đánh một trận, hiện tại càng là hỏi không biết Đông Nam Tây Bắc vấn đề. Diệp Tử Khanh nhìn hai người không nói chuyện, lại lần nữa một kiếm chém ra. Phốc phốc phốc phốc, Hư Minh Chiết cùng Lục Trảm Thiên đều là tiếng kêu rên liên hồi. Đừng chảm, đừng chảm. Hư Minh Chiết vội vàng nhìn về phía Lý Ngọc Tinh, lần nữa nói, ngài là ai a? Lý Ngọc Tinh lo lắng nói, Bắc Thương Môn trưởng lão Lý Ngọc Tinh, Ngụy Hiên là phu quân ta, Bắc Thương Môn trưởng lão, mang người tại Cực Quang Sơn phụ cận, người nhóm Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông người, đem hắn thế nào rồi? Nghe đến cái này lời nói, Hư Minh Chiết một mặt khóc tướng nói, ngài đã là Bắc Thương Môn trưởng lão, ít nhất là biến cảnh thực lực, ta nhóm chỉ là khu trục đi Bắc Thương Môn võ giả, giết bất quá mười mấy người, đều là tam ngã cảnh cấp bậc đệ tử, Bắc Thương Môn biến cảnh trưởng lão đã mang theo còn thừa đệ tử rút đi, không tại Cực Quang Sơn. Lý Ngọc Tinh nghe nói, lo lắng nói bậy. Tần Trần nhìn đến nương thân vội vã như thế, lúc này sắc mặt một lạnh. Diệp Tử Khanh bàn tay giơ lên, trường kiếm liền muốn chém xuống. Chậm đã, Lục Trảm Thiên vội vàng nói, ta nhóm thật không có giết Bắc Thương Môn biến cảnh trưởng lão, như là nói láo, ta toàn ra chết đi, ta một đời đều vô pháp tiến thêm một bước, ta. Hắn là thật dọa sợ, nói tốt cùng Ngự Hư Tông cùng nhau liên hợp, diệt Bắc Thương Môn đâu, nhưng là bây giờ, còn không giết tới Bắc Thương Môn đâu, chỉ là khu trục Bắc Thương Môn đệ tử trưởng lão, giết hơn 10 vị đệ tử, thế nào liền thành cái dạng này. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, bước chân bước ra, đi đến hai người thân trước. Ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, Ngụy Hiên ở đâu? Lục Trảm Thiên sắc mặt ảm đạm, kêu rên nói, ta thật không biết, ta chỉ là bị Hư Minh Chiết mời, liên thủ đối phó Bắc Thương Môn, ta. Nói đến đây, Lục Trảm Thiên tựa hồ nội tâm cực độ ủy khuất, lại là oa oa khóc lớn lên. Mà ngay tại cái này lúc, phương xa có lấy trên trăm đạo thân ảnh, phá không mà tới. Tần đại nhân, đứng đầu một thân ảnh, chính là Bắc Thương Môn Thái Thượng Giải Lão Mục Trạch, cũng là Chiêm Ngưng Tuyết an bài tại Bắc Thương Môn bên trong người. Mục Trạch nhìn về phía Tần Trần, trực tiếp chắp tay nói, ta nhóm nhận được tin tức, lập tức chạy đến. Đi theo tại Mục Trạch bên cạnh, có hơn 10 vị biến cảnh, mấy chục vị vô ngã cảnh cấp bậc. Lý Ngọc Tinh nhìn một cái, những này người tận đều là Bắc Thương Môn trưởng lão đệ tử. Chỉ là trước mắt, bọn hắn càng là Chiêm Ngưng Tuyết phái tiến vào Bắc Thương Môn, phụ trách bảo hộ Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh hai người Phong Thiên Tông đệ tử. Kỳ Ha trưởng lão cũng là ta nhóm Phong Thiên Tông đệ tử, hắn nói đụng đến Ngụy Hiên trưởng lão, chuẩn bị mang về. Mục Trạch liền nói ngay, cái này là Kỳ Ha tiến sau cùng một tin tức. Kỳ Ha, vừa mới đi ngang qua mười mấy người, liền có Kỳ Ha. Có thể là không có Ngụy Hiên. Tần Trần lông mày nhíu lại, trước mắt nhìn đến, xác thực cũng không phải là Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông người đối phụ thân động thủ, này sẽ là người nào? Tần Trần nhìn về phía Hư Minh Chiết cùng Lục Trảm Thiên, mở miệng nói, hai người các ngươi, nghe rõ ràng. Hai người vội vàng ngồi xuống, thân dắt tay chỉ phác họa ra một bức tranh, trong bức tranh, chính là Ngụy Hiên thân hình dung mạo. Cái này người, từ giờ trở đi, người nhóm Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông các đệ tử trưởng lão, toàn bộ dùng Cực Quang Sơn làm hạch tâm đi tìm. Tìm tới, còn sống, Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông không việc gì. Tìm không thấy, hoặc là chết rồi, người nhóm hai cái chôn cùng còn không tính, ta hội trực tiếp đổ Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông, một người một xúc không lưu. Nghe đến cái này lời nói, sắc mặt hai người trắng bệch. Bọn hắn là đến diệt Bắc Thương Môn, không phải đến tìm người a. Đã nghe chưa, Diệp Tử Khanh đứng ở một bên, thanh lãnh hét một tiếng. Nghe đến, lập tức nhanh chóng liền đi tìm. Hư Minh Chiết lúc này vội vàng bắt đầu hạ lệnh, mấy ngàn người bắt đầu chuyển động. Cái này ba vị nữ tử ra tay ở giữa, trực tiếp đem hai người bọn họ làm chó một dạng đánh, liền tính lưỡng đại tông môn bên trong thái thượng trưởng lão xuất động, đó cũng là bị đánh phần. Những này người, đến cùng là người nào a? Ngụy Hiên, hắn đến cùng là ai? Liền tại mấy ngàn người phân tán ra tới lui tìm kiếm thời khắc, có lấy đạo đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Sư phụ, một tiếng la lên vang lên. Chương 3121, để ngươi liền đi. Chiêm Ngưng Tuyết cùng Chiêm Tuyền Vũ tỷ muội hai người, mang theo mấy chục người, khống chế lấy Bắc Tuyết Vân Bằng, lại lần nữa lúc này đi đến. Nhìn đến kia mấy chục người, Hư Minh Chiết cùng Lục Trảm Thiên Chân đều dọa mềm. Mấy chục vị biến cảnh, mà lại đều là thất biến cảnh giới phía trên tồn tại. Đây đều là Phong Thiên Tông người. Hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra, Bắc Thương Môn thế nào hội cùng Phong Thiên Tông dính líu quan hệ a? Chiêm Ngưng Tuyết đi đến Tần Trần thân trước, vội vàng nói, sự tình ta đã biết rõ, cái này để Bắc Tuyết Vân Bằng bốn phía tìm kiếm. Sư phụ đừng lo lắng, ta từng cho nhị lão hộ thân chí bảo, nghĩ đến Ngụy Thúc Thúc sẽ không có nguy hiểm, khả năng là tại tránh né cái gì người, cũng chưa hiện thân. Lý Ngọc Tinh lúc này cũng là nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đúng, phía trước Tuyết Nhi đã từng tặng cho ta cùng người phụ thân một người một kiện khắc ngọc. Kia khắc ngọc bên trong, có lấy mấy chục tòa đại trận, có sát trận, có ẩn nấp đại trận. Tần Trần ngay sau đó nhìn về phía Lục Trảm Thiên cùng Hư Minh Chiết hai người, quát còn không đi tìm, sững sờ tại cái này bên trong làm cái gì. Hai người lập tức không dám dừng lại, lúc này rời đi. Mười mấy con Bắc Tuyết Vân Bằng, cũng là vỗ cánh bay cao, theo lấy Chiêm Ngưng Tuyết đi đến mấy chục vị Phong Thiên Tông cường giả, đồng dạng là không dám chỉ hoãn, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Mà cùng lúc đó, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Thương Môn bên trong. Thân vì môn chủ Bắc Thương Hùng, lúc này ngay tại động viên môn bên trong đệ tử cùng trưởng lão. Cái này bầy Ngự Hư Tông Vương bát đản, thật sự cho rằng ta Bắc Thương Môn sợ bọn hắn. Bắc Thương Hùng thân ảnh truyền vang tại cả cái Bắc Thương Môn bên trong, thanh âm sục sôi nói, các đệ tử, trưởng lão, lần này, có thể nguyện theo ta huyết chiến đến cùng. Ta mấy người nguyện đi, từng vị đệ tử, trưởng lão, lúc này kích động vạn phần. Bắc Thương Hùng nhìn lấy quần tình kích phấn, nội tâm khá là hài lòng. Mà ngay tại cái này lúc, mấy thân ảnh, khống chế lấy một cái Bắc Tuyết Vân Bằng đi đến, rơi trên bầu trời Bắc Thương Môn. Phong Thiên Tông, nhìn đến Bắc Tuyết Vân Bằng, Bắc Thương Hùng, Bắc Thương Giã, Hồng Hoán, đám người, lần lượt sắc mặt một kinh. Phong Thiên Tông người làm sao đến rồi? Chỉ gặp Bắc Tuyết Vân Bằng lưng phía trên, một vị trung niên thân ảnh đi ra, quan sát phía dưới, nói thẳng, người nào là Bắc Thương Môn môn chủ? Chính là tại hạ, Bắc Thương Hùng lúc này đi ra, chắp tay nói, tại hạ Bắc Thương Hùng. Gặp qua Phong Thiên Tông chư vị đại nhân. Vừa mới còn oán giận chi khí bạo dạp Bắc Thương Hùng, lúc này lại là dáng vẻ khiêm tốn, ngữ khí đều là nhu hòa mấy phần. Không có biện pháp, Phong Thiên Tông tại cái này Bắc Tuyết Thiên, liền tương đương với Hoàng đế lão tử. Mà Bắc Thương Môn, Ngự Hư Tông những này tông môn, càng giống là tại Bắc Tuyết Thiên các chỗ thân vương. Không, thân vương cũng không bằng, cho ăn bể bụng tính là chư hầu. Nam tử kia mở miệng nói, ta là Phong Thiên Tông hộ pháp Cát Thôn, hiện có một chuyện, bàn giao cho ngươi nhóm đi làm. Nghe đến cái này lời nói, Bắc Thương Hùng càng là cung kính không ngừng. Người Bắc Thương Môn bên trong, có một vị dạy bảo trưởng lão tên là Ngụy Hiên, tại Cực Quang Sơn mất tích, ta phụng Phong Thiên Tông tông chủ Chiêm Ngưng Tuyết đại nhân mệnh lệnh, đặc biệt đến cáo chi ngươi nhóm, Bắc Thương Môn hiện tại rời đi, toàn viên xuất động, dùng Cực Quang Sơn làm hạch tâm, tìm kiếm Ngụy Hiên trưởng lão. Nghe đến cái này lời nói, Bắc Thương Hùng thần sắc ngẩn ngơ. Cái gì? Tìm kiếm Ngụy Hiên? Hắn đương nhiên biết rõ Ngụy Hiên là hắn Bắc Thương Môn trưởng lão, có thể cũng vẻn vẹn chỉ là một vị trưởng lão, thân phận địa vị không tính cao, ngày thường làm sự tình cũng nhàn nhã. Ngụy Hiên mất tích, hắn đương nhiên biết rõ, Cực Quang Sơn bị đuổi trở về Bắc Thương Môn đệ tử trưởng lão đã bẩm báo. Có thể là, cái này cùng Phong Thiên Tông có quan hệ gì? Bắc Thương Hùng chắp tay nói, đại nhân có chỗ không biết, hiện nay Ngự Hư Tông liên hợp Trảm Nhật Tông, muốn đối ta Bắc Thương Môn động thủ, Cực Quang Sơn, ta nhóm đi không được. Để ngươi đi ngươi liền đi, Cát Thôn liền nói ngay, Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông người, đã bị Tần đại nhân mệnh lệnh, bắt đầu tìm kiếm Ngụy Hiên trưởng lão, không rảnh đối ngươi nhóm Bắc Thương Môn động thủ. Hả, cái gì, Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông, bị Tần đại nhân mệnh lệnh. Chỗ nào xuất hiện một cái Tần đại nhân, Bắc Thương Hùng còn không có hỏi, Cát Thôn đã là mang theo Phong Thiên Tông đám người rời đi. Bắc Thương Hùng bên cạnh người, Bắc Thương Giã mở miệng nói, môn chủ, ta nhóm phải đi sao? Ngươi dám không đi sao? Bắc Thương Hùng lại là nói thẳng, Phong Thiên Tông ở tại Bắc Tuyết Thiên chi đỉnh, thân phận địa vị nghiền ép chúng ta, mà lại luôn luôn mặc kệ Bắc Tuyết Thiên sự tình, nhưng là bây giờ, lại là tự thân phái người đến, tìm kiếm Ngụy Hiên. Ngụy Hiên cái này ra hỏa, đến cùng làm cái gì sự tình, thế mà để Phong Thiên Tông tông chủ tự thân hạ lệnh. Còn có cái kia cái gì Tần đại nhân, là ai? Bắc Thương Hùng tiếp theo nói, quản không được nhiều như vậy, các đệ tử cùng trưởng lão, lập tức xuất phát, đi tới Cực Quang Sơn. Ngược lại có Phong Thiên Tông mệnh lệnh, Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông như là còn dám làm ẩu, Phong Thiên Tông cũng không tha cho bọn hắn. Nói, đám người lần lượt xuất phát, kết quả là, tiếp xuống đến mấy ngày, quỷ dị một màn xuất hiện. Nguyên bản, nhìn chằm chằm, chuẩn bị khai chiến Ngự Hư Tông, Trảm Nhật Tông, Bắc Thương Môn Tam Phương, thế mà là cùng hòa thuận, đồng thời phái tông môn bên trong đệ tử, phân tán tại Cực Quang Sơn bốn phía, đại lực tìm kiếm Ngụy Hiên trưởng lão. Có thể là tam đại tông môn đều là nội tâm hiếu kỳ. Ngụy Hiên là người nào? Đến cùng có cái gì trọng yếu? Vì cái gì không tìm không được? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng là người vẫn là muốn tìm. Mà cái này mấy ngày thời gian, Phong Thiên Tông võ giả, cũng là khắp nơi có thể thấy, thời thời khắc khắc tìm kiếm Ngụy Hiên. Có thể là mấy ngày thời gian xuống đến, không hề có một chút tin tức nào. Tần Trần minh bạch, chỉ có ba loại tình huống. Một loại là phụ thân Ngụy Hiên, đã chết rồi, thi thể không tồn tại. Một chủng liền là, phụ thân còn tại ẩn núp, còn có chính là, phụ thân bị bắt, như là phụ thân còn tại ẩn nấp bên trong, kia cái này lớn thanh thế, hẳn là cảm giác đến mới là a. Hiện nay phương viên vạn dặm, cơ hồ đều là tam đại tông môn người, lại thêm Phong Thiên Tông võ giả, phụ thân không khả năng không biết rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Tần Trần nội tâm không có lý giải. Tần Trần, đột nhiên, cái này một ngày, Tần Trần ở tại một tòa tuyết sơn chi đỉnh, Diệp Tử Khanh phi thân mà tới. Tìm tới rồi, Diệp Tử Khanh lắc đầu, lại là nói, người không tìm được, nhưng là tại cực bắc đất tuyết, lại là phát hiện cái khác không giống bình thường. Không giống bình thường, đi, đi xem một chút. Lúc này, một đoàn người xuất phát, hướng lấy phương bắc mà đi, càng là hướng lấy phía bắc mà đi, càng là có hàn phong thấu xương, cho dù là tam ngã cảnh cấp bậc võ giả, cũng là có chút vô pháp duy trì dưới tới. Cuối cùng, đi đến cực bắc tuyết sơn ở giữa, bốn phía có lấy đạo đạo trận văn, đem gào rít giận dữ gió tuyết toàn bộ ngăn cản lại tới. Chiêm Ngưng Tuyết, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc đám người, tận đều là hội tụ ở đây. Sư phụ, Chiêm Ngưng Tuyết nhìn về phía Tần Trần, liền nói ngay, cái này tuyết sơn ở giữa, không gian hỗn loạn, rất không đúng. Tần Trần lên trước, nhìn một màn trước mắt, lông mày nhíu lại. Sư phụ ngài nhìn, Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, đệ tử ngưng tụ những này trận văn, phong cấm cái này phiến không gian. Nhưng là cái này phiến không gian lại là thủy chung ở vào cuồng bạo trạng thái. Tần Trần ngồi xuống, bàn tay sờ nhẹ mặt đất, đạo đạo trận văn, đang lúc phô thiên cái địa khuếch tán ra đến, dọc theo đại địa, lan tràn 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm. Đột nhiên nhất khắc, Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía trước. Chương 3122, một tòa tiên cung. Chiêm Ngưng Tuyết cẩn thận nói, thế nào rồi? Tuyết Nhi, ngươi cho ta phụ thân hộ thân khắc ngọc, bên trong ngưng tụ đều là trận pháp gì? Tần Trần trực tiếp hỏi, Chiêm Ngưng Tuyết liền nói ngay, kia là rất lâu phía trước cho, đều là chút có thể phòng bị biến cảnh 3 tầng tứ trọng ngũ trọng cấp bậc công kích trận pháp, có đại huyền linh mãnh trận, phục tức đại trận, tứ linh cố nguyên trận. Chờ một chút, đột nhiên, Tần Trần mở miệng nói, có tứ linh cố nguyên trận. Nói, Tần Trần phi thân mà ra, hướng lấy hỗn loạn không gian mà đi. Sư phụ, cẩn thận, Chiêm Ngưng Tuyết vội vàng đuổi kịp, nói cái này phiến sơn mạch chi địa không gian hỗn loạn rất khủng bố, cửu biến liệt đạo biến phía dưới tiến đến, cũng rất khó ứng phó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiêm Ngưng Tuyết nói, vì Tần Trần dẫn đường, Tần Trần chỉ là hướng lấy trong núi sâu mà đi, xuyên thẳng qua một tòa lại một tòa tuyết sơn, thẳng đến cuối cùng, đi đến một phiến khe núi chi địa. Thân ảnh rơi xuống, Tần Trần bàn chân dẫm một cái đại địa, phi tuyết bay lên. Chỉ nhìn bị tuyết bao trùm mặt đất bên trên, xuất hiện đạo đạo vết rách. Chiêm Ngưng Tuyết thấy cảnh này, thần sắc khẽ giật mình nói, là tứ linh cố nguyên trận thi triển sau lưu lại vết tích. Tần Trần gật gật đầu, tiếp theo nói, nhìn đến phụ thân là đi đến cái này bên trong. Trận tích cho ta, vâng, Chiêm Ngưng Tuyết ngọc thủ bóp phù, đạo đạo phù ấn ngưng tụ ở giữa, hư không tựa hồ bị tách ra ra, ngay sau đó, chỉ thấy một cái hắc sắc xích, rộng 3 ngón tay, dài 2 thước độ, xuất hiện tại Chiêm Ngưng Tuyết tay bên trong. Tần Trần tiếp qua hắc sắc xích, nắm chặt lại, cái này, liền là nổi danh phong không chí thánh một đời tâm huyết lưu lại xuống trận tích. Giống như thể thư không phải một quyển sách, mà là một cái gậy gỗ, vạn khí phổ cũng không phải là cái gì đồ phổ, mà là một tờ giấy vàng, cái này trận tích, cũng không phải là cái gì điển tích, mà là một đoạn giới xích. Cái này hắc sắc giới xích, cũng không phải là bằng gỗ, mà là ngọc thạch. Này các loại ngọc thạch, là năm đó Tần Trần tại Bắc Tuyết Thiên trong lòng đất tìm đến, tên là Bổ Thiên Ngọc. Mà cái này các loại bổ thiên ngọc, trên thực tế sẽ không tồn tại ở trung tam thiên, mà cho dù là tại thượng tam thiên bên trong, cũng là thuộc về phi phàm chi phẩm. Này ngọc thạch không khỏi bản thân kiên cố, càng là ẩn chứa cực kỳ cường đại linh tính, hạch tâm nhất là nội bộ tự mang tiên khí. Tần Trần tiếp qua trận tích, mở miệng nói, hiện nay ta đã đem cửu nguyên đan điển công bố tại thế, tương lai hội từng bước đem vạn khí phổ, trận tích cùng với thể thư công bố tại thế, tại hậu nhân học tập. Chiêm Ngưng Tuyết nghe nói, nhẹ gật đầu. Trên thực tế, lúc đó Tần Trần tác phẩm cửu nguyên đan điển, vạn khí phổ, trận tích, cùng với thể thư, liền là vì siêu tập trung tam thiên liên quan tới đan thuật, khí thuật, trận thuật, thể thuật bốn đại thuật ảo diệu, tập hợp một thể, vì cái này trung tam thiên võ đạo hưng thịnh phồn vinh mà lấy. Lúc này, Tần Trần cầm trong tay trận tích giới xích, lòng bàn tay bên trong đạo đạo trận văn tràn ngập ở giữa, ẩn ẩn bên trong cùng cái này trận tích khá có mấy phần liên hệ. Tán, một câu rơi xuống, kia giới xích tại thời khắc này. Giây lát ở giữa hóa thành từng đạo mỏng như cánh ve tờ giấy màu đen, mà mỗi một đạo tờ giấy màu đen bên trên, tận đều là điêu khắc lít nha lít nhít chữ nhỏ. Làm trang giấy khuếch tán ra đến, chữ nhỏ phóng đại, nhìn kỹ lại, nhiễm nhiên là liên quan đến tại trận pháp vô cực ảo diệu giảng thuật. Đạo đạo giấy đen, tự có linh tính, giây lát ở giữa phát tán bốn phương tám hướng, vạn dặm đại địa. Tần Trần cái này lúc liền là tỉ mỉ cảm ngộ, tâm thần phân tán thành ngàn vạn đạo. Đạo đạo giấy đen tại cái này hỗn loạn tuyết nguyên đại địa, thời không ở giữa xuyên toa. Thẳng đến qua thời gian một nén nhang, đột nhiên nhất khắc, Tần Trần sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, Chiêm Ngưng Tuyết trong lòng căng thẳng, Tần Trần lại là chỉ phía xa nơi xa, nói thẳng, ở bên kia, ta nhìn thấy phụ thân thân ảnh, tại một tòa Minh Mông Thiên Cung bên trong. Minh Mông Thiên Cung, Chiêm Ngưng Tuyết vì đó sững sờ. Tần Trần lại là lần nữa nói, Ngưng Tuyết, đi, gọi tới Phong Thiên Tông tất cả thiên trận sư. Đêm này chỗ không gian hỗn loạn áp chế, cái này bên trong. Có một tòa tiên cung, nghe đến cái này lời nói, Chiêm Ngưng Tuyết càng là băng lãnh gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần kinh ngạc động dung. Đệ tử lập tức đi làm, thời gian không lâu, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh đám người, cũng là lần lượt đi đến. Song Nhi, Lý Ngọc Tinh nhìn đến Tần Trần sắc mặt trắng bệch, nội tâm đau lòng không ngừng. Ta không có việc gì, nương, ta nhìn thấy phụ thân. Tần Trần nói thẳng, hiện tại, ta để Ngưng Tuyết đem cái này bốn phía không gian hỗn loạn đè xuống, ta nhóm mới có thể xâm nhập, kia là cực bắc một bên chi địa, một phiến phong tuyết bay đong đưa thiên địa bên trong, có lấy một tòa minh mông như khói tiên cung, phụ thân không biết vì cái gì, chạy đến chỗ kia. Tiên cung, mọi người đều là sững sờ, Tần Trần nói không phải cung điện, cổ cung, mà là tiên cung. Thời Thanh Trúc không khỏi hỏi, trung tam thiên bên trong, như thế nào sẽ xuất hiện tiên cung? Tần Trần chậm rãi nói, ta từng cùng các ngươi nói qua, cái này thương mang thế giới, mênh mông như khói, thế giới bích chướng, cũng không phải nói là vạn vô nhất thất. Như kia vị Diệp Chi Vấn, không chỉ là hiểu đến bí pháp gì, liền có thể từ thương mang vân giới bên trong đi đến trung tam thiên, hạ tam thiên thậm chí ngàn vạn đại lục. Thượng tam thiên, là tiên nhân thế giới, cùng trung tam thiên sát phách, cũng không giống như ngàn vạn đại lục đến trung tam thiên khó khăn như vậy. Nếu như gặp phải một chút cực đoan phức tạp tình huống, kết hợp chung một chỗ, xác thực là có khả năng xuất hiện, một chút thượng tam thiên di tích xuất hiện tại trung tam thiên bên trong. Nghe đến cái này lời nói, mấy người lần lượt gật đầu. Vốn là định tìm Ngụy Hiên, ai có thể nghĩ đến, thế mà hội tại cái này cực bắc chi địa, phát hiện một tòa tiên cung. Phụ thân sẽ không vô duyên vô cớ đi đến cái này bên trong, nói cho tất cả người, cẩn thận một chút. Tần Trần nhìn về phía Diệp Tử Khanh, nói thông chi bọn hắn sao. Cũng nhanh đến. Sau đó, Chiêm Ngưng Tuyết dẫn đầu Phong Thiên Tông Thiên Trận sư nhóm, bắt đầu bày trận, áp chế vùng thế giới này thời không hỗn loạn. Mà Tần Trần cũng là tìm đến Bắc Thương Hùng, Hư Minh Chiết, Lục Trảm Thiên ba người, hỏi thăm Cực Quang Sơn những này năm biến hóa. Này chỗ ở tại Bắc Tuyết Thiên phía Tây, cùng Bắc Đầu Thiên giáp giới, lại hướng Bắc, một mực đi đến cái này trung tam thiên phần cuối. Từ ba người miệng bên trong biết được, cái này cực Bắc chi địa, một mực là nghèo nàn đan sen, cơ hồ không có người hội đi đến cái này bên trong. Suy cho cùng, đây đã là trung tam thiên phần cuối, ai cũng không biết, phần cuối chi tận đến cùng là cái gì. Mà cái này một ngày, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này đi đến. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương, cùng với Khúc Phỉ Yên. Theo lấy Khúc Phỉ Yên đi đến, còn có Hứa Gia Hứa Huyền Diệp. Đám người lần lượt đi đến, gặp đến Tần Trần. Những này thời gian, Dương Thanh Vân dẫn theo chư vị sư đệ, tại Thương Vân Thiên bên trong, thích đáng an bài thanh ma môn lớn nhỏ công việc. Nhận được tin tức về sau, liền là lập tức từ Thương Vân Thiên đuổi đến Bắc Tuyết Thiên. Sư phụ, Dương Thanh Vân đứng ở băng tuyết thiên địa ở giữa, nhìn về phía trước bị phong tuyết bao trùm đại địa, nhịn không được nói thiên chi tận, đến cùng là cái gì? Tần Trần chậm rãi nói, là thiên chi bích chướng. Ta đã từng cùng ngươi nhóm nói qua, ngàn vạn đại lục là một phương thiên địa, mà cửu thiên thế giới vì chỉnh thể, chẳng qua là dựa theo cầu thang kiểu bố cục, hạ tam thiên ở tại nấc thang thứ nhất, trung tam thiên ở tại nấc thang thứ hai, thượng tam thiên ở tại nấc thang thứ ba. Cho nên, hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên, tam vị nhất thể, trong lúc này ngăn cách, là thiên chi bích chướng, phía trước cùng các ngươi nói qua tam thiên bích chướng cũng thế. Tần Trần nhìn lấy vô tận phía trước, phong tuyết tràn ngập, cơ hồ nhìn không rõ bất kỳ cái gì tồn tại, lần nữa nói cái này thiên địa phần cuối, khí hậu cực đoan, là vì phòng ngừa thượng tam thiên võ giả tiến vào, cũng là vì phòng ngừa trung tam thiên võ giả thông qua cái này bên trong, tiến vào thượng tam thiên. Chương 3123, xuất phát. Ôn Hiến Chi hiếu kỳ nói, phòng ngừa thượng tam thiên võ giả tiến vào trung tam thiên, ta có thể hiểu, suy cho cùng thượng tam thiên là tiên, như là tùy tiện đi đến, kia trung tam thiên rất khó an ổn, tiên nhân nhất nộ, tử thương vô số. Có thể là phòng ngừa trung tam thiên võ giả tiến vào thượng tam thiên, cái này là vì cái gì? Cái này ngươi đều không minh bạch, thần tinh kỳ ở một bên nói thẳng, ví như ngươi bây giờ thất biến cảnh giới, để ngươi tiến vào thượng tam thiên bên trong, thiên địa lực lượng càng cường đại. Không gian áp lực càng lớn, ngươi có thể chịu nổi sao? Ôn Hiến Chi gật gật đầu, Tần Trần lại là tiếp theo nói, bất quá, nói trở lại, bình thường cái này các loại từ thượng tam thiên rơi xuống tiên cung di tích, đều là cần thiết cực điểm hà khắc điều kiện. Như vừa mới thượng tam thiên hai thế lực lớn tranh đấu làm cho cả cái thời không sụp đổ, mà đúng lúc, trung tam thiên cùng thượng tam thiên thời không tồn tại một ít cộng hưởng, làm cho những này di tích rơi vào trung tam thiên bên trong. Trung tam thiên biên giới, thời không là nhất chưa vững chắc, xác thực là rất có khả năng xuất hiện cái này các loại tình huống. Mấy người lần lượt gật đầu, nhìn lấy 10 vị đệ tử, 3 vị phu nhân, Tần Trần lần nữa nói, lần này, đều cẩn thận chút, cái này các loại tiên cung, cho dù là thượng tam thiên võ giả đánh xuống, tàn tạ không chịu nổi, có thể cũng tuyệt không phải biến cảnh có thể đủ chống cự. Liền là hư tiên nhân vật, thật ra đến này chỗ, cũng rất khó tự bảo vệ mình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôn Hiến Chi lập tức nói, hư tiên, tại trung tam thiên bên trong rất ít, hẳn là không biết rõ cái này bên trong a. Khúc Phỉ Yên tiếp theo nói, hư tiên nhân vật, nói ít cũng ít, có thể là nói không ít, cũng không ít. Chân chính hư tiên, kém một bước chính là có thể thành vì tiên nhân, đạp phá bích chướng, tiến vào thượng tam thiên, tiến vào tiên nhân thế giới. Cho nên nói cái này các loại tiên cung di tích, ngược lại đối bọn hắn lực hấp dẫn lớn nhất, nói không chừng hội có không ít, ẩn nấp tại cả cái trung tam thiên cửu đại thiên bên trong hư tiên, đều sẽ xuất hiện. Nghe nói, Tần Trần cũng là gật gật đầu, chân chính đi đến hư tiên cấp bậc nhân vật, kém một bước liền là tiên nhân, Bọn hắn cần thiết không vẻn vẹn chỉ là khô tọa khổ tu, càng là cần thiết trải qua nhân sinh muôn màu, tìm tới chính mình thành tiên chi đạo. Tại cái này lớn như vậy trung tam thiên thế giới, võ giả ngàn ngàn vạn vạn, sinh linh vô số mà kể, thành tựu hư tiên người ít sao? Rất ít, nhưng là tại to lớn sinh linh cơ mấy cái, dù cho rất ít, cũng có một chút. Mà lại, cửu đại thiên bên trong không ít tông môn gia tộc, phía sau ẩn nấp hư tiên, kỳ thực không coi là nhiều. Đại đa số hư tiên, đi đến cái này cấp bậc về sau, liền hội thoát ly hết thảy, thoát ly chính mình tông môn, gia tộc, tại cái này thế gian tìm chính mình đạo. Cái gì là chính mình đạo? Thành tiên đạo, ai cũng không nói chắc được. Cái này các loại sự tình, rất khó ngôn truyền, chỉ có bản thân cảm thụ. Thậm chí, năm đó Tần Trần tại Trung Tam Thiên lưu lại 4 vạn năm, tứ trọng thân Phật, tận mắt nhìn đến qua, rất nhiều thọ nguyên tiếp cận, vẫn y như cú vô pháp đột phá tự mình cực hạn hư tiên, điên cuồng phía dưới, giết vợ giết con, hủy diệt mình gia tộc, tông môn, chỉ vì tìm tới tự thân con đường thành tiên. Thành tiên khó, khó như lên trời, theo lấy Dương Thanh Vân chờ đệ tử đi đến, đại gia tiếp tục chờ lưu lại mấy ngày thời gian. Cái này một ngày, Chiêm Ngưng Tuyết sốt cuộc rút thân trở về, nhìn về phía Tần Trần, nói, sư phụ, ổn thỏa. Tần Trần lập tức nói, phân phó, chỉ có tam biến cảnh giới trở lên, mới có thể đi theo tiến vào, nhất biến đến tam biến ở giữa, cùng với biến cảnh phía dưới, bất kỳ người nào không được đi theo. Tiên cung chi địa, không đến tam biến, tinh thần chưa từng thuế biến, hồn phách chưa từng thuế biến, khả năng chỉ là tiến vào, một ít cấm chế liền là hội trực tiếp đem người hồn phách chấn vỡ. Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên đều là gật gật đầu, liền là để phân phó lên đến. Tần Trần đi đến mẫu thân Lý Ngọc Tinh thân trước, trấn an nói, nương, ngài ở chỗ này chờ ta liền được. Ta nhất định sẽ đem cha mang về đến. Lý Ngọc Tinh nội tâm mặc dù lo lắng, có thể là ta minh bạch, chính mình lấy liền là thêm phiền. Song Nhi, cẩn thận một chút, thu thập thỏa đáng, Tần Trần mang theo Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư 10 vị đệ tử, cùng với Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc 3 vị giai nhân, còn có đệ đệ Hứa Huyền Trần, cùng với Phong Thiên Tông cùng Đại Tiên Sư Cung bên trong trên trăm vị tam biến cảnh giới phía trên võ giả, hướng lấy phía trước vô tận phong tuyết đại địa mà đi. Trải qua cửu thế, 9 vị đệ tử, lại thêm kiếp này tân thu Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương hai người, vừa tốt 11 vị đệ tử. Chỉ bất quá, cuối cùng còn có một vị Cố Vân Kiếm, tại Thượng Tam Thiên, Tần Trần còn chưa về đến Thượng Tam Thiên bên trong. Nhìn lấy bên cạnh người 10 vị đệ tử, 3 vị giai nhân làm bạn, Tần Trần mỉm cười. Mặc dù, trải qua cửu thế, lại lần nữa trở về, rất nhiều người, rất nhiều sự tình đều biến, có thể là tốt tại, bọn hắn, không thay đổi. Xuất phát, Tần Trần một câu rơi xuống, đám người khống chế lấy Bắc Tuyết Vân Bằng, liền là hướng lấy phía trước vô tận đại địa mà đi. Bắc Tuyết Vân Bằng tốc độ cũng không nhanh, tại cái này đầy trời đại tuyết ở giữa, tầm mắt cùng cảm giác đều là bị cực lớn hạn chế. Dù là Khúc Phỉ Yên mang theo Phong Thiên Tông Thiên Trận sư nhóm, tốn hao mấy ngày thời gian, vững chắc này chỗ không gian, có thể là cái này cực đoan ác liệt thời tiết, cho dù là đối bọn hắn những này tứ biến đến thập nhị biến cấp bậc cường giả, cũng là tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà lúc trước, lục biến tụ thiên biến Tần Trần, cũng là dựa vào trận tích, mới đến nhìn trộm đến tiên cung chỗ. Như này cái này, hướng lấy cực bắc chi địa xâm nhập, hướng lấy trung tam thiên nhất bắc mà đi, tiếng gió rít gào, lạc tuyết bay tán loạn, mọi người đều là nhấc lên 12 phần tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí. Từng bước, mấy chục cái Bắc Tuyết Vân Bằng, tại vân thượng cái này vị người dẫn đầu dẫn đường, đi đến băng tuyết thiên địa sâu chỗ, phía trước, thiên địa đều là bắt đầu tối xuống, tựa hồ từng bước tiêu thất quang mang. Mà liền tại cái này lúc, ô nuốt phong thanh ở giữa, giống như có đồ vật gì, dùng một chủng cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng lấy đám người dựa vào tới. Khúc Phỉ Yên lúc này trực tiếp tay ngọc khẽ vẫy, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần lạnh lùng, thân thể bên trong giống như có ngàn vạn thanh trường kiếm, hóa thành một đạo kiếm lưu, giây lát ở giữa sông ra. Oanh oanh oanh, đang lúc, đám người bốn phía, có lấy kinh thiên động địa tiếng oanh minh bạo phát, càng có không gì sánh nổi khủng bố sát khí, tiếp tục tới gần. Chiêm Ngưng Tuyết đôi mi thanh tú nhíu lên, bàn tay một nắm. Đạo đạo trận văn ngưng tụ, bay lên không, phóng xạ bốn phía bách lý. Theo lấy kia đạo đạo trận văn xuất hiện, chỉ thấy bốn phía bách lý đại địa, quang mang bốc lên, cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ bốn phía. Bốn phương tám hướng, vọt tới từng cái thân hình giống như lang, toàn thân tuyết trắng, khuôn mặt hung ác, hai mắt tản ra bạch quang dị thú. Bạch nhãn tuyết vực lang, Chiêm Ngưng Tuyết liền nói ngay, cực bắc chi địa nghèo nàn, căn bản không thích hợp người ở lại, những này nghèo nàn gian nan chi địa, lại tự có sinh linh ở lại, cái này các loại bạch nhãn tuyết vực lang liền là trong đó một chủng. Bọn hắn sinh hoạt điều kiện ác liệt, có thể đủ thích ứng, thực lực bản thân cũng là cực mạnh. Tần Trần toàn tức nói, chỉ là kỳ quái. Kỳ quái, chỗ nào kỳ quái? Tần Trần lần nữa nói, ta phụ thân Ngụy Hiên bản thân là nhất biến cảnh giới, ấn đạo lý nói, là đi không đến cái này bên trong. Cái này bên trong không chỉ là có Bạch Nhãn Tuyết Vực Lang, càng là có cái khác băng tuyết chi địa hung thú, phụ thân hắn là như thế nào tiếp cận tiên cung? Chương 3124, Chiết Nhàn Cung. Tần Trần lời này rơi xuống, đại gia cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này một điểm, bọn hắn xác thực là không nghĩ tới. Tần Trần lông mày nhíu lên, chậm rãi nói, trước mặc kệ, bất kể như thế nào, chung quy là muốn đi vào nhìn xem. Cái này các loại tiên cung di tích rơi xuống, đối ngươi nhóm cũng là to lớn cơ duyên, một khỏa tiên đan, đủ để cho ngươi nhóm được đến to lớn tạo hóa. Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết hai vị hư tiên nhân vật ra tay, những kia Bạch Nhãn Tuyết Vực Lang, mặc dù tạo thành một chút ảnh hưởng, có thể là không có một cái có thể đủ đến gần đám người, liền là bị hai nữ giải quyết. Lúc trước tại Thương Vân Thiên Chi Chiến, trên thực tế Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên đều cũng không phải thể hiện ra chính mình tối cường thực lực. Bất quá về sau kia thần bí người xuất hiện, Chiêm Ngưng Tuyết mới là thật nộ, bất quá cũng không có thể đem kia hắc bào người lưu lại, đồng thời để hắc bào người cứu đi Ô Vân Bàng cùng Ô Vân Nguyệt hai người. Kia thần mê hắc bào người, chí ít cũng là hư tiên cảnh giới. Giải quyết những này Bạch Nhãn Tuyết Vực Lang, Tần Trần đám người, lại lần nữa xuất phát, tiếp tục thâm nhập sâu. Ven đường, lại là đụng phải không ít cực bắc chi địa thiên nguyên thú, mỗi một loại tận đều là khá là kỳ quái, mà lại hung ác thẳng hướng bọn hắn đám người. Tại từng bước giải quyết những này hung thú về sau, đám người cũng đã thành xâm nhập mấy vạn dặm chiều sâu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo lấy lại lần nữa xâm nhập, từng bước, phía trước xuất hiện mấy phần quang mang, tại cái này u ám thiên địa ở giữa, kia xác suất hào quang nhỏ yếu, lại là lộ ra rất sáng. Nhanh đến, Tần Trần ngay sau đó mở miệng nói, đại gia cẩn thận, Vân Thượng, người mang theo bọn hắn đậu ở chỗ này chờ chúng ta liền tốt. Vân Thượng miệng bên trong phát ra một tiếng trường ngâm, tiếp theo cúi thân rơi xuống, dừng ở một phiến thung lũng bên trong. Đạo đạo thân ảnh từ trên thân Bắc Tuyết Vân Bằng ngừng xuống, lập tức đề phòng bốn phía. Đi. Không có cái gì do dự, Tần Trần mang theo đám người, hướng lấy phía trước, tại đại địa phía trên đi tới. Như này cái này, qua nửa ngày thời gian, đạo đạo thân ảnh dừng lại, nhìn trước mắt cảnh tượng, từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này là sư phụ nói. Tiên cung, Diệp Nam Hiên lúc này có chút ngạc nhiên. Cái này tiên cung, quá khủng bố đi, trước mắt mọi người, xúc định lấy, là từng tòa liên miên bất tuyệt cung điện. Những này cung điện, cổ kính, mà lại nhìn một cái. Lại là để người hai mắt sản sinh nhói nhói cảm giác. Tựa như những này cổ điện vốn là tử vật, có thể bị bọn hắn nhìn chằm chằm, lại là thành vật sống, thế mà là có lấy khủng bố sát khí, lao thẳng tới đám người tâm linh. Tần Trần liền nói ngay, ổn định tâm thần, những này Thượng Tam Thiên Tiên Cung di tích, bản thân liền là Thượng Tam Thiên bên trong thiên tài địa bảo chế tạo, sử dụng ngọc thạch, linh thụ, tận đều là bị Thượng Tam Thiên đạo vận xâm nhiễm, càng có tiên nhân thủ bút, đối biến cảnh là nắm giữ tuyệt đối áp chế. Đây cũng là vì cái gì? Tần Trần phía trước để nhất biến đến tam biến cấp bậc võ giả, đều không cần đi đến. Khí huyết biến, tinh thần biến, hồn phách biến cấp bậc tồn tại, nhục thân khí huyết tinh thần hồn phách còn chưa tới thuế biến sau tầng thứ, tiếp nhận những này áp chế liền đủ thống khổ, đi đến cái gì cũng làm không được, ngược lại là vướng víu. Trước mặt cung điện, mỗi một tòa tận đều là có trăm trượng cao, liên miên bất tuyệt, một mắt nhìn không đến phần cuối. Cái này các loại tiên cung, là thực rung động tại tràng tất cả người. Biến cảnh chi đỉnh vì hư tiên, cũng xưng là bán tiên. Có thể cho dù là vị liệt hư tiên cảnh giới Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết hai người, cũng là cảm thấy mình thể nội nguyên lực lưu động không khoái, thậm chí cảm thấy đến so cái khác người càng thêm khó chịu. Tần Trần nhìn về phía hai vị đệ tử, nói, người nhóm cự ly tiên nhân, chỉ kém một bước cuối cùng thuế biến, cái này bên trong ẩn chứa tiên tắc, đối người nhóm áp bách ngược lại sẽ lớn hơn. Đưa tay cho ta, nói, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết đều là duỗi ra tay. Tần Trần miệng bên trong nói lẩm bẩm, ngay sau đó, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết não hải bên trong, tận đều là dũng đãng ra Tần Trần thanh âm. Dựa theo ta khẩu quyết này, trưởng khống chính mình thể nội nguyên lực. Hai nữ gật đầu, không bao lâu, thể nội cuồn cuộn phong phú nguyên lực, tựa hồ bị lực lượng kiềm chế, từng bước an định lại. Khúc Phỉ Yên hiếu kỳ nói, cái này là cái gì, sư phụ? Chỉ là một môn tiểu thủ đoạn thôi, hai người các ngươi đều là tại hư tiên cảnh giới. Khó dùng chống đỡ cái này ẩn chứa tiên đạo lực lượng pháp tắc, là ngươi nhóm từng bước tiếp cận tiên đạo pháp tắc. Tính là một chủng chướng nhãn pháp, để này địa tiên đạo pháp tắc đem các ngươi xem là tiên nhân một dạng đối đãi. Tần Trần cái này mới nhìn thân trước tiên cung di dấu, hiện ra ở trước mặt mọi người cái này tòa tiên cung, cửa lớn mấy trăm trượng cao, tuy không phải cao ngất vào mây, nhưng lại cho người một chủng nhìn một cái này tiên cung đón gió căng phồng lên một dạng cảm giác áp bách. Kia cung môn bên trên, có lấy cổ lão tàn tạ chữ viết xuất hiện. Chiết Nhàn Cung, ba cái cổ lão đánh chữ, giống như có vô tận huyền diệu, để người nhìn lại, liền là không tự giác chìm đắm trong đó. Đừng nhìn, Tần Trần một câu quát xuống, đánh gãy đám người suy nghĩ. Cái này đơn giản ba cái chữ, ẩn chứa tiên nhân pháp tắc, nhìn lâu, người nhóm liền hội luân hãm bên trong, mất đi tự mình. Tần Trần chậm rãi nói, tiến vào này chỗ, nhất định ngàn vạn cẩn thận, tiên nhân hết thảy, đều phi biến cảnh võ giả có thể trưởng khống chống lại. Đám người càng là không dám khinh thường, vẻn vẹn là tiên cung cửa lớn, cái này bảng hiệu ba cái cổ lão đại chữ, nhìn lâu liền có thể để bọn hắn luân hãm, ai biết cái này tiên cung bên trong đến cùng sẽ như thế nào. Mà lại, đây là bị đánh rách rách dưới dưới, rơi xuống trung tam thiên tiên cung, cũng không phải là hoàn chỉnh như ban đầu. Tốt tại là Tần Trần mang theo bọn hắn, nếu không, sợ rằng một nhóm người này đánh bạo đi đến cái này bên trong, tử thương không biết bao nhiêu. Càng qua cung điện cửa lớn, đăng thời gian, tất cả người đều cảm giác đến, bốn phía có chút đạo đạo cường đại lực lượng, cơ hồ kém điểm đập vụn bọn hắn thân thể. Cái này là cái gì? Thật là khủng khiếp lực áp bách, kém điểm đánh chết ta. Đám người kinh hô ở giữa, một thân ảnh, lại là bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống lấy thân thể. Oa tào, kia quỳ xuống người, chính là Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương hiện nay tứ biến cảnh giới, là Tần Trần hiện nay 10 vị đệ tử bên trong, cảnh giới thấp nhất, cũng là này đi hơn 100 người bên trong, cảnh giới thấp nhất. Bốn phía đám người, mặc dù đều cảm giác đến cường đại lực áp bách, nhưng tốt xấu còn có thể chống đỡ, Thạch Cảm Đương ngược lại tốt, trực tiếp quỳ xuống đất. Phanh phanh, chỉ là không bao lâu, Thạch Cảm Đương hai tay cũng chống đỡ không nổi, trực tiếp nằm sát xuống đất, sàn nhà đều là bị trực tiếp đập nát. Sư phụ, Thạch Cảm Đương chật vật la lên, Tần Trần đi đến Thạch Cảm Đương thân trước, đem hắn chậm rãi đỡ dậy. Áp lực cực lớn, cơ hồ làm cho Thạch Cảm Đương kề sát ở Tần Trần thân trước, khổ sở nói cái này là cái gì? Áp lực quá lớn a, đây quả thật là tàn tạ tiên cung sao, quá khủng bố đi, Tần Trần còn chưa giải thích, một bên khác, một bóng người xinh đẹp, thân thể mềm nhũn, té ngã tại Tần Trần phía sau, yếu ớt thể cốt, trước ngực trực tiếp áp vào Tần Trần phía sau. Sư phụ, ta cũng kiên trì không được, Khúc Phỉ Yên nhu nhu nhược nhược nói. Tần Trần lông mày nhíu lại, nói, ngươi hống người nào đây? Đứng vững, Khúc Phỉ Yên bất đắc dĩ hờn dỗi một tiếng, chậm rãi đứng dậy, khóe miệng lại là một vệt mỉm cười tung bay. Bất kể như thế nào, có thể chiếm sư phụ tiện nghi liền muốn chiếm. Tần Trần cái này mới nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói cái này là tiên khí. Chương 3125, bởi vì ta không đồng dạng. Này chỗ tiên khí, 10 phần mỏng manh, so với thượng tam thiên bên trong tiên khí, mỏng manh mấy lần không ngừng, bất quá dù vậy, cũng không phải võ giả thể nội nguyên lực có thể đủ chống lại. Tần Trần kiên nhẫn nói, Nhị Yên Nhi cùng Tuyết Nhi, có thể là thử chậm rãi thu nạp một chút tiên khí nhập thể, rèn luyện tự thân. Chuyện này với các ngươi đạp phá hư tiên cảnh giới, thành tựu tiên nhân chân chính, có chỗ tốt cực lớn. Tần Trần lời nói rơi xuống, đột nhiên một đạo kêu thảm thanh âm vang lên, đám người bên cạnh người, một vị đến từ Phong Thiên Tông thất biến cao thủ, lúc này bàn tay trực tiếp nổ tung, sắc mặt ảm đạm. Thế nào rồi? Theo lấy kia vị thất biến cảnh giới cao thủ kêu thảm thanh âm vang lên, tất cả người đều là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Có cái gì đồ vật đánh lén? Tần Trần thấy cảnh này, lại là lúc này quát, bất kỳ người nào đều không cần thu nạp tiên khí nhập thể. Yên Nhi cùng Tuyết Nhi đi đến hư tiên cảnh giới, cự ly chân chính chân tiên, cũng không tính xa, có thể là thử hấp thu một điểm điểm tiên khí nhập thể, từng bước cải biến tự thân thể chất, từ phàm cực hạn, lột xác thành tiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là ở tại biến cảnh thập nhị biến tầng thứ, nhục thân khí huyết hồn phách mặc dù được đến rèn luyện, có thể chưa đến hư tiên, không có kinh lịch một lần tự mình cuối cùng thuế biến, không thể hấp thu tiên khí nhập thể, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Tần Trần chân thành nói, cái này tựa như một vị tiểu hoa hoa, như là trực tiếp nuôi nấng linh sâm, khả năng hội lập tức khí huyết bạo phát mà chết. Nhưng là một vị võ giả, thu nạp linh sâm, lại là có thể đủ trợ giúp chính mình càng có lực lượng, nhưng là cũng đến khống chế lượng. Tần Trần cái này lời rơi xuống, không ít ban đầu tính toán hấp thu tiên khí nhập thể người, lần lượt mồ hôi lạnh tận ra, không dám lại có động tác khác. Lực lượng là đồ tốt, có thể là làm một cái người, lấy được lực lượng, quá cường đại, mà vô pháp trưởng khống, kia đối tự thân đến nói, không phải cơ duyên, ngược lại là tai nạn. Nhưng vào lúc này, bị Tần Trần nâng lấy Thạch Cảm Đương, lại là nhìn lấy Tần Trần, một mặt mộng bức nói, sư phụ, kia ngươi thế nào hấp thu tiên khí lên đến. Hắn có thể đủ cảm giác đến, bốn phía mang cho hắn cực lớn lực áp bách mỏng manh tiên khí, ngay tại từng giờ từng phút bị sư phụ hút vào thể nội. sư phụ chỉ là lục biến tụ thiên biến cảnh giới A. Ở tại biến cảnh thập nhị biến cấp bậc đều không thể hấp thu những này tiên khí, nếu không sẽ dẫn đến tự thân vô pháp hấp thu, hút vào thể nội không phải tốt chỗ, ngược lại là hỏng sự tình. Có thể là Tần Trần nói như vậy, lại là chính mình lén lút thu nạp tiên khí nhập thể. Tần Trần lạnh nhạt nói, bởi vì ta không đồng dạng. Ngọa tào, thật không biết xấu hổ. Thạch Cảm Nương nội tâm nhổ nước bọt, ta đời này đến nay, một mực tại tu hành một môn tinh thần võ quyết, tinh thần lực lượng so với bất kỳ cái gì lực lượng đều muốn bàng bạc cường đại, cho nên có thể đủ hơi hơi hút lấy một chút tiên khí, nạp nhập thể nội, gia tăng tu vi. Lần này, đám người lần lượt không nói, một đoàn người, bắt đầu hướng lấy cái này tiên cung di núp bên trong mà đi. Mà theo lấy Tần Trần đám người tiến vào tiên cung di núp bên trong, cái này nhất khắc, lớn như vậy trung tam thiên đại địa, tại cực bắc chi địa, đột có đạo đạo cực quang, phóng tới vô tận thiên địa, cho dù là cự ly ngàn ngàn vạn vạn bên trong, đều có thể đủ rõ ràng nhìn đến. Mà cái này một giây lát ở giữa, các đại thiên bên trong, vô số cường giả, lần lượt bị quấy nhiễu. Thậm chí, liền một chút lâu không xuất thế đám lão cổ đồng, tao lão đầu tử lão bà tử nhóm, cũng là lần lượt bị kinh động. Tây Hoa Thiên bên trong, Tây Hoa Thiên Cung, Thánh Hoàng Học Viện, không ít biến cảnh cấp bậc cường giả, tâm có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía vô tận chi địa cực phương bắc hướng. Chuyện gì xảy ra, không biết rõ a, không lẽ là ma tộc xuất thế, chuẩn bị phát động đại chiến. Từng vị biến cảnh cường giả lần lượt mở miệng nói, mà Tây Hoa Thiên, hoa ra chỗ thiên đô thành bên trong, một cái cũ nát, tràn ngập mấp mô đường phố bên trong, một tòa tử quán bên trong, một vị tóc trắng phơ lão giả, híp mắt, uống rượu, nét mặt già nua phiếm hồng, nức rượu, toàn thân lôi tha lôi thôi bộ dạng, khiến đi ngang qua người, lần lượt chán ghét che mũi vội vàng rời đi. A, đột nhiên, cái này nhất khắc, lão giả tóc trắng kinh ngạc nói, Bắc Tuyết Thiên, cái này là thế nào rồi? Lão giả bấm tay một điểm, giống như có đạo đạo lực vô hình, tiêu thất tại thiên địa ở giữa. Sau một khắc, lão giả mê ly hai mắt, đột nhiên bộc phát ra đạo đạo tinh quang, mắt nhìn phía trước, kinh ngạc nói tiên nhân chi khí. Lão giả thân ảnh lóe lên, tiêu thất tại đường phố một bên, tựa hồ từ trước đến nay không có xuất hiện tại này chỗ. Sau một khắc, lão giả thân thể ở tại vạn trượng không trung phía trên, lại là như dẫm trên đất bằng, đi bộ nhàn nhã, thân bên trên lại không một tia lôi tha lôi thôi cảm giác, ngược lại khiến người ta cảm thấy nhìn một cái, căn bản không biết thật sâu cạn. Bạch Phiêu lão nhân, một thanh âm vang vọng, lão giả tóc trắng ngừng lại. Chỉ thấy một vị trung niên nam tử, thân mang vải thô ma y ngắn tay hán tử, vượt lấy bước chân đi đến, cười ha hả nói, lão gia hỏa, người cũng cảm giác đến rồi. Lôi Nguyên tôn giả, Bạch Phiêu lão nhân nhìn về phía trước mặt hán tử, cười ha hả nói, những năm gần đây, người còn thật đem mình làm cái nông phu rồi. Nghe thấy người còn cưới một người nông phụ, sinh mấy cái hài tử. Lôi Nguyên tôn giả, mấy vạn năm trước, trung tam thiên bên trong, danh động một lúc một vị hư tiên nhân vật, cường đại vô cùng. Chỉ là, cái này mấy vạn năm đến, cái này vị Lôi Nguyên tôn giả đều là mai danh ẩn tích, có người từng nói, tận mắt thấy Lôi Nguyên tôn giả phi thăng thành tiên, sớm liền không tại trung tam thiên bên trong. Lão Bạch Phiêu, người bớt ở chỗ này vu khống ta. Lôi Nguyên tôn giả cười ha ha nói, người cả ngày say như chết, không phải cũng là nghĩ lấy vũ hóa thành tiên. Tất cả mọi người là chính mình tại dùng chính mình biện pháp mà thôi. Bạch Phiêu lão nhân cười ha ha một tiếng nói đúng, nói đúng. Chỉ là không nghĩ tới, người cũng tại Tây Hoa Thiên bên trong, phía trước Tây Hoa Thiên bên trong sự tình, người cũng biết rõ rồi. Biết rõ a, Lôi Nguyên tôn giả mỉm cười nói, Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế, ta còn tưởng rằng cái này bốn vị mấy vạn năm đến xuất hiện nhân vật cái thế, sớm liền chính mình phi tiên, không nghĩ tới, rõ ràng đều là cùng một người, càng không có nghĩ tới, hiện nay thế mà trở về. Cái này Tần Trần khó lường a. Đúng vậy a, đời thứ tư đỉnh tiêm hư tiên cấp bậc, thế mà lựa chọn chuyển thế, mà lại một chuyển thế, liền là bốn lần. Bạch Phiêu lão nhân cảm thán nói, chẳng lẽ, chuyển thế cũng hội nghiện. Lôi Nguyên tôn giả cười ha ha nói, cái kia ngược lại là có khả năng. Bất quá, không biết rõ cái này Tần Trần đến cùng là như thế nào chuyển thế, đáng tiếc, này các loại bí pháp, ta mấy người cũng không biết, bằng không mà nói, ta Lôi Nguyên liền không tại cái này thể nghiệm cái gì tâm tính, trực tiếp chuyển thế, lần nữa tới qua, cứ như vậy, có lẽ thành tiên khả năng liền càng lớn. Ha ha ha, người coi như xong đi, lúc đó kia bốn vị, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm, nhân vật cái thế, người ta so Tần Trần cái này tứ thế làm người càng sớm thành vì hư tiên, có thể là hắn đối thủ sao? Căn bản không phải, như hắn kia cái thế chi tài, đều cần chuyển thế bốn lần, mới có thể đủ hướng lấy tiên nhân mà đi, cái này thành tiên, thực tại là quá khó a. Đúng vậy a, hai người cảm thán ở giữa, dưới chân lại là không ngừng. Mà liền tại cái này lúc, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Hai vị, chờ một chút ta a. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy một chiếc xa liễn, do mấy chục cái thiên nguyên thú kéo, dài rộng đều là khoảng trăm trượng, quả nhiên là đại khí bàng bạc. Mà xa liễn cửa sổ mở ra, chỉ thấy liễn bên trong, một vị 16 tuổi mặt trắng thanh niên, trái ôm phải ấp, cười ha hả nói ta cũng đi nhìn một cái náo nhiệt. Chương 3126, hư tiên tận ra. Bạch Phiêu lão nhân cùng Lôi Nguyên tôn giả nhìn đến cái này phó xu thế, không khỏi cười khổ lắc đầu. Dương Kha, người bây giờ thật là trầm mê đến nữ nhân ổ bên trong, không thể tự kềm chế. Xa liễn bên trong thanh niên nghe đến cái này lời nói, hung hăng ôm lấy hai bên trái phải nữ tử, cười ha ha nói, rút. Ta vì cái gì muốn rút, ta liền ưa thích, thật sâu rơi vào trong đó, luân hãm tự mình. Dương Kha cười ha ha nói, thành tiên có cái gì tốt? Thành tiên, còn muốn nghĩ lấy thành thần, tại cái này trung tam thiên bên trong, ta Dương Kha không nói đến như thế nào, chỉ ít thực lực đưa vào trước 10, ta không chọc người khác cũng sẽ không chọc ta, cả ngày pha trộn tại nơi bướm hoa, chẳng phải sung sướng. Dương Kha công tử, đây cũng là một vị kỳ nhân. Dương Kha tuổi nhỏ thời điểm, bất tài, là một cái 10 phần phóng đãng tử đệ, hắn gia tộc Dương gia, tại lúc đó Tây Hoa Thiên, cũng là thuộc về một phương hào cường. Chỉ là sau đến, gia tộc gặp nạn, toàn gia từ trên xuống dưới mấy ngàn miệng người, bị đuổi giết không còn manh giáp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Kha may mắn chạy trốn, từ đó về sau, thay đổi triệt để, vào võ đạo, kết quả một bước lên trời, thành làm một đời biến cảnh đỉnh tiêm cường giả, tự tay diệt cửu nhân. Mà tựa hồ diệt cửu nhân về sau, mở ra Dương Kha nội tâm gông xiềng, làm cho người này, đi đến hư tiên cảnh giới, đủ dùng hướng lấy tiên nhân cấp bậc bước ra. Bất quá này hàng đi đến hư tiên cảnh giới về sau, cũng như cái này trung tam thiên bên trong tuyệt đại đa số hư tiên, vô pháp tiến thêm một bước. Như Bạch Phiêu lão nhân cái này, tận tình uống rượu, trên thực tế chỉ là mặt ngoài hiện tượng thôi. Cái này là Bạch Phiêu lão nhân đối thành tiên chi đạo thăm dò. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, dù cho trung tam thiên hủy diệt, bọn hắn cũng thờ ơ. Có thể câu lên bọn hắn hứng thú, chỉ có thành tiên chi đạo. Lôi Nguyên tôn giả, an tâm đi làm một cái nông phu, mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ, trải nghiệm cho người sinh chân lý, nghĩ muốn tìm đến chính mình thành tiên đạo. Dương Kha công tử trên thực tế cũng là như đây, đi đến hư tiên về sau, hỏi tiên đạo không có kết quả, Dương Kha cũng không phải từ bỏ, chỉ bất quá tận tình thanh sắc, trên thực tế là vì tìm tới thuộc về mình tiên đạo. Tiên lộ khó, khó như lên trời, cái này cũng không phải đơn giản một câu, mà là thật rất khó rất khó. Dương Kha tiếp theo cười nói, nghe thấy Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế bốn người, kỳ thực đều vì một người, tên là Tần Trần, lúc đó bốn người bọn họ, một người kinh diễm một vạn năm, các lĩnh phong tao, thực tại là để người cực kỳ hâm mộ, ta còn tưởng rằng bốn người sớm liền thành tiên. Bây giờ, ngược lại là có thể dùng thấy cái này vị bốn đại đế chuyển thế người Tần Trần, ngược lại để người rất kích động đâu. Ba người đều là lòng mang mong đợi, hướng lấy ở tại Bắc Tuyết Thiên cực Bắc chi địa mà đi. Cùng một thời gian, tứ tượng thiên bên trong, một tòa mãnh liệt giang hà một bên. Một vị thân mang hôi bào lão giả, cầm lấy cần câu, an tâm câu cá. Lão giả tâm có cảm giác, nhìn đến kia ở tại phương Bắc kinh thiên biến hóa, cầm cần câu tay, hơi hơi run rẩy một lần. Lão giả tự giễu cười cười nói, lão phu sống nhiều năm, vì thành tiên, thọ nguyên tổn hao nhiều, vốn cho là mình đã là mất hết can đảm, không nghĩ tới, thế mà còn là mang lấy thành tiên mộng. Tứ tượng lão nhân, ngươi lừa gạt người khác, gạt không được ta tỉnh bà bà. Một vị lão ẩu, chống quải trượng, bước chân vị bước ra. Lại là phiêu đãng đi đến lão giả thân trước. Lão ẩu cười ha hả nói, thành tiên, phàm là đi đến hư tiên cấp bậc, tại cái này trung tam thiên bên trong, cái nào không muốn trở thành tiên. Không có người không nghĩ, như cái này Tần Trần, chuyển thế bốn lần, chẳng lẽ không phải vì thành tiên sao? Tứ tượng lão nhân cười ha hả nói, người nào biết rõ đâu. Nói đến đây, tứ tượng lão nhân thu hồi cần câu, cười ha hả nói, đã ngươi cũng đến, vậy không bằng ta nhóm cùng nhau đi xem một chút ha. Tốt, hai thân ảnh, đạp lấy bước chân, tựa như đại địa thu nhỏ, một bước liền là bước ra mấy chục dặm bách lý, rất nhanh tiêu thất tại chỗ. Không chỉ là Tây Hoa Thiên, Tứ Tượng Thiên, cả cái Trung Tam Thiên bên trong, Cửu Đại Thiên bên trong, những kia thường ngày bên trong, từng cái ẩn tàng cực sâu hư tiên đại nhân vật nhóm, lần lượt cảm giác đến, bắt đầu động thân. Thậm chí, Thương Vân Thiên, Tự Tại Thiên, Bắc Đầu Thiên, Tứ Tượng Thiên bên trong đại thế lực bên trong, một chút biến cảnh đỉnh tiêm cấp bậc lão nhân vật nhóm, cũng là lần lượt xuất động. Thường ngày bên trong mà nói, Cửu Đại Thiên bên trong, tựa hồ chỉ có Thương Vân Thiên, Tự Tại Thiên khá mạnh, tồn tại không ít cửu biến lưu thiên biến, thập biến hóa tiên biến, thập nhất biến thành tiên biến, thập nhị biến lập tiên biến nhân vật. Có thể là trước mắt, các đại thiên bên trong đều là xuất hiện không ít cái này tứ đẳng biến cảnh cấp bậc siêu cấp ngoan nhân. Thậm chí, liền thượng nguyên thiên bên trong đều có hư tiên cường giả, lặng yên không một tiếng động rời đi. Những này vô cùng kinh khủng từng cái các đại nhân vật, thường ngày bên trong, cơ hồ là có lấy đủ loại thân phận, mà lại cực ít xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. Cái này mười mấy vạn năm qua, thậm chí là mấy chục vạn năm qua, xuất hiện hư tiên, đỉnh tiêm thập nhị biến, thập nhất biến cấp bậc võ giả, cơ hồ người đứng đầu đều đếm đến qua tới. Có thể cái này cũng không có nghĩa là trung tam thiên những nhân vật này rất ít. Mấy ngàn năm trước, trung tam thiên bên trong, phát sinh một kiện đại sự. Ma tộc xâm lấn, lần kia ma tộc xâm lấn, cơ hồ là đem trung tam thiên cửu đại thiên đánh không hề có lực hoàn thủ. Mà tới sau cùng, trung tam thiên thắng, vì cái gì? Chính là bởi vì những này hư tiên, đỉnh tiêm biến cảnh cấp bậc đám lão cổ đồng ra tay. Đối với những này đám lão cổ đồng đến nói, có thể để bọn hắn xuất thủ, chỉ có hai cái tình huống. Hắn một, trung tam thiên chịu đến ngập đầu tai nạn. Thứ hai, thành tiên cơ hội xuất hiện, mà đối với chân chính đỉnh tiêm hư tiên cổ lão nhân vật nhóm, cho dù là trung tam thiên lập tức hủy diệt, bọn hắn đều chưa chắc xuất hiện. Bởi vì thành tiên mới là bọn hắn duy nhất khát vọng cùng truy cầu. Đặc biệt là những kia thọ nguyên cơ hồ đi đến phần cuối cổ lão hư tiên nhân vật nhóm, bọn hắn không thể không lựa chọn bế quan, lựa chọn ngủ say, lẳng lặng cảm ngộ con đường tiên đạo, cho nên dù là thiên địa hủy diệt, bọn hắn có thể còn sống, còn có thể truy cầu tiên đạo, những này người liền là sẽ không đi quản. Mà lần này, Bắc Tuyết Thiên, cực Bắc chi địa, tiên cung di tàng đưa tới dị động, làm cho từng vị hư tiên lão ngoan đồng, biến cảnh đám lão cổ đồng, cảm giác đến tấn thăng hy vọng. Chỉ cần có thể thành tiên, cho dù là một phần ngàn vạn khả năng, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Kết quả là, trung tam thiên bên trong, một chút tứ cực cảnh giới, tam ngã cảnh giới võ giả, còn mà không cảm giác được. Có thể là rất nhiều biến cảnh cấp bậc tồn tại, lại là rõ ràng cảm giác đến, một cỗ khí tức cường đại, tận đều là tuôn hướng Bắc Tuyết Thiên cực Bắc chi địa. Mà cái này nhất khắc, Bắc Tuyết Thiên, cực Bắc chi địa bên trong, gió tuyết bay đong đưa chi địa, khí hậu ác liệt, ngày hôm đó địa phần cuối, mình mông tiên cung chi bên trong, lại là M2 sóng gió tính. Hết thảy gió tuyết, đi đến cái này tiên cung bên trong, liền là không còn sót lại chút gì. Cho dù là tàn tạ tiên cung, cũng tuyệt không phải trung tam thiên thiên địa quy tắc pháp tắc có thể đủ ăn mòn. Chiết Nhàn cung bên trong, Tần Trần mang theo đám người, đi đến một tòa đại điện bên trong. Tòa đại điện này, khá là kỳ quái, cung điện cao tới trăm trượng, mà điện bên trong không có một cái cột đá chèo trống, chỉ có từng cây thụ mộc, cao mấy chục trượng, cành cây tùm, thụ diệp thiên kỳ bách quái. Chỉ bất quá, những này thụ mộc, có rất nhiều tận đều là bị phá hủy, ngổn ngang lộn xộn đổ lấy. Chương 3127, tiên quả. Tần Trần đứng tại mọi người thân trước, nhìn lấy đại điện bên trong hết thảy. Đám người liền là lần lượt ở sau lưng hắn. Tần Trần không nói chuyện, bọn hắn không dám làm ẩu. Sư phụ, cái này là cái gì cây? Ôn Hiến Chi hiếu kỳ nói. Tiên thụ, Tần Trần nói, hướng lấy đại điện bên trong mà đi. Có phía trước tiên khí vấn đề, đại gia hiện tại đều không dám tùy ý động cái này cung điện bên trong đồ vật. Tần Trần nhìn nửa ngày, thở dài nói, đáng tiếc. Cái này là cái gì tiên thụ? Dương Thanh Vân không khỏi hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đủ loại đi, người nhìn cái này một gốc đổ xuống đất, bị người nhổ tận gốc, cái này là ngộ đạo thụ, cái này trùng tiên thụ, vạn năm kết quả một lần, tên là ngộ đạo quả, một quả ngộ đạo quả có thể đủ để chân tiên đều tiến bộ nhất phẩm. Ngộ đạo quả, cái này là tiên quả đi. Dương Thanh Vân hỏi lần nữa, sư phụ, tiên nhân là cái gì phẩm cấp? Tần Trần kiên nhẫn nói, hư tiên, cũng không tính tiên nhân, chỉ bất quá siêu việt tứ cực, ba ta, thập nhị biến, vị liệt cái này trung tam thiên chi đỉnh. Tiên nhân chân chính, là ngưng tụ tiên thể, tiên hồn, tiên phách, là có thể đủ dùng tiên khí làm căn cơ tu hành. Tiên nhân đệ nhất cảnh, liền là tên là chân tiên cảnh giới. Chân tiên, tiên nhân chân chính, ngược lại là thật phù hợp. Tần Trần tiếp theo nói, chân tiên phía trên có bốn đại giai vị. Nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, nhìn lấy đám người nghe, Tần Trần cười ha hả nói, tiên phân phẩm, nhất cảnh, mỗi một cảnh giới cũng có rất nhiều chỗ khác biệt, bất quá biết đến nhiều cũng không tốt, đến thời điểm cần thiết ngươi nhóm tự mình trải nghiệm, mỗi một cảnh giới chênh lệch. Chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên. Thần Tinh Kỳ liền nói ngay, khó trách đại gia thường xuyên nói, nữ nhân xinh đẹp, giống thiên tiên giống như... Nguyên lai thật là có cái này nhất trọng cảnh giới. Đám người nghe đến cái này lời nói, không còn gì để nói. Thần Tinh Kỳ đầu óc bên trong trừ nữ nhân, không có cái khác. Lời đến này chỗ, Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Tần Trần, cười hì hì nói, ba vị sư nương liền là thiên tiên một dạng giai nhân, sư phụ có phúc lớn. Cái này lời nói thần tinh kỳ tiến đến Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên thân một bên, nịnh nọt nói, hai vị sư tỷ cũng là thiên tiên một dạng người. Khúc Phỉ Yên lại là mỉm cười nói, thật sao? Đương nhiên, sư đệ đều là thật tâm lời. Khúc Phỉ Yên ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ tại thần tinh kỳ bả vai bên trên, thần tinh kỳ lúc này thân thể một kéo căng. Tiểu sư đệ, Khúc Phỉ Yên xích lại gần, đôi môi răng trắng khẽ nhả mùi thơm, cười nói, ta tương lai có thể hội là ngươi sư nương, ngươi có thể đừng có cái gì ý đồ xấu. Thần tinh kỳ cười một tiếng, lập tức nghênh tiếp Chiêm Ngưng Tuyết thanh lãnh con ngươi, càng là thân thể phát lạnh, một câu cũng nói không nên lời. Cái này hai vị sư tỷ đều là hư tiên, đều là ngoan nhân, không thể trêu vào. Thần tinh kỳ trăm mối vẫn không có cách giải, hắn rất soái a, siêu soái a, cái này trung tam thiên nữ tử, nhiều ít mỹ mạo động lòng người, tâm cao khí ngạo, còn không đều là quỳ hắn thần tinh kỳ dưới háng. Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết hết lần này tới lần khác đối hắn không có một chút xíu hứng thú, quái tai quái tai. Tần Trần lúc này không thèm để ý mấy vị đệ tử ở giữa nháo sự, hướng lấy đại điện bên trong mà đi, tỉ mỉ kiểm tra từng cây tiên thụ. Người nhóm tại bốn phía nhìn xem, những này tiên thụ, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là bị đánh phá, có thể là chung quy hội có cá lọt lưới, nói không chừng hội có một chút tiên quả còn lưu lại. Vâng, đám người từng cái tản ra, bắt đầu tìm kiếm. Sư phụ, cái này một bên. Không bao lâu, một thanh âm vang lên, Trần Nhất Mặc đi đến một gốc cổ thụ phía dưới, gỡ ra cổ thụ một đoạn gãy đứt ra cành cây, phía dưới lộ ra mấy quả quả. Tần Trần đi tới, nhìn đến quả, cười cười nói, là ngộ đạo kim quả. Ngộ đạo thụ trường kim quả, xưng là ngộ đạo kim quả. Mà ngộ đạo kim quả hiệu quả, liền là trợ giúp chân tiên cảnh giới tiên nhân đề thăng cảnh giới thực lực, đối nhân tiên cũng có nhất định hiệu quả. Đến mức đối hư tiên, tự nhiên là càng thêm diệu không thể nói. Hết thảy năm mai ngộ đạo kim quả, có thể là có hai quả đã là ép tới vỡ nát, tiên hiệu tiêu thất, chỉ có ba quả, bảo tồn hoàn hảo. Tần Trần liền nói ngay, Mặc Nhi, cầm ra Mặc Ngọc hộp, bảo tồn xuống đến. Vâng, ba quả ngộ đạo kim quả, liền là tại thượng tam thiên, đều đủ những kia chân tiên tranh đấu đầu rơi máu chảy. Chỉ bất quá, đối với hư tiên cùng biến cảnh cấp bậc võ giả đến nói, cũng không biết rõ này quả đến cùng giá trị bao nhiêu, có thể là nhìn đến Tần Trần chân quý bộ dáng. Đại gia trong lòng cũng có mấy phần suy đoán. Nghe danh tự, cái này ngộ đạo kim quả liền là bất phàm. Khẳng định giá trị liên thành, thần tinh kỳ vội vàng nói, sư phụ, cái này ba khỏa ngộ đạo kim quả, hiện nay Khúc Phỉ Yên sư tỷ cùng Chiêm Ngưng Tuyết sư tỷ tu vi tối cường, nói không chừng nuốt ăn cái này kim quả, có thể dùng đi đến chân tiên cảnh giới đâu. Tuyệt đối không thể, Tần Trần lại là nói, cái này ngộ đạo kim quả là chân tiên cảnh giới mới có thể luyện hóa dùng trong đó thần hiệu, hư tiên cảnh giới cũng không thể trực tiếp dùng. Quay lại, ta đem này quả luyện chế thành đan dịch, lại cho các ngươi uống xuống, đối ngươi nhóm để thăng hội càng tốt hơn. Nghe đến cái này lời nói, mấy người lần lượt thần sắc sáng lên. Tiên quả a, mặc dù không thể trực tiếp dùng, có thể là luyện chế thành đan dịch, nuốt vào, cũng hẳn là thần hiệu. Sư phụ, cái này bên trong còn có. Một bên khác, Lý Nhàn Ngư thanh âm vang lên, mấy người lại lần nữa đi qua, chỉ thấy Lý Nhàn Ngư đỡ dậy một gốc gãy thành vài đoạn thân cây. Tại dưới lá cây, khuấy động ra mấy quả quả. Hết thảy bốn quả, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này là đàm lôi tiên quả. Tần Trần ngồi xuống, nhìn lấy 10 quả lớn chừng bàn tay, khắp người bất mãn nhàn nhạt lôi văn quả, cười nói, đồ tốt, rèn luyện nhục thân chí bảo, hư tiên phá toái hư không, đạp vào trận tiên, nhục thân là cửa thứ nhất, cái quả này đối cường hóa nhục thân cụ có thần hiệu. Để Trần Nhất Mặc lấy ra hộp ngọc, lại lần nữa đem cái này mấy quả quả thu vào. Tần Trần cười nói, người nhóm vẫn như cũ không thể trực tiếp dùng. Ngộ đạo kim quả, đàm lôi tiên quả, lần này, đại gia nhiệt tình đều là bị điều động, càng là lần lượt cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi. Không bao lâu, có người lại có phát hiện mới. Một gốc bảo liên, tên là Quy Nguyên Bảo Liên, tại Thượng Tam Thiên bên trong, cũng là đối tiên nhân rèn luyện nhục thân, minh lòng yên tĩnh ngộ có lấy chỗ tốt to lớn. Một phen tìm kiếm xuống đến, lớn như vậy cung điện bên trong, cơ hồ bị đám người lật cả đáy lên trời. Ở giữa cũng là tìm đến rất nhiều tiên quả, mặc dù phá liệt, có thể là một chút còn mà tồn tại hiệu quả, tận đều bị Tần Trần từng cái thu hồi. Những này tiên quả, tiên liên, tỉ mỉ nấu luyện, đối hư tiên, biến cảnh, đều là có lợi ích cực kỳ lớn. Đây chỉ là chiết nhàn cung một tòa đại điện thôi, hậu phương sâu chỗ cùng với tả hữu, còn có rất nhiều tương tự cái này cung điện. Lần này, tất cả người đều là rào rạt mong đợi, nhìn lấy bốn phía. Tần Trần đứng tại đại điện trước, nhìn lấy bốn phía, lại là thần sắc ảm đạm. Theo đạo lý, tiến vào chiết nhàn cung bên trong, phụ thân hẳn là sẽ không chạy loạn mới đúng. Nhưng là bây giờ, phụ thân đi nơi nào? Cái này tiên cung di tích cái này lớn, phụ thân như là chạy loạn, hội rất nguy hiểm a. Tần Trần gọi tới Chiêm Ngưng Tuyết, do hỏi, khả năng đủ cảm giác đến ngươi cho phụ thân thiên trận ngọc thạch khí tức. Chiêm Ngưng Tuyết lắc đầu nói, sư phụ, này chỗ tiên khí mặc dù mỏng manh, có thể cũng là để ta nguyên lực hồn phách vô pháp cảm xúc rất xa, trừ phi khoảng cách tương đối gần. Chương 3128, ta phục vân tới tìm ngươi. Tần Trần đối này, cũng là thúc thủ vô sách, chỉ là hy vọng phụ thân có thể minh bạch, cái này bên trong 10 phần nguy hiểm, mà lại, dùng phụ thân cảnh giới tu vi, khả năng một cái sơ sẩy, liền là sẽ chết tại này chỗ. Bất quá chỉ là đến hiện tại, Tần Trần cũng là không nghĩ minh bạch, vì cái gì phụ thân hội đi đến cái này bên trong. Tần Trần lập tức nói, để đại gia tại bốn phía cha nhìn, ghi nhớ, dùng tìm kiếm ta phụ thân Ngụy Hiên vì chủ, nếu như gặp phải dị thường, chớ ham muốn liều lĩnh, cái này bên trong hết thảy đều là tiên nhân lưu, dù là một chút cấm chế, một chút trận pháp, đều là tàn tạ, cũng tuyệt không phải biến cảnh có thể đủ chống đỡ. Vâng, kết quả là, trên trăm vị biến cảnh võ giả, từng cái tản ra đến, tại cái này tiên cung di tích bên trong, từng bước tìm tòi. Tất cả mọi người là minh bạch, Tần Trần lời nói, cũng không phải vui đùa, cho nên một chút địa phương, như là phát hiện vấn đề, cũng là hội trước thông chi Tần Trần, để Tần Trần qua đến xem một nhìn, mới đến quyết định thế nào làm. Như này cái này, tiếp xuống, tại từng tòa cung điện bên trong, đám người cũng là phát hiện không ít đồ tốt. Một chút tàn tạ tiên khí, một chút cũ nát tiên điển, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đủ loại kiểu dáng, mặc dù đều là tàn tạ, có thể là đối với trung tam thiên võ giả đến nói, đây đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế chân bảo. Trên thực tế, rất nhiều thứ, đại gia cũng không rõ lắm đến cùng là cái gì, chỉ là dựa vào Tần Trần phán đoán quyết định. Nửa ngày thời gian, ước chừng mấy chục tòa đại điện, bị đám người từng cái dò xét hoàn tất. Chính khi mọi người chuẩn bị hướng lấy sâu chỗ tiếp tục tra nhìn thời khắc, Tần Trần, Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên đám người, lại là lần lượt ngừng xuống. Có người đến, phá không tiếng vang lên, đạo đạo khí thức từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại cái này chiết nhàn cung bên trong. Tuyệt đại đa số, đều là biến cảnh cường giả, cũng có cực ít một bộ phận chân chính ngư tiên cấp bậc nhân vật cái thế. Ha ha ha ha, một đạo cười ha ha âm thanh, vang vọng tiên cung nội ngoại, nhịn không được nói, thế mà là tiên cung hàng thế, quả nhiên là trời ban cơ duyên a, ta Mộc Vũ Thánh, rốt cục có thể tìm đến thành tiên chi đạo. Mộc Vũ Thánh, rất nhiều người cũng chưa nghe qua cái này tục danh. Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, cái này Mộc Vũ Thánh, cũng là một vị hư tiên nhân vật, một mực là ẩn nấp tại vô tướng thiên, truy tìm thành tiên chi đạo. Mộc Vũ Thánh, chính là cho ngươi tiên đan, để ngươi ăn, ngươi cũng đừng nghĩ thành tiểu tiên nhân. Một đạo khác thanh âm, cũng là không còn che giấu vang lên. Lý Thiên Cương, Khúc Phỉ Yên lần nữa nói, ẩn tàng tại thượng nguyên thiên bên trong một vị hư tiên. Chờ một chút, Khúc Phỉ Yên cái này lời rơi xuống, Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ nói, thượng nguyên thiên. Thượng nguyên thiên còn có hư tiên tồn tại, thượng nguyên thiên tuy là cửu đại thiên một trong, có thể là cùng cái khác tám đại thiên chênh lệch cực lớn. Mặc dù cửu đại thiên lẫn nhau ở giữa, đều có chênh lệch, nhưng là không hề nghi ngờ, thượng nguyên thiên có thể nói là yếu nhất. Thượng nguyên thiên bên trong, cũng hội có hư tiên. Chiêm Ngưng Tuyết lại là giải thích nói, hư tiên cấp bậc nhân vật, không hỏi thế sự, cái này các loại không hỏi thế sự, là hoàn toàn không hỏi, trừ phi trung tam thiên muốn diệt vong, như mấy ngàn năm ma tộc xuất động, trung tam thiên ngăn không được, liền là có hư tiên xuất hiện, khác một cái liền là như tiên cung di tích vấn thế, liên lụy đến thành tiên, bọn hắn mới có thể xuất hiện, nếu không. Nói đến đây, Chiêm Ngưng Tuyết ngừng một chút nói, đánh cái so sánh, kia Mộc Vũ Thánh, vì truy cầu thành tiên chi đạo, từng tại vô tướng thiên bên trong, kết hôn sinh con, sau đến, hắn chỗ thành trì gia tộc, đắc tội một phương thế lực, nhất thành bị tàn sát, tử nữ tận đều bị giết, có thể là hắn cũng chưa thể hiện ra chính mình tu vi. Vì thành tiên, trải qua một chút cuộc đời khác nhau, bọn hắn theo đuổi là tiên đạo, từ bỏ hết thảy. Thậm chí đối với một chút cực đoan hư tiên đến nói, cho dù là trung tam thiên hủy diệt, cũng không có quan hệ gì với bọn hắn, chỉ có một cái, chỉ cần có một tia thành tiên khả năng, cho dù là một phần ngàn vạn cơ hội, bọn hắn cũng hội kiên nhẫn truy cầu. Lý Nhàn Ngư cảm thán nói, này chỗ nào là vì thành tiên, cái này hoàn toàn là thành ma. Trên thực tế, Tần Trần dạy bảo bọn hắn, từ trước đến nay không phải cái này chủng. Mà lại, Tần Trần làm đến sư phụ, đối đãi bọn hắn, đều là cực điểm cưng chiều, tuy nói đại gia ngày thường bên trong cùng một chỗ hội nói, Tần Trần thương yêu nhất chỉ có tại Dương Thanh Vân, có thể đó cũng là vui đùa lời chiếm đa số. Mà cái này chủng vì thành tiên, mặc dù là thể nghiệm nhân sinh, khả năng đủ nhìn lấy chính mình tử nữ thích người bị giết, cũng gần như là cố chấp. Kế tiếp, đi đến không chỉ là cái này hai vị hư tiên đại nhân vật. Từng vị hư tiên, lần lượt xuất hiện tại cái này chiết nhàn cung. Cái này để một đoàn người nội tâm kinh ngạc vô cùng. Thường ngày bên trong, truyền thuyết bên trong hư tiên, bây giờ lại là từng cái xuất hiện ở đây. Cái này trung tam thiên bên trong, khi nào có ngần này vị hư tiên rồi. Mà chính làm từng vị hư tiên đại nhân vật xuất hiện ở đây thời điểm, một đạo tràn ngập chấn nộ thanh âm, tại lúc này vang vọng. Cửu Nguyên Đan Đế đâu? Bản tọa đến rồi, thanh âm vang lên, không ít đại nhân vật, lần lượt sắc mặt cổ quái. Đây là ai? Không biết rõ, tuyên bố liền đến tìm Cửu Nguyên Đan Đế, cái này ra hỏa không biết, Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế, đều là một người sao? Khả năng là cùng Cửu Nguyên Đan Đế có thù a? Không ít người khe khẽ nói nhỏ, mà Chiết Nhàn Cung bên ngoài, một vị thân mang đan bào thân ảnh, chậm rãi bước ra. Cửu Nguyên Đan Đế, kia một thân ảnh một vào Chiết Nhàn Cung bên trong, liền là quát ta Phục Vân tới tìm ngươi. Phục Vân, Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên lông mày nhíu lại, nhân vật như vậy, các nàng hai người vậy mà không biết. Trần Nhất Mặc lại là ngẩn người nói, Phục Vân, là phía trước cùng sư phụ so đan thuật rơi bại tên kia. Cái này nhất khắc, khủng bố khí tức khuếch tán ra tới. Phục Vân lại lần nữa quát, Cửu Nguyên Đan Đế, lăn ra đến. Nghe đến tiếng quát này, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết đôi mi thanh tú nhíu lên. Không thể không nói, cái này người một câu quát xuống, thực tại là quá phách lối. Hai nữ vừa mới chuẩn bị động thủ, Tần Trần lại là ngăn lại, cười ha hả đi ra, đứng tại giữa không trung, cười nói, Phục Vân, thế nào? Bại bởi ta còn không phục đâu. Kia Phục Vân nhìn đến Tần Trần đi ra, lúc này mấy cái lóe lên, xuất hiện tại Tần Trần thân trước trăm trượng, hai người cách không mà xem. Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người Tần Trần, là ta, Phục Vân nghe nói, khẽ nói, Tần Trần, hiện nay ta đã là hư tiên cảnh giới, đan thuật không sánh bằng ngươi, ta không cùng ngươi so, nhưng là thực lực, ta mạnh hơn ngươi. Ngươi cùng ta đánh một trận, bất kể như thế nào, ta đều phải thắng ngươi một lần, nếu không, ta đời này vô pháp đạp vào tiên nhân cảnh giới. Nghe đến cái này lời nói, bốn phía đám người, đều là sững sờ. Cái này là cái gì cầu thí yêu cầu? Lão tử đan thuật không bằng ngươi, cho nên lão tử muốn tại vũ lực đánh bại ngươi. Cái này dạng liền có thể giải trừ chính mình tâm ma rồi. Nói nhảm đây đi, ha ha, Phục Vân, ta nhìn ngươi là đi không đến tiên đạo, đi đến ma đạo đi. Một đạo cười ha hả thanh âm vang lên, nói, nhân gia tuy là bốn đời hư tiên chuyển thế người, nhưng là bây giờ chỉ là lục biến cảnh giới, người một cái hư tiên, cùng nhân gia so. Một đạo khác thanh âm già nua vang lên, liền tính muốn so, cũng là chờ người ta đi đến hư tiên cảnh giới, các ngươi hai người đường đường chính chính so một chàng mới đúng chứ. Nghe đến cái này lời Phục Vân, lúc này khẽ nói, Tư Tượng lão nhân, Tỉnh bà, cùng các ngươi có quan hệ gì, líu díu. Đáng ghét, nói, Phục Vân một trường vung ra, bốn phía không gian lập tức mạnh mẽ bộc phát ra đạo đạo sắc bén chi khí, thẳng hướng nơi xa. Chương 3129, người nhóm không tin. Oanh, không bao lâu, tiếng oanh minh vang vọng, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Thanh âm già nua lần nữa nói, người thật là một cái người điên. Phục Vân hừ hừ nói, ta xác thực là người điên, không điên không thành tiên. Tần Trần nhìn về phía Phục Vân, cười cười nói, người năm đó cùng ta so tài đan thuật thời điểm, đã là hư tiên cảnh giới, bây giờ thế mà còn vũ hóa thành tiên, xác thực là kém một chút. Kém người cái đại đầu quỷ, Phục Vân một câu quát xuống, lúc này bàn tay một nắm, hư không lực lượng ngưng tụ, trực tiếp đánh về phía Tần Trần. Tần Trần đứng tại chỗ, lại là lù lù không động, bình yên như sơn. Sau một khắc, một trái một phải, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết đồng thời giết ra. Oanh, ba người một chiêu va chạm, dẫn động bốn phía tiếng oanh minh vỡ ra, tách ra đến bốn phía tiên cung phía trên, chỉ là những kia tàn tạ tiên cung, lại là bình yên vô sự. Này chỗ là thượng tam thiên tiên cung rơi xuống trung tam thiên bên trong, cho dù là tàn tạ tiên cung, tài liệu chế tạo cũng là vô cùng kiên cố. Liền là chân chính tiên nhân đều không có thể đem cái này tiên cung đánh nhão nhoẹt, càng đừng nói ba vị hư tiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên, Phục Vân nhìn đến hai người, cười nhạo nói, Tần Trần, người ngược lại là dạy bảo hai cái hảo đồ đệ. Tần Trần mỉm cười nói, đa tạ tán dương, ngươi, Phục Vân hừ hừ, mắt nhìn đi đến này chỗ hư tiên đại lão nhóm, càng ngày càng nhiều, hắn biết mình giết không chết Tần Trần, cũng không làm dây dưa. Hãy đợi đấy, ngươi có thể đừng lạc đàn, nếu không ta giết ngươi, giúp ta thành tiên. Tần Trần cười nói, đừng a, nhất định muốn giết ta làm gì. Phục Vân, ngươi cùng ta làm cái giao dịch như thế nào? Cùng ngươi, ngươi cái tên này, chuyển thế bốn lần, đều không thể vũ hóa thành tiên, ta cùng ngươi làm giao dịch, có chỗ tốt gì? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ngẩn người, ai nói với ngươi, ta chuyển thế bốn lần đều không thể thành tiên? Chẳng lẽ không phải, Phục Vân lại lần nữa nói, chẳng lẽ ngươi nhàn lấy nhức cả trứng chuyển thế chơi? Còn không phải lại nghiêu, lại lợi hại, tại thể thuật, đan thuật, trận thuật, khí thuật đi đến đỉnh phong, còn là vô pháp thành tựu tiên nhân, cho nên liên tiếp chuyển thế, tìm kiếm thành tiên chi đạo. Tần Trần càng là ngẩn người, cái này cái nào cùng cái nào? Đừng trang, Phục Vân lại lần nữa nói, hiện tại cả cái trung tam thiên bên trong, những kia ẩn nấp mười mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm hư tiên đều là biết rõ, ngươi cửu nguyên đan đế, luyện thiên đại đế, phong không chí thánh, thông thiên đại đế, bốn lần chuyển thế, vì thành tiên đều thất bại. Ngươi những này danh đầu, cũng liền đối một chút biến cảnh cấp bậc võ giả có lực uy hiếp, chân chính hư tiên, người nào sợ ngươi. Suy cho cùng, đại gia đều không thành tiên được, Tần Trần im lặng, nhìn đến, chính mình cái này tứ thế thân phận bại lộ, ngược lại để những kia hư tiên cảm thấy hắn không có năng lực. Phục Vân đan đế, mặc kệ người khác thế nào nói, ngươi nên biết rõ ta rất lợi hại a. Ngươi lợi hại cái quỷ. Phục Vân liền nói ngay, lão tử cũng chính là đan thuật kém ngươi một chiêu. Trần Nhất Mặc ở một bên lại là nói, Phục Vân, ngươi năm đó cùng ta sư phụ so đan thuật, hết thảy so tài 72 lần, ngươi liền thắng 2 lần a. Mã Đức, Trần Nhất Mặc, không giết được ngươi sư phụ, lão tử còn không giết được ngươi sao? Phục Vân đại nộ, vô sỉ, Trần Nhất Mặc chửi nhỏ một cái, không thèm để ý. Cùng cái này dạng ngoài miệng khoe khoang ra hỏa, không có cái gì tốt nói dóc. Phục Vân khẽ nói, cáo từ, một câu rơi xuống, hắn thân ảnh đằng không mà lên. Tần Trần mở miệng nói, cẩn thận một chút, cái này chiết nhàn cung phía trên, đều là tiên nhân cấm chế, bay cao dễ dàng. Khanh, chấm, ôi, cách đó không xa, Phục Vân một tiếng hét thảm vang lên. Tần Trần chậm rãi nói, dễ dàng vấp phải trắc trở. Thẳng đến Phục Vân rời đi, vẫn y như cũ có không ít đạo khí tức, hoặc sáng hoặc tối điều tra Tần Trần. Đại gia hỏa đi đến cái này chiết nhàn cung bên trong, là vì nhìn xem có thể hay không vũ hóa thành tiên, tìm tới chính mình con đường tiên đạo, đều tại cái này điều tra ta làm cái gì. Tần Trần cười ha hả nói, đừng điều tra, ta hiện tại liền là lục biến cảnh giới mà thôi, lại sẽ không đối ngươi nhóm thế nào dạng. Bạch Phiêu lão nhân, ngươi tư lịch so ta càng lâu, lén lút nhìn ta làm cái gì? Nghĩ nhìn ta, thoải mái nhìn ta liền là, ách, ha ha ha ha, một đạo cười ha ha tiếng vang lên, nói, không biết rõ nên xưng hô ngươi cái gì. Gọi ta Tần Trần liền là, Tần Trần, ngươi chuyển thế bốn lần, đến cùng thế nào làm đến? Đối thành tiên chi đạo nhất định càng thêm quen thuộc đi. Bạch Phiêu lão nhân cách không nói, không bằng, đem như thế nào chuyển thế bí pháp nói cho ta thôi. Lão đầu tử ta cũng nghĩ thể nghiệm, được a. Tần Trần cười nói cho ta không có vấn đề, bất quá, cầm ma tộc võ giả đầu lâu đến đổi. Ta đem chuyển thế bí pháp chia 10 quyển, giết một cái ma tộc thập biến, đổi một quyển, giết một cái ma tộc thập nhất biến, đổi hai quyển, giết một cái ma tộc thập nhị biến, đổi tam quyển, giết một cái ma tộc hư tiên, 10 quyển đều cho ngươi. Chuyện này là thật, Bạch Phiêu lão nhân còn chưa lên tiếng, có người lên tiếng nói. Tự nhiên là thật, Tần Trần lần nữa nói, ta tốt xấu là bốn vị hư tiên đỉnh phong cấp nhân vật, chẳng lẽ lừa các ngươi? Lại nói, lừa các ngươi, người nhóm ăn thiệt thòi bị lừa, muốn tới giết ta, ta cũng ngăn không được ngươi nhóm cái này nhiều vị hư tiên không phải. Rất rõ ràng, có người động tâm, ma tộc sự tình, những này hư tiên so người nào đều rõ ràng. Đến mức xâm lấn trung tam thiên, vẫn là thật tính toán cùng trung tam thiên sinh linh sống chung hòa bình, những này hư tiên không quan tâm. Bọn hắn quan tâm liền là thành tiên, như là chuyển thế mấy lần, thật sự có thể thêm sâu đối thành tiên đạo lý giải, kia rất đáng giá. Tần Trần tiếp theo nói, theo ta biết, ma tộc tại cái này trung tam thiên người dẫn đầu, là ô linh tộc. Ô linh tộc thuộc hạ 8 đại tộc, 4 đại tộc bị ta giết không ít người, có thể cũng không có diệt tuyệt, còn có huyết bạt tộc, sơn bạt tộc, linh bạt tộc, yểm bạt tộc 4 đại tộc, đều là nhân vật không tầm thường, không thiếu thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến cường giả, ô linh tộc bên trong. Tộc trưởng Ô Lạp Hòa, ta dự đoán ít nhất là hư tiên đi, người nào có thể giết hắn, không chỉ là cái này chuyển thế bí pháp, liền là thành tiên chi đạo, ta đều có thể dùng nói cho. Cái này vừa nói, không ít người triệt để ngồi không yên. Có người lần nữa nói, Tần Trần, người ít nói hưu nói vượn, người biết rõ như thế nào thành tiên, còn hội chuyển thế. Bắc Phấn Nghiễm, người nào nói cho ta chuyển thế là vì thành tiên rồi. Tần Trần cười nhạt một cái nói, ta chuyển thế, là bởi vì tự ta cảm thấy. Đan thuật có thể vấn đỉnh, liền cái này thành tiên, quá không có ý tứ, cho nên, ta truy cầu khí thuật, trận thuật, thể thuật, đều đi đến đỉnh phong, lưu lại cửu nguyên đan điển, vạn khí phổ, trận tích, thể thư bốn đại thánh điển, cái này là tạo phúc trung tam thiên chuyện tốt, cũng là dương cao ta Tần Trần uy danh chuyện tốt. Nếu không, lặng lẽ không nghe thấy thành tiên, chẳng phải là giống như các ngươi, trung tam thiên người nào hội nhớ rõ ta. thành tiên quá đơn giản, với ta mà nói, không hề khó khăn. Ngươi nhóm không tin, Tần Trần cười cười nói, ta hiện tại là lục biến tụ thiên biến cảnh giới, ta muốn đạt tới thất biến, ta liền đạt đến thất biến. Một câu rơi xuống, Tần Trần bước chân bước ra, thể nội khí tức, ẩn ẩn ở giữa thuế biến. Lục biến tụ thiên biến, biến cảnh võ giả tập hợp thiên thế. Mà thất biến hư không biến, có thể khống chế hư không. Cái này là căn bản nhất biến hóa, cái này nhất khắc, Tần Trần thể nội khí thế, giây lát ở giữa phát sinh biến hóa. Chương 3130, ta không nói bậy. Thất biến hư không biến, có người hoảng sợ nói, cái này Tần Trần, thế mà nói tấn thăng liền tấn thăng rồi. Lại có người cười nói, Tần Trần, người tại lục biến, đã rất lâu đi. Ngươi là cảm thấy, ta ban đầu liền muốn đột phá, kéo lấy không đột phá, tại cái này lừa dối ngươi nhóm. Tần Trần cười ha hả nói, lục tốn, ngươi còn là cái này tiểu tâm tư. Không tin, ta lại cho các ngươi biểu hiện ra một lần. Nói, Tần Trần thể nội khí tức, từ hư không biến, lại lần nữa phát sinh thuế biến, ẩn ẩn ở giữa tựa hồ Tần Trần thân thể đứng tại chỗ, thế muốn phân liệt ra đến. Liệt đạo biến, biến cảnh võ giả, phân liệt tự mình hết thảy, có thể một tâm ngàn dùng, hào không ảnh hưởng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật đi đến bát biến, lần này, chư vị hư tiên là thật bị hù dọa. Cái này để thăng cảnh giới lại không phải ăn cơm uống nước, nói ăn thì ăn, nói uống thì uống. Cái này là cần thời gian tích lũy, tự mình tiến bộ để thăng thuế biến. Có thể là Tần Trần nói chuyện ở giữa, từ lục biến tụ thiên biến, đi đến thất biến hư không biến, bát biến liệt đạo biến, quá thần kỳ. Tần Trần lần nữa nói, ta không nói bậy, ta nói, cảnh giới đối ta như phù vân. Liền là lục biến, ta cũng có thể giết hư tiên, bát biến, ta cũng được, như là không tin, hoan nghênh đến thí nghiệm. Bất quá chính mình mệnh mất đi, cũng đừng trách ta quá ác. Thấy cảnh này, từng vị hư tiên đại lão, hoặc sáng hoặc tối, thần sắc mấy phần biến hóa. Tần Trần chuyển thế 4 lần, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì vô pháp thành tiên. Nhìn chung Tần Trần tại trung tam thiên tứ thế kinh lịch, không chỉ là chính mình đi đến đăng phong tạo cực, càng là bồi dưỡng ra 2 vị cường đại hư tiên đệ tử. Trần Nhất Mặc, thần tinh kỳ, kia là ngoài ý muốn. Ta lần này trở về, thành tiên là khẳng định, cũng không để ý giúp các ngươi một tay. Tần Trần cười nói, chỉ cần chu sát ma tộc người, ta Tần Trần đều nguyện ý giúp một cái. Ngược qua đến nói, người nào như là trợ giúp ma tộc kia. Ta có thể là không khách khí. Không bao lâu, từng vị hư tiên đại lão, đều là rời đi. Chiết Nhàn Cung hàng thế, bọn hắn là đến tìm kiếm thành tiên cơ duyên, đến mức Tần Trần lời nói. Các loại tìm kiếm cái này tiên cung lại nói không muộn. Tần Trần ánh mắt nhìn bốn phương, lần nữa nói tiếp tục tìm. Đi đến này chỗ càng nhiều người. Tìm phụ thân liền biến đến càng phiền phức. Những kia hư tiên cấp bậc nhân vật, có thể cũng không phải toàn bộ cho hắn Tần Trần mặt mũi, thậm chí chuyển thế 4 lần, hắn lúc đó cũng là đắc tội một chút nhân vật. Như là những kia người gặp đến phụ thân, không giết phụ thân liền là tốt. Kết quả là, từng vị hư tiên cấp bậc đại lão đi đến về sau, Chiết Nhàn Cung to lớn tàn tích chi địa bên trong, lập tức náo nhiệt không ít. Mà không chỉ là những này vị hư tiên đi đến, không ra một ngày thời gian, liền là có đến từ các thiên bên trong biến cảnh cấp bậc cường giả, lần lượt xuất hiện tại tiên cung bên trong. Hư tiên nhóm nghĩ thành tiên, biến cảnh nhóm nghĩ thành hư tiên, tất cả mọi người là chạy hướng cùng một cái mục đích mà tới. Sau đó mấy ngày thời gian, từng tòa cung điện bị lục lọi, chỉ là theo lấy đi đến võ giả số lượng càng ngày càng nhiều, tử thương cũng là càng ngày càng thảm trọng. Cho dù là Tần Trần, cũng là làm từng bước, nói cho đám người, cần cẩn thận ứng đối. Những kia ra hỏa, còn xem là cái này là trung tam thiên vị nào hư tiên đại lão lưu lại di tàng, tại cái này bên trong tự ý làm bậy, kia liền là chịu chết. Liền là tàn tạ tiên trận, cấm chế, không nhỏ tâm đụng chạm đến, kia liền là lập tức đạo tiêu thân vẫn. Chỉ chớp mắt đi qua nửa tháng thời gian, đã chết trên 100 vị biến cảnh võ giả, còn có mấy vị là thập nhất biến thành tiên biến, thập nhị biến lập tiên biến cấp bậc lão nhân vật. Liền là hư tiên, cũng chết 2 vị, cái này dạng phát triển, để tất cả mọi người là triệt để không dám khinh thường. Từng cái cẩn thận từng ly từng tí, lại không một tia lòng khinh thường. Người nào dám sơ suất, kia là sẽ chết. Cái này một ngày, Chiết Nhàn Cung bên trong, một tòa cao sơn chi đỉnh, một tòa cao tới 100 trượng cung điện bên trong. Tần Trần mang theo Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Dương Thanh Vân đám người, tại bên trong tòa cung điện này ngừng xuống. Cái này lúc, Tần Trần đứng tại tiên cung đại điện, tòa đại điện này, hai mặt điêu khắc từng đạo thạch tượng. Mỗi một đạo thạch tượng, tận đều là 3 trượng cao lớn. Mặt ngoài lưu động nhàn nhạt quang trạch. Cái này bên trong là mấy ngày trước đây một vị phong thiên tông biến cảnh võ giả phát hiện. Lúc này, đạo đạo pho tượng vào chỗ, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, các loại 8 vị đệ tử, tận đều là ngồi tại pho tượng hạ. Tần Trần mở miệng nói, cái này là tiên nhân điêu khắc, ẩn chứa một tia tiên uẩn tại trong đó. Ngươi nhóm tám người, dựa theo ta nói, đem chính mình hồn phách cùng tiên uẩn dung hợp, chuyện này với các ngươi lĩnh ngộ tiên nhân cường đại, có lấy cực tốt diệu chỗ. Tại biến cảnh, lĩnh ngộ tiên nhân ảo diệu, đối ngươi nhóm tại biến cảnh trưởng thành, càng là cụ có thần hiệu. Đồng thời, phía trước phân cho ngươi nhóm lột xác lực lượng, dù sao cũng là ta, tuy là vô bản chi nguyên, có thể chung quy không phải là của mình, lĩnh ngộ tiên uẩn đồng thời, dung hợp lột xác lực lượng, có thể đủ để ngươi nhóm càng tốt tấn thăng. Nói xong lời cuối cùng, Tần Trần nói bổ sung, càng nhanh tấn thăng. Cái này vừa nói, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư tám người, tận đều là thần sắc phấn chấn. Đến mức Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết, vốn là hư tiên cảnh giới, vũ hóa thành tiên đối với các nàng mà nói, không lại cần chính là lực lượng, mà là tâm cảnh thuế biến. Trên thực tế, bất kỳ cái gì một vị hư tiên, nếu muốn trở thành tiên nhân, đều là tâm cảnh thuế biến. Tâm cảnh biến hóa, tiếp theo liền có thể ảnh hưởng thân thể hồn phách thuế biến, bước ra hư tiên, dẫn ra tiên kiếp, thành tựu chân tiên. Chỉ là nói dễ, làm lên đến lại là rất khó. Nếu không, trung tam thiên những này hư tiên, cũng không khả năng cái gì đều không quan tâm, mà đi thể nghiệm nhân sinh bất đồng, nghĩ muốn mượn cái này là tấn thăng thành tiên. Tám đạo thân ảnh nhập định, lần lượt dựa theo Tần Trần nói, dẫn động thể nội hồn phách cùng tiên nhân pho tượng dung hợp, đạo đạo tiên uẩn, bao phủ tại tám người thân bên trên. Tiến vào Chiết Nhàn cung, đã một tháng thời gian, rất nhiều cung điện tồn tại cấm chế, tất cả mọi người là không giải được, có thể đều không nguyện từ bỏ, đi đến cái này bên trong người không những không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Có thể là Ngụy Hiên, còn là không tìm được, liền tựa như tiến vào đến cái này bên trong, Ngụy Hiên bốc hơi khỏi nhân gian. Một chút cấm chế, cực kỳ cường đại, Ngụy Hiên nhất biến cảnh giới, căn bản không phá nổi, càng không tồn tại đi nhầm vào cái nào địa phương ra không đến tình huống. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Trần nội tâm đã ẩn ẩn ở giữa cảm thấy không thích hợp. Ngụy Hiên lần này tiêu thất, khả năng cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người lại bắt đầu đối phó hắn. Cái này lần, những kia người muốn làm gì đâu? Dẫn đạo hắn đi đến cái này bên trong, sau đó lợi dụng cái này bên trong cái gì cấm chế trận pháp, giết hắn sao? Có Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết ở bên người, những kia người có lẽ minh bạch, muốn giết hắn, khó như lên trời, cho nên mới ra này mưu kế. Tần Trần lúc này đi đến đại điện một bên, lấy ra vài ngày trước được đến Đàm Lôi Tiên quả cùng Ngộ Đạo Kim quả. Đồ tốt, liền phải trước lợi dụng tương đối tốt. Tần Trần tế ra một tòa đan đỉnh, ngưng tụ đan hỏa, lấy ra từng loại dược liệu, bắt đầu luyện dược. Cái này lần, tất cả mọi người là làm tốt trường kỳ tại Chiết Nhàn cung lưu lại chuẩn bị. Suy cho cùng, có lúc, một tòa đại điện, chiếm cứ xuống đến, muốn phá vỡ cấm chế, liền phải tốn hao 10 ngày rưỡi tháng thời gian, thậm chí càng lâu. Ngược lại lần này, không có sớm như vậy kết thúc. Chương 3131, đều có đề thăng. Nhoáng một cái một tháng thời gian lại lần nữa đi qua. Tần Trần một tháng thời gian bên trong, một mực là tại luyện chế đan dược, đem mấy loại tiên quả, lần lượt dung luyện, tiếp theo hóa thành dược dịch. Tuyết Nhi, Yên Nhi, Tần Trần la lên, hai loại dược dịch, người nhóm uống xuống, hai người các ngươi đều là hư tiên cảnh giới. Cái này dược dịch tuy không thể giúp đỡ bọn ngươi đi đến tiên nhân cảnh giới tầng thứ, có thể chỉ ít có thể để ngươi nhóm đối tự thân nhận biết càng rõ ràng, lực lượng hơi có tăng phúc. Vâng, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết lấy dược dịch, đi đến một bên, liền là bắt đầu luyện hóa. Tử Khanh, Sương Nhi, Thanh Trúc, Tần Trần lần nữa nói, cái này ba loại, vì ngươi nhóm ba người chuẩn bị, thất biến hư không biến, bát biến liệt đạo biến, đều là thời khắc mấu chốt, muốn đến cửu biến hư thiên biến, liền là tự mình ngưng tụ hư thiên lực lượng. Cái này một bước cực kỳ trọng yếu, chỉ có đi đến cửu biến, tiếp xuống đến tại hóa tiên biến, thành tiên biến, lập tiên biến tam cảnh, liền là nhìn tâm cảnh biến hóa, dẫn đạo lực lượng biến hóa, liền không có kia khó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba nữ lần lượt gật đầu, Tần Trần lại gọi tới Hứa Huyền Diệp, cười nói, Huyền Diệp, cái này là chuẩn bị cho ngươi. Hứa Huyền Diệp một bộ trang phục, vui vẻ nói, ta còn tưởng rằng lão ca quên ta đâu. Số tiểu tử, Tần Trần nói, giữ chặt Hứa Huyền Diệp bàn tay, nói ca lúc nào đều sẽ không quên ngươi. Ngươi bây giờ là bát biến liệt đạo biến cảnh giới, nuốt vào cái này dược dịch, có thể đi đến cửu biến cấp bậc. Hứa Huyền Diệp cười nói, tạ ơn ca. Cảm tạ cái gì, người ta huynh đệ. Tần Trần đem dược dịch giao cho Hứa Huyền Diệp, tiếp theo nói, người đầu tiên chờ chút đã. Những năm gần đây, người để thăng đến đây, đoạn thời gian trước gặp đến ngươi, ta còn không biết rõ ngươi những năm gần đây cảnh giới phải chăng vững chắc. Ta trước vì ngươi bắt mạch, rồi quyết định, người tiếp xuống đến sau cùng tam biến cảnh giới nên đi như thế nào? Được, huynh đệ hai người ngồi trên mặt đất, mặt đối mặt ở giữa, Tần Trần hai tay nắm ở Hứa Huyền Diệp hai tay. Hứa Huyền Diệp nhịn không được cười nói, ca, ta còn nhớ rõ nhỏ thời điểm, ta nương thường xuyên đánh ngươi, nói ngươi ngang bướng, không có ta nghe lời, ngươi không ít hướng ta thân bên trên đẩy nồi đen. Số tiểu tử, cũng là ghi nhớ ta không tốt rồi. Hứa Huyền Diệp cười hắc hắc nói, sao có thể chứ, sao đến ngươi nghiêu, không phải mỗi ngày mang theo ta chơi đùa, bây giờ suy nghĩ một chút, thật vui vẻ. Đúng vậy a, Tần Trần thì thầm nói, thật vui vẻ, ta nhóm toàn ra. Huyền Diệp, ngươi còn nhớ rõ, nhỏ thời điểm, chúng ta ăn vụng cha đan dược, bị nương đuổi lấy đánh tơi bời, sau đến chạy đến trên nóc nhà cùng nhau ngắm sao sao. Nói đến đây, Hứa Huyền Diệp lại là xấu hổ nói, ca, để cái này làm gì? Cùng nhau ngắm sao, kia là ngươi bây giờ cùng tẩu tử nhóm làm sự tình. Tần Trần cười cười nói, kia thời điểm thật rất tốt, tứ thế làm người, ta liền ngươi một cái đệ đệ, mỗi lần nghĩ đến, tâm lý đều là vui vẻ. Hứa Huyền Diệp liền nói ngay, ngươi là cửu thế, ta có thể chỉ là một thế, ta liền ngươi cái này một cái ca đâu. Nhìn lấy Tần Trần thần sắc có chút ảm đạm, Hứa Huyền Diệp trấn an nói, ca, ngươi đừng lo lắng, Ngụy Hiên thúc khẳng định không có chuyện gì. Cái này đoạn thời gian đến, Tần Trần liền tính là nhìn đến một chút đã bị người mở ra cấm chế, cũng hội lại đi vào cha cha. Người nào đều nhìn ra, Tần Trần mặt ngoài nhẹ nhõm, có thể là trong lòng gấp. Hắn gấp gáp Ngụy Hiên an nguy, tại Tần Trần mà nói, đệ lục thế cha mẹ Hứa Vân Đình, Cổ Ôn Uyển. Đệ thất thế cha mẹ Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh, đệ bát thế cha mẹ, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân. Đều là cực kỳ trọng yếu thân nhân, hắn là bọn họ nhi tử, là duy nhất, mà Tần Trần đối tam thế cha mẹ, cũng là duy nhất. Dò xét Hứa Huyền Diệp tu vi về sau, Tần Trần cũng là chỉ đạo Hứa Huyền Diệp dùng dược dịch, để Hứa Huyền Diệp bắt đầu hấp thu tiêu hóa. Đại điện bên trong, Dương Thanh Vân tám người tiếp nhận tiên uẩn tẩy lễ, Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên cũng là chính mình tu luyện, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi cũng là an tỏa tu hành, Hứa Huyền Diệp liền là cảm ngộ thể nội lực lượng biến hóa, dựa theo Tần Trần nói tiếp tục tu luyện. Những này, đều là Tần Trần nhất quý trọng người. Đi đến điện bên ngoài, Tần Trần ngồi tại trước bậc thang, một bộ bạch y, không nhiễm hạt bụi. Chỉ là, theo lấy Tần Trần an tỏa, hắn song quyền lại là chậm rãi nắm chặt, hai mắt từng bước đỏ bừng, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay bên trong, giọt máu tích tác rơi xuống, hỗn không tự biết. Đáng ghét, thanh âm yếu ớt vang lên, Tần Trần cúi đầu, cả cái người tựa hồ thừa nhận thống khổ cực lớn. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, thật lâu, ngồi tại đất bên trên thanh niên, ngẩng đầu lên, hai mắt một phiến tinh hồng, thanh âm trầm thấp vang lên. Người nhóm, đều đáng chết, ai cũng không biết, người nào cũng không có phát hiện. Tần Trần vào giờ phút này bộ dạng. Chỉ chớp mắt, lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Tần Trần thủ hộ tại đại điện bên ngoài, chờ đợi đám người nửa tháng thời gian. Dương Thanh Vân tỷ lệ trước thức tỉnh, rời đi đại điện. Sư phụ, nhìn đến Tần Trần một mình tự một người ngồi tại trước bậc thang, thật giống ngồi rất lâu, Dương Thanh Vân cười nói, sư phụ, thế nào rồi? Không có, không có gì, Tần Trần ra hiệu Dương Thanh Vân ngồi xuống, cái này mới nói cảm giác như thế nào. Dương Thanh Vân vội vàng nói, tiên uẩn xác thực là phi phàm, ta chỉ cảm thấy, cái này tiên uẩn cho dù là một tia, lại là ẩn chứa thiên biến vạn hóa chi đạo, hiện nay đi đến thất biến hư không biến cảnh giới, bất quá cự ly sư phụ mong đợi cửu biến, còn kém không ít. Tần Trần lại là nói, từ từ tiến giai liền tốt. Trên thực tế, Dương Thanh Vân cái này các loại tốc độ, đã coi như là rất nhanh. Mà không bao lâu, mấy thân ảnh xuất hiện lần nữa. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo rất bựa đi ra, thoải mái không ngừng. Hai người cái này lần, đều là từ thất biến hư không biến, đi đến cửu biến tụ thiên biến cảnh giới, chỉ kém một bước, liền là đi đến sau cùng tam biến cảnh giới. Một người dùng đao, một người dùng kiếm, những năm gần đây, cái này sư huynh đệ hai người, quan hệ ngược lại là cực tốt. Trên thực tế, Diệp Nam Hiên thuần thẳng nam, Lý Huyền Đạo ngược lại là cùng Dương Thanh Vân khá là tương tự, bất quá chỉ là tiểu tâm tư bát quái, sửa không được cái này tật xấu. Cái này sư huynh đệ hai người có thể đủ tiến tới cùng nhau, cũng là Tần Trần không nghĩ tới. Huyền Đạo, ngươi cẩn thận một chút Nam Hiên, Tần Trần mở miệng nói. Lý Huyền Đạo lập tức nói, đệ tử điểm nào không bằng Nam Hiên sư huynh. Tần Trần im lặng, một thanh âm lại là vang lên nói, Huyền Đạo sư huynh, sư phụ để ngươi cẩn thận, là sợ ngươi cùng Nam Hiên sư huynh đi đến quá gần, có một ngày hai ngươi đi động phòng đi. Nói bậy, Lý Huyền Đạo tức giận không ngừng. Diệp Nam Hiên càng là khẽ nói, lão tử liền nữ nhân đều không yêu thích, sẽ thích nam nhân. Người nào ưa thích nam nhân? Ôn Hiến Chi đi ra, hiếu kỳ nói, làm gay. Ta ưa thích, không không không, ta ưa thích nhìn. Làm gai, người nào ha? Lại một đạo thanh âm vang lên, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư cũng là đi ra. Cái này chỉ chốc lát, tám vị đệ tử đứng tại Tần Trần tả hữu, líu xíu. Tần Trần không khỏi nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, hiếu kỳ nói, người đi đến thập biến hóa tiên biến rồi. Lý Nhàn Ngư vốn là thất biến, cái này tiên uẩn phối hợp lột xác lực lượng, có thể giúp hắn tấn thăng nhất biến nhị biến không sai biệt lắm, đi đến thập biến hóa tiên biến, lại là Tần Trần không nghĩ tới. Chương 3132, Phúc Thi Trùng. Lý Nhàn Ngư lại là giải thích nói, ban đầu là đi đến cửu biến hư thiên biến, dẫn hư không chi thiên, hóa hư không lực lượng, kết quả, vãng sinh đồng lại thuế biến, liền đạt đến thập biến cảnh giới. Sư phụ, có phải hay không tấn thăng quá nhanh, về sau không thành tiên được rồi? Đó cũng không phải, Tần Trần cười nói, người nhóm mấy cái, đều có đặc biệt, hiện nay đi đến thất biến, bát biến, cửu biến, thập biến cảnh giới, tự mình trải nghiệm. Cảnh giới đề thăng cũng không phải nói gò bó theo khuôn phép. Gò bó theo khuôn phép kia là tầm thường, chân chính thiên tài, liền là muốn đi không giống bình thường đường. Sư phụ nói rất đúng, một thanh âm vang lên, lại là Thạch Cảm Đương tiến lên trước đến, nhìn lấy Tần Trần, ủy khuất nói, sư phụ, đệ tử cái này lần tứ biến vạn nguyên biến, đi đến lục biến tụ thiên biến, yếu nhất gà một cái, quá khổ bức. Thạch Cảm Đương, một cái bị Tần Trần lừa dối không phải thiên tài thiên tài. Không thỏa mãn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần hỏi, ngươi nhìn các sư huynh sư đệ, kém nhất đại sư huynh cũng là thất biến, Ôn Hiến Chi, Trần Nhất Mặc đều là bát biến. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo đều là cửu biến, Thần Tinh Kỳ cùng Tiểu Nhàn Ngư đều là thập biến, ta mới lục biến A. Chênh lệch này quá lớn, Thạch Cảm Đương một mặt bi thương, Tần Trần ngay sau đó hỏi, kia ngươi muốn như thế nào? Thạch Cảm Đương đến gần Tần Trần, cười hắc hắc nói, sư phụ, Chiêm Ngưng Tuyết sư tỷ là đem đệ thất thế lột xác cho ngài đi. Lúc trước ngài đem đệ lục thế lột xác lực lượng phân cho ta nhóm đại gia, tất cả mọi người là thực lực bá bá bá dâng đi lên. Nếu không thì, cái này đệ thất thế lột xác lực lượng, ngươi lại phân cho ta điểm A. Tần Trần còn chưa đáp lời, Thạch Cảm Đương liền là nói, lúc trước ngài tại những kia hư tiên trước mặt lộ cái kia một tay, trực tiếp lục biến tụ thiên biến đi đến bát biến liệt đạo biến, ta có thể đều là nhìn đến, khẳng định là đệ thất thế lột xác lực lượng, ngài đừng nghĩ lại. Biết khóc hài tử có sữa uống, Thạch Cảm Đương nhân sinh chuẩn tắc, thủy chung như này. Thạch Cảm Đương quỳ tại Tần Trần thân trước, bi ai nói, sư phụ, ta cũng không muốn nhiều, ngài phân cho ta một hai thành liền được, lại không tốt, để ta đi đến thất biến, tốt xấu cùng đại sư huynh đồng dạng. Không được, Tần Trần lại là nói thẳng, Thạch Cảm Đương sắc mặt lập tức suy sụp, Tần Trần cự tuyệt quá dứt khoát, sư phụ, không được là không được, Tần Trần lập tức nói, lột xác lực lượng suy cho cùng không phải là các ngươi chính mình, đừng nghĩ. Thạch Cảm Đương sắc mặt khó coi, Tần Trần trấn an nói, Thạch Đầu, ngươi là thiên tài, ngươi phải nhớ kỹ cái này một điểm, tại chàng cái này mấy cái sư huynh sư đệ, không có một người có thể cùng ngươi so, bọn hắn có lẽ thiên phú mạnh hơn ngươi, có thể là cố gắng thiên phú lại là so ngươi kém cách xa vạn dặm, vĩnh viễn nhớ kỹ ta câu nói này. Thạch Cảm Đương bị cổ vũ, liền nói ngay, vâng. Mà tại cái này lúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc cũng là lần lượt đi ra. Ba nữ vốn là thất biến cảnh giới, bát biến cảnh giới, bây giờ cũng là tiến thêm một bước. Lần lượt đi đến thập biến hóa tiên biến. Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết cũng là xuất hiện, hai vị hư tiên đệ tử, cái này lần nhìn lên đến, vẫn y như cũ là khí tức liên tục không ngừng, lệnh người vô pháp nắm lấy. Thẳng đến cuối cùng, Hứa Huyền Diệp cũng là đi ra. Một đoàn người, tại cái này bên trong lưu lại nhiều ngày, hiện tại cuối cùng là có thể dùng lại lần nữa xuất phát. Bất quá hiện nay, Chiết Nhàn Cung bên trong, cơ hồ bị các đại hư tiên, thập nhị biến, thập nhất biến, thập biến cấp bậc cường giả điều tra không ít, rất nhiều người có thu hoạch, rất nhiều người không thu hoạch được gì, thậm chí còn đem chính mình tính mệnh góp đi vào. Tần Trần nhìn lấy đầy khắp núi đồi, đại địa cung điện. Hiện tại người nhóm thực lực đều là có đề thăng, bắt đầu tìm kiếm, cũng hội phương tiện không ít. Bất quá vẫn y như cũ nhớ lấy, phải cẩn thận. Oanh oanh oanh, chỉ là, Tần Trần lời còn chưa nói hết, đột nhiên, cái này Chiết Nhàn Cung di tích bên trong, đột nhiên có lấy kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp theo truyền lại hướng bốn phương thiên địa. Mà cái này các loại chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng thời khắc, cả cái trung tam thiên, thậm chí đều là bắt đầu run rẩy lên. Khủng bố sát khí, làm cho tất cả người đều là biến sắc. Chạy mau a, phía trước, đột nhiên có người quát, nương theo lấy đạo đạo thân ảnh từ Tần Trần đám người thân một bên lướt qua, chỉ thấy phía trước thiên địa, giống như có vô tận hắc vụ lan tràn, cuốn tới. Kia hắc vụ, cũng không phải cái gì vũ khí, mà là từng cái thể trạng dài trăm trượng, giống như từng đầu dòi bọ một dạng màu đen dị thú. Những dị thú kia, toàn thân đều là thịt vô cùng, da thịt bầy biện ra tối tăm sắc, nhúc nhích ở giữa, mũi hơi thở phun ra màu đen vũ khí. Có biến cảnh võ giả, bị đuổi kịp, hắc vụ dây lát ở giữa bao phủ, cả cái người đã là hóa thành màu đen nước ngủ. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, một cái giật mình. Phúc thi trùng, Tần Trần biến sắc, cái này trùng phúc thi trùng, bản thân công kích lực cũng không cường đại, tốc độ cực nhanh, rất dễ giết, nhưng là như là giết, nó thi thể hội nổ bể ra đến, tản mát ra xương độc, thất biến phía dưới, không ai cản nổi. Bình thường là lấy võ giả thi thể làm thức ăn, có thể là Chiết Nhàn cung bên trong, cũng không thấy đến thi thể, thế nào sẽ xuất hiện cái này nhiều phúc thi trùng. Mà lại cái này trùng côn trùng, tại Trung Tam Thiên là sống không nổi, chỉ có Thượng Tam Thiên mới có thể sống sót. Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, sư phụ, làm sao bây giờ? Là chạy còn là đánh, chạy cái gì? Thần Tinh Kỳ lúc này đi ra, nói chúng ta sư huynh đệ đều có tiến bộ, không cần chạy. Thạch Cảm Đương liếc qua Thần Tinh Kỳ, người nhóm hắn đều là ít nhất thất biến cảnh giới, đương nhiên không sợ, ta một cái lục biến, không nghe thấy sư phụ nói sao, một ngày nổ tung, thất biến phía dưới, không ai cản nổi. Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết đã là đi ra phía trước. Đừng gấp, Tần Trần lại là mở miệng nói, ta nhóm chỗ bên trong tòa cung điện này, có một tòa tiên trận, mặc dù tàn tạ, miễn cưỡng có thể dùng. Chống đỡ những này phúc thi trùng công kích, không phải vấn đề. Nói, Tần Trần bàn tay một nắm, thể nội đạo đạo trận văn ngưng tụ, kia mỗi một đạo trận văn ngưng tụ mà ra, yêu mỹ như vẽ, khuếch tán tại bốn phía. Mà ngay sau đó, đám người sau lưng đại điện bên ngoài, đại điện đỉnh, có lấy đạo đạo quang mang, phóng lên tận trời. Thiên trận trận văn dẫn động tiên trận trận văn, Chiêm Ngưng Tuyết nói một câu, mỗi giai đoạn một trận pháp sư, ngưng tụ ra trận văn, đều là không đồng dạng, cái này cùng trận pháp sư thực lực cũng có quan hệ. Thiên trận cấp bậc trận văn, so với tiên trận cấp bậc trận văn, khẳng định là chênh lệch cực lớn. Có thể là Tần Trần lại có thể dùng thiên trận trận văn tỉnh lại tiên trận trận văn. Tần Trần mở miệng nói, trận pháp nhất đạo, trăm sông đổ về một biển, học tập, không chỉ là người khác dạy cái gì, chính mình liền lĩnh ngộ cái gì. Mà là có thể đủ đem người khác không có dạy bảo, cũng lĩnh ngộ ra đến. Cái này nhất khắc, Tần Trần dẫn động đạo đạo trận văn, từng bước, bốn phía đại điện trăm trượng, cả tòa cao sơn, đều là bị một đạo muôn màu muôn vẻ quang cháo bảo trụ. Không bao lâu, những kia phúc thi trùng liền là đánh thẳng tới. Phanh phanh phanh, từng cái phúc thi trùng xung kích đến quang mạc trước, thân thể nổ tung, hóa thành màu đen huyết thủy, bị quang mạc từng bước thanh trừ. Có thể là thân tại đỉnh núi, nhìn lấy một màn này, lại vẫn y như cũ cảm thấy rất ác tâm. Mà theo lấy một cái lại một cái phúc thi trùng tử vong, kia trong đó, cũng không ít thất biến cảnh giới phía dưới võ giả, bị độc vật trực tiếp hóa thành nước ngủ. Thất biến phía dưới, có thể giết những này phúc thi trùng, có thể xác thực là vô pháp chống đỡ những này phúc thi trùng chết đi sau nổ tung xương độc xâm nhập. Mà một chút thất biến, bát biến, cửu biến cảnh giới võ giả, đối mặt như cái này lượng lớn phúc thi trùng, cũng là khó dùng chống đỡ, bất ngờ có người chết đi. Cả cái đỉnh núi bốn phía tận đều là phúc thi trùng thiên hạ, lít nha lít nhít, tựa như ngàn vạn con thẳng đến, làm lòng người rét lạnh. Mà liền tại cái này lúc, bầu trời trận pháp một đạo miệng bị mở ra, một thân ảnh, lúc này rơi tại đại điện trước, một gốc cổ thụ phía trên, đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, không nói một lời. Chương 3133, người nhóm thế nào đến rồi? Tần Trần nhìn lấy kia người, mỉm cười nói, Phục Vân, ngươi một cái đường đường hư tiên, lại sợ những này phúc thi trùng, ngươi trốn vào tới làm gì? Tuy nói những này phúc thi trùng đối biến cảnh cấp bậc có uy hiếp, có thể trên cơ bản thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến đều không sợ, đi đến hư tiên, kia càng không sợ. Phục Vân đứng tại ngọn cây, nhìn lấy ngoài trận, đứng chắp tay, đưa lưng về phía mọi người nói ta thích. Đánh mệt mỏi, đứng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút không được. Nhìn đến Phục Vân cái này một bộ tư thế, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo đều là nhịn không được nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Cái này ra hỏa. Quả thực là cùng Trần Nhất Mặc một dạng A. Trần Nhất Mặc càng giống là Phục Vân đệ tử. Cái này phiên điệu bộ, không thể làm rất giống, quả thực liền là giống nhau như đúc. Tần Trần cười ha hả nói, người phía trước có thể là hét lớn muốn giết ta, hiện tại đứng trước mặt ta. Phục Vân thân thể giật giật, khẽ nói, đùa thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phúc thi trùng tựa hồ vô cùng vô tận, từ sâu chỗ xuất hiện, lan tràn lướt qua Chiết Nhàn cung. Từng vị thất biến cảnh giới phía dưới biến cảnh võ giả, tận đều là chết đi. Cái này các loại khủng bố lan tràn hạ, cho dù là rất nhiều thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến cảnh giới cường giả, cũng xác thực là có chút chật vật lên đến. Không bao lâu, lại có người xuất hiện tại Tần Trần đám người chỗ bên trong tiên trận. Bạch Phiêu lão nhân thân ảnh rơi xuống, cúi lưng chắp tay cười nói, Tần Trần công tử, mượn địa phương nghỉ ngơi xuống, những này đồ vật, xác thực là phiền phức. Cái này giống là con cóc bò đến trên bàn chân, không đả thương được bọn hắn, thế nhưng lại là khó chịu người, nếu là một hai con liền được rồi, nhấc chân đá bay, có thể là một đám xuất hiện, đá bay đều mệt mỏi. Không bao lâu, lại có người xuất hiện tại bên trong tiên trận. Lôi Nguyên Tôn Giả, Dương Kha Công Tử, Lý Thiên Cương, Mộc Phú Thánh, Lục Tốn, cùng với Tứ Tượng Lão Nhân cùng Tỉnh Bà Bà. Từng vị hư tiên đại lão, lần lượt dừng ở bên trong tiên trận, có chút người khách khí nói lấy nghỉ ngơi sẽ, có chút người liền là trực tiếp tiến đến, đứng ở nơi đó, không nói một lời. Đầy trời khắp nơi phúc thi trùng, tựa hồ vĩnh viễn không đình chỉ, không biết rõ từ sâu chỗ leo ra nhiều ít chỉ. Lần này, rất nhiều hư tiên, ánh mắt đều là nhìn về phía Chiết Nhàn Cung phần cuối. Chỗ kia, đến cùng có cái gì? Qua đi tới một canh giờ, từng cái phúc thi trùng cuối cùng là tiêu thất, xông ra Chiết Nhàn Cung bên ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, từng vị hư tiên đại lão, tận đều là đứng dậy lao vùn vụt mà ra, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Tần Trần nhìn về phía sâu chỗ, mới nói, phúc thi trùng phi trung tam thiên sở hữu, nhìn đến Chiết Nhàn Cung rơi xuống, theo lấy Chiết Nhàn Cung đi đến, cũng không ít thượng tam thiên dị thú. Đi, ta nhóm đi xem một chút, đạo đạo thân ảnh, đằng không mà lên, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Chiết Nhàn Cung về sau, kia liền là trung tam thiên một bên chi địa. Đây mới thực là thiên địa phần cuối. Phía trước, một phiến u ám, tựa hồ là đại địa, lại tựa hồ là hải dương, để người giác quan đều là xuất hiện vặn vẹo. Cẩn thận một chút, đạo đạo thân ảnh đi ra. Lần này, không chỉ là đến từ các đại thiên bên trong hư tiên cấp bậc nhân vật, đến từ các đại thiên bên trong thế lực, tại chính bản thân mình biến cảnh đỉnh tiêm cường giả dẫn đường, nhắm mắt theo đuôi. Dưới chân dẫm lên đại địa, như vảy thạch, lồi lõm nhấp nhô, bốn phía một phiến u ám, có người lấy ra chiếu minh thạch, chiếu sáng bốn phía. Lần này, Tần Trần bọn người mới thấy rõ, nguyên lai, những này thời gian, bất chi bất giác, đi đến Chiết Nhàn Cung trung tam thiên võ giả, cơ hồ đã là hàng ngàn hàng vạn. Mà lại tận đều là biến cảnh cấp bậc, như Bắc Đầu Thiên Bá chủ Bắc Đầu Tông, tại Tông chủ Đường Mặc dẫn đường, còn có mấy vị tông môn thái đầu, chân chính thập nhị biến, hư tiên cấp bậc lão nhân vật nhóm đi theo. Thương Vân Thiên Thương Thiên Tông, cùng với Thượng Quan gia tộc, Âu Dương gia tộc, còn có Tử Dương Các, Vấn Tâm Điện mấy phương thế lực, đều là có đỉnh tiêm cường giả đi đến. Thường ngày bên trong không xuất thế hư tiên nhóm đến không ít. Cái này thiên bên trong biến cảnh cường giả nhóm thì càng nhiều. Chiết Nhàn Cung xuất thế tin tức, thế mà tại cái này ngắn ngủi một hai tháng bên trong, truyền bá đến cái này các loại tốc độ. Tần Trần trong lòng có một loại dự cảm xấu, cái này bên trong tụ tập võ giả, có thể nói là trung tam thiên bên trong tối đỉnh tiêm tồn tại. Vạn nhất, đều chết ở chỗ này, hội như thế nào? Trung tam thiên hội triệt để lộn xộn. Huyền Trần, một tiếng la lên vang lên. Tần Trần ánh mắt nhìn, chỉ thấy cha mẹ mang theo Hứa Gia võ giả, thế mà liền tại bọn hắn cách đó không xa. Cha, mẹ, Tần Trần vội vàng lao đi, nhìn lấy Hứa Vân Đỉnh cùng Cổ Ôn Uyển An Hảo, kinh ngạc nói, người nhóm thế nào đến rồi? Hứa Vân Đỉnh bên cạnh người, một vị trung niên nam tử, thân hình cao lớn, khí tức cũng là rất cường đại. Cái này vị liền là đương kim Hứa gia tộc trưởng Hứa Mây Quân, cũng là Hứa Vân Đỉnh đại ca. Đại bá, Tần Trần khom người thi lễ. Hứa Mây Quân vỗ vỗ Tần Trần, cười nói, hảo hài tử, trở về liền tốt. Tần Trần tại Bắc Tuyết Thiên còn không có ở bao lâu, phụ thân liền ra sự tình, liền đi đến cái này bên trong, còn chưa kịp đi Xích Tiêu Thiên, gặp qua năm đó gia tộc. Từng vị Hứa gia nhân vật thế hệ trước, nhìn đến Tần Trần, đều là chào hỏi. Những năm gần đây, Hứa gia tại Xích Tiêu Thiên bên trong, phát triển lớn mạnh, cái này công lao thật lớn, là Khúc Phỉ Yên tại phía sau duy trì Hứa gia. Như Xích Tiêu Thiên khác một đại bá chủ Xích Tiêu Điện, bản thân so Hứa gia mạnh không ít, lúc đó hoàn toàn là đè lấy Hứa gia đánh. Có thể là cái này mấy vạn năm đến, Hứa gia lại là vượt qua Xích Tiêu Điện, tại Xích Tiêu Thiên bên trong, đứng vững gót chân. Hứa Vân Đỉnh lúc này nói, ta nhóm cũng là nghe nói tiên cung hàng thế, cho nên mới tới, dù sao cũng là tiên nhân chi địa, uống điểm canh cũng là tốt. Tần Trần mày nhăn lại, tin tức truyền lại nhanh như vậy à? Hứa Vân Đỉnh lập tức nói, đúng vậy à, liền là Xích Tiêu Điện người, cũng đến không ít đâu, mà lại có mấy vị thập nhị biến lão ngoan đồng, thọ nguyên tiếp cận, cũng không bế tử quan, đều đi ra. Tần Trần chỉ cảm thấy, là lạ ở chỗ nào, nhưng vào lúc này, hậu phương lại có một đám nhân mã đi đến. Thần Nhi, một tiếng la lên vang lên, Tần Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ thế mà cũng là đến. Theo lấy hai người tới đến, còn có vô tướng Thiên Nguyên Hoàng Tông không ít biến cảnh võ giả. Cha, mẹ, người nhóm thế nào cũng đến rồi. Tần Trần rất là kinh ngạc. À, Nhị lão lại là sững sờ. Lâm Uyên không khỏi nói, không phải ngươi phái người thông chi chúng ta, tới đây sao? Nói là Chiết Nhàn cung xuất thế, khá có thu hoạch, để chúng ta tới đây. Nói đến đây, Lâm Uyên sững sờ. Không phải Tần Trần để cho bọn họ tới. Đó là ai giả truyền tin tức, dẫn bọn hắn đến chỗ này? Lần này, liền là đến gần Tần Trần một đoàn người những phe khác thế lực, cũng là cảm thấy không thích hợp. Bắc Đầu Thiên, Bắc Đầu Tông chi chủ Đường Mặc, nhìn lên đến 30 mấy tuổi bộ dáng, phong độ phiên phiên, lúc này mở miệng nói, ta nhóm Bắc Đầu Tông ban đầu cũng không biết, mà là tông môn thám tử tìm kiếm đến tin tức, nói là Chiết Nhàn cung xuất thế, có tiên đan tiên quả. Đường Mặc bản thân cũng là thập nhị biến cảnh giới, có thể nói là Bắc Đầu Thiên đệ nhất cường giả. Đương nhiên, cái này là bỏ qua một bên những kia lão ngoan đồng, cùng chân chính ẩn thế hư tiên đại lão. Mà lại, trung tam thiên thịnh truyền, Đường Mặc cực điểm ưa thích Bắc Tuyết Thiên Phong Thiên Tông chi chủ Chiêm Ngưng Tuyết, có thể là nhiều năm mong mà không được. Bây giờ, nhìn lên đến lại không giống như là có chuyện như vậy. Cái này Đường Mặc nhìn đến Chiêm Ngưng Tuyết, cũng không có rất thân cận. Đương nhiên, cũng khả năng nhân ra Chiêm Ngưng Tuyết sư phụ tại cái này bên trong, Đường Mặc thu liếm không ít. Theo lấy Đường Mặc lời nói rơi xuống, lại có người mở miệng nói cái này. Không thích hợp, chương 3134, Mặc Kim Thú. Kia mở miệng người, đến từ Tứ Tượng Thiên, Tứ Tượng Thiên bá chủ Tứ Tượng Thần Phủ. Hiện nay, bốn vị phủ chủ, tận đều là hiện thân. Tứ Tượng Thần Phủ, cộng có bốn vị phủ chủ, Thanh Long phủ chủ Thanh Chi Thương, Chu Tước phủ chủ Chu Viện, Bạch Hổ phủ chủ Bạch Ánh Hoàn, cùng với Huyền Vũ phủ chủ Huyền Bắc Nguyên. Cái này bốn vị, cũng là chân chính biến cảnh hậu kỳ cấp bậc nhân vật. Năm đó, bốn người này cùng Tần Trần cũng tính là có giao hảo, quan hệ không kém. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Long phủ chủ Thanh Chi Thương mở miệng nói, Tần tiên sinh an hảo. Ta nhóm tại Tứ Tượng Thiên, cự ly Bắc Tuyết Thiên xa một chút, bất quá, cũng là liền tại gần nhất 1-2 tháng bên trong, nhận được tin tức, nói Bắc Tuyết Thiên có tiên cung xuất thế. Cái này, càng nhiều người mở miệng, thậm chí có người, tại Chiết Nhàn cung còn chưa lúc xuất thế, liền là nhận được tin tức, làm trước xuất phát, chạy tới nơi này. Tần Trần ngừng lại, không tiến thêm nữa. Cái này sự tình, rất rõ ràng, là cái bẫy. Có người đem trung tam thiên tối đỉnh tiêm lực lượng, cơ hồ đều là hấp dẫn đến cái này thiên địa phần cuối. Là muốn làm gì, một mẻ hốt gọn trung tam thiên đỉnh tiêm thực lực võ giả, mà sau xưng bá trung tam thiên. Người nào sẽ làm như vậy, trừ ma tộc, còn có thể là ai? Tần Trần nội tâm, đã có suy đoán, cái này là cạm bẫy. Cầm Chiết Nhàn cung đến hấp dẫn đám người cạm bẫy, có thể là, biết rất rõ ràng là cạm bẫy, Tần Trần lại vẫn là muốn tiếp tục tiến vào. Bởi vì, phụ thân Ngụy Hiên, còn không biết có hay không sống sót. Lợi hại a, đặt bẫy người, rất lợi hại, đem Ngụy Hiên đưa đến cái này bên trong, để Tần Trần phát hiện này chỗ. Tần Trần hội lui sao? Sẽ không, bởi vì Ngụy Hiên là hắn phụ thân, cho dù là chết ở chỗ này, Tần Trần cũng phải tìm đến thi thể. Cái khác người hội lui sao? Khả năng hội, nhưng là, cường đại như Tần Trần, 4 lần chuyển thế, đều đối Chiết Nhàn cung sâu truy không bỏ, tìm kiếm đến cùng, Tần Trần như là quay đầu nói cho bọn hắn, đại gia đều rút đi, cái này bên trong rất nguy hiểm, còn chính mình tiến vào. Có quỷ mới tin hắn, cho nên, vô luận như thế nào, đều muốn trước tiến. Tần Trần nhìn về phía 4 vị cha mẹ, thấp giọng nói, này chỗ nguy hiểm, lát nữa, cha, mẹ, người nhóm mang người rút đi. Mà nghe đến cái này lời Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ, Hứa Vân Đỉnh cùng Cổ Ôn Uyển phu phụ, lại là nhướng mày, nội tâm không vui. Sở Vân Nhân khẽ nói, tiểu Lâm thần, cảm thấy ta nhóm là vướng víu. Chính là, Cổ Ôn Uyển cũng là nói, phía trước ta nghe nói, người tại Vô Tướng Thiên bị người đẩy vào A Tỷ địa ngục bên trong, lão nương ta liền tức chết, hận không được đánh chết ngươi, gặp đến cái gì sự tình, không thể trước đến Xích Tiêu Thiên tìm ta cùng ngươi cha sao. Hiện tại lại nghĩ sinh anh hùng. Nghe đến hai vị nương thân trách cứ, Tần Trần lại là cười khổ nói, kia thời điểm cùng hiện tại không đồng dạng. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người là bị các chủng nguyên nhân lừa gạt đi đến, dẫn đạo đi đến, này chỗ bất phàm, tiên cung hàng lâm, lại thêm các chủng cổ quái, không có chuyện tốt. Không có chuyện tốt liền để chúng ta đi, Cổ Ôn Uyển lại nói, ta nhóm không đi. Tần Trần nhịn không được ánh mắt cầu cứu nhìn lấy Lâm Uyên cùng Hứa Vân Đỉnh hai vị phụ thân. Có thể là hai người này, lại là nhìn chung quanh, căn bản không lên tiếng. Không có tiền đồ, Tần Trần nội tâm bất đắc dĩ. Hai cái cha, đều là Sở tức phụ, cùng chính mình kia vị thần đế lão cha giống nhau như đúc. Ai, liền không thể giống hắn Tần Trần đồng dạng, không sợ tức phụ sao? Chỉ là nội tâm nghĩ như vậy, Tần Trần não hải bên trong, không khỏi hiện ra Tạ Y Tuyền bộ dáng tới. Nữ nhân kia, cũng không dễ chọc, Nghĩa phụ hòn ngọc quý trên tay, cha mẹ nhận định con dâu, mặc dù so chính mình nhỏ, có thể là hiển nhiên giống cái đại tỷ tỷ giống như, trọng yếu nhất là thiên phú tốt. Tần Trần không chỉ một lần hoài nghi, chính mình kia vị chuẩn phu nhân Tạ Y Tuyền, có lẽ căn bản không phải nghĩa phụ Tạ Thanh nữ nhi. Suy cho cùng, nghĩa phụ thiên phú, cũng liền kia dạng. Bỏ qua một bên nội tâm những ý nghĩ này, Tần Trần nhìn lấy bốn vị cha mẹ hạ quyết tâm bộ dạng, bất đắc dĩ nói, được, hiện tại không đi có thể, nhưng là lát nữa thật xảy ra vấn đề gì, nhất định phải đi. Biết rồi, biết rồi. Hứa Vân Đỉnh cùng Cổ Ôn Uyển đều là thập biến, cửu biến cảnh giới tầng thứ, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân cũng đều là ngũ biến, lục biến tầng thứ, không tính yếu. Lại nói, có nguy hiểm, Tần Trần còn tại cái này bên trong. Chỉ là Tần Trần lo lắng, tiếp xuống, sẽ xuất hiện không thể dự đoán tình huống. Đại bộ đội dẫm lên vảy thạch một dạng lồi lõm nhấp nhô mặt đất, lần lượt tản ra đến, hướng lấy thiên địa phần cuối mà đi. Cái này một bên, người nào đều chưa từng tới, không biết rõ trước đường hội là cái gì. Theo lấy xâm nhập bách lý, phía trước, tựa hồ xuất hiện một đạo thiên mạc. Mà dọc theo con đường này, Tần Trần cơ hồ đều là đem thể thư, vạn khí phổ, trận tích ba đại thần khí trưởng khống, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, oanh, một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng ra. Khủng bố tiếng gầm, càn quét thiên địa bốn phương, lệnh người hồi hộp khí tức, bộc phát ra thời khắc, sở hữu người đều là thần sắc nhất biến. Thế nào rồi, oanh oanh oanh, mà ngay sau đó, thiên địa ở giữa, tận đều là bị tiếng oanh minh bao phủ, từng vị võ giả, sắc mặt đại biến. Khủng bố ông thanh danh, triệt để vang vọng thiên địa ở giữa. Đại địa, tại lúc này rạn nứt ra, đột nhiên, kêu thảm thanh âm vang lên, đại địa nứt ra, xuất hiện đạo đạo vết rách, tựa hồ lan tràn tới địa tâm sâu chỗ. Mà có người không cẩn thận, rơi vào phía dưới vết rách bên trong, thân ảnh bị nuốt mất, ngay sau đó liền là có tê tâm liệt phế kêu thảm thanh âm vang lên. Sở hữu người lập tức tinh thần căng cứng, cẩn thận từng ly từng tí. Kia là cái gì? Có người kinh ngạc nói. Ánh mắt mọi người nhìn lại, lập tức thần sắc càng là hãi nhiên. Chỉ thấy những kia nguyên bản dẫm tại dưới chân vảy thạch, từng khối nứt ra về sau, xuất hiện từng đạo vết rách, mà những kia vảy thạch, thế mà là đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành trăm trượng cao đại. Mặc kim thú, Tần Trần biến sắc, thượng tam thiên bên trong tiên thú. Tần Trần lúc này mở miệng nói, đều cẩn thận một chút. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, thể thư ngưng tụ mà ra, hóa thành từng đạo thương thanh sắc trang giấy, nâng lên thân một bên từng vị võ giả. Mà lúc này, thế lực khắp nơi cũng là dùng ra tất cả vốn liếng, lần lượt bay lên không, nhìn lấy dưới chân đại địa. Từng cái mặc kim thú, toàn thân tản ra đen nhánh kim sắc quang mang, nguyên lai, bọn hắn vừa mới dẫm lên là từng cái mặc kim thú. Có người cách không nói, Tần Trần công tử, cái này mặc kim thú toàn thân giống như tinh cương chế tạo, thế nào giết? Tần Trần cái này lúc cũng không có cái gì là địch là bạn phân chia, nói thẳng, mặc kim thú ánh mắt, là chỗ chí mạng, chỉ có từ ánh mắt xuyên thủng đầu, mới có thể triệt để chém giết, những bộ vị khác, toàn bộ bị lân giáp bao trùm, rất khó giết chết. Mà lại, không đến hư không biến cảnh giới, vô pháp trưởng khống hư không lực lượng hạch tâm, là căn bản giết không chết cái này ra hỏa. Những này mặc kim thú, Tần Trần một mắt liền là nhìn ra, tuy là tiên giới tiên thú, có thể là bản thân cơ hồ thụ trọng thương, toàn thân lân giáp quang mang 10 phần ảm đạm, như không phải như đây, Tần Trần cũng không khả năng đến hiện tại mới phát hiện. Có thể là tính là bị cực lớn trọng thương, những này mặc kim thú, cũng tuyệt không phải thất biến phía dưới cảnh giới võ giả có thể đủ ứng phó. Mà nghe đến Tần Trần cái này lời nói, bốn phương không ít gia tộc, tông môn, đi đến thất biến cùng với trở lên cảnh giới võ giả, tận đều là lần lượt bước ra, đằng đằng sát khí. Mà thất biến phía dưới võ giả, liền là được bảo hộ ở hậu phương. Nhưng vào lúc này, dị biến lại lần nữa phát sinh. Đám người hậu phương, cuồn cuộn hắc vụ đánh tới, từng cái phúc thi trùng, thế mà hiện tại, lại giết trở về. Chương 3135, người đừng gạt ta. Lần này, tất cả sắc mặt người đều là biến. Phúc thi trùng, bản thân thực lực tính không được cường đại, có thể là một thân đều là độc. Sống sót hội phun độc, chết nổ tung còn là bạo độc, cái này trùng độc. Đối cường giả ảnh hưởng không lớn, nhưng là cái nào có kia nhiều hư tiên, cùng với thập biến thập nhất biến thập nhị biến cảnh giới cường giả. Lần này, mọi người hình như là bị bánh trưng, tiền hậu giáp kích. Từng cái mặc kim thú, từng cái phúc thi trùng, điên cuồng tập sát mà đến, trong nháy mắt, bốn phương thiên địa đại loạn. Mà theo lấy từng cái mặc kim thú đột ngột từ mặt đất mọc lên, trăm trượng thân thể xung phong mà ra, cái này một phiến đại địa, lòng đất quang cảnh, triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Nguyên bản cái này vảy thạch đại địa liền là từng cái mặc kim thú gom lại cùng một chỗ hình thành, bây giờ những này mặc kim thú lần lượt phóng lên tận trời, thẳng hướng bọn hắn, phía dưới tình thế cũng là hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhìn một cái, dưới chân đại địa, giống như vực sâu, theo lấy ánh mắt nhìn xem, giống như có vô tận phong thanh, gào thét mà ra, thổi lất phất vực sâu tầng dưới chót hắc vụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đám người một bên phòng bị mặc kim thú cùng phúc thi trùng công kích, một bên nhìn lấy trong lòng đất thế giới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này đến cùng là cái gì quỷ? Tần Trần ánh mắt cũng là nhìn về phía dưới, lông mày nhíu lại. Việc đã đến nước này, đã là có người bước lấy hắn tới đây, kia liền xuống nhìn một cái tốt. Trốn là trốn không được, Tần Trần lúc này, nhìn thẳng phía dưới, quát, đi theo ta. Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết tự nhiên là tỷ lệ trước theo lấy Tần Trần rơi xuống. Thân sau đạo đạo thân ảnh, cũng là trực tiếp phóng tới phía dưới. Mà phía sau, kia từng cái mặc kim thú cùng từng cái phúc thi trùng, quả thực là như giỏi trong xương, đi theo không thôi. Nhìn đến Tần Trần kia một bên, mang theo đám người, hướng lấy trong lòng đất mà đi, không ít người cũng là vội vàng đuổi kịp. Xâm nhập phía dưới, đại gia thân ảnh từng bước tiến vào đến hắc vụ bên trong, nhìn đến những kia người xuống tới, Tần Trần cũng không nói cái gì. Lại không phải hắn để đám kia người cùng đi theo, tiến vào hắc vụ bên trong, ban đầu đại gia lẫn nhau ở giữa, còn có thể nhìn đến đối phương, có thể là theo lấy tiếp tục hạ xuống xâm nhập, thậm chí là từng bước liền thân một bên đến gần người đều là không nhìn thấy. Cái này hắc vụ, ngăn cách tầm mắt, cũng ngăn cách dò xét. Tần Trần lúc này cũng là không cách nào cảm thấy đến thân một bên còn có người tồn tại, thẳng đến cuối cùng, bàn chân rơi tại đại địa phía trên. Tựa hồ đã tới vực sâu tầng thấp nhất, Tần Trần thở ra một hơi, thân sắc bình tĩnh, nhìn về phía trước. Hắn tay bên trong vạn khí phổ hóa thành màu vàng trang giấy, lập tức bộc phát ra vạn trượng kim quang, khuếch tán ra tới. Đạo đạo hắc vụ, trực tiếp bị khu trục. Sư phụ, một thanh âm vang lên, cách đó không xa, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi hai người, vừa xinh đẹp đến một màn này, vội vàng chạy tới. Mà qua một hồi lâu, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo hai người cũng là đi đến. Tất cả mọi người là từ phía trên đáp xuống, phân tán cự ly cũng không tính xa. Tần Trần nhìn lấy mấy người, mở miệng nói, cẩn thận một chút. Vâng, lúc này, vạn khí phổ tản mát ra kim quang, làm cho phương viên 10 dặm đại địa, hắc vụ bị kim sắc quang mang xua tan, nhìn một cái này trong lòng đất vực sâu, quái thạch đá lởm chởm, ngưng tụ thành từng tòa sơn phong. Những kia sơn phong, lẫn nhau ở giữa đến gần, quang mang chói lóa mắt, mà lại cho người cảm giác, giống như từng tôn thủ hộ thần, tràn ngập uy nghiêm, kiềm nén. Tần Trần mang theo mấy vị đệ tử, tiếp tục đi tới. Không bao lâu, Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư đám người, cũng là lần lượt tập hợp mà tới. Nơi này, âm trầm vô cùng. Diệp Nam Hiên nhịn không được nói, cảm giác rất kỳ quái, khiếp người không nói, thật giống tiến vào đến cái này bên trong, liền bị người nhìn chằm chằm. Xác thực là bị người nhìn chằm chằm. Tần Trần lại là nói, nhìn đến, cái này lần, không có đem Trung Tam Thiên ma tộc từng cái chặt lên đến, những này ma tộc rốt cuộc nhịn không được, xuất thủ trước. Cái gì, nghe Tần Trần ý tứ, cái này hết thảy đều là ma tộc chuẩn bị. Không thể nào, Diệp Nam Hiên ngạc nhiên, đều cẩn thận một chút đi. Tần Trần lần nữa nói, cái này lần, không có đơn giản như vậy. Bọn hắn có thể nói là từng bước một đi vào ma tộc cái bẫy, dù là Tần Trần đã biết rõ, cái này là cái bẫy, có thể vẫn là muốn đi vào. Thần sư huynh không thấy rồi. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn bên cạnh đám người, nói, vừa mới liền không tại. Thần tinh kỳ bây giờ cũng là đi đến thập biến hóa tiên biến cảnh giới, không có dễ dàng chết như vậy. Chỉ bất quá, tất cả mọi người là một lên xuống đến, cái này tiểu tử không thấy rồi, xác thực là kỳ quái. Mà cùng lúc đó, một bên khác, thần tinh kỳ ở tại một phiến quái thạch lâm chi địa. Một vị mỹ phụ người, lúc này lại là một cái tay nắm thần tinh kỳ hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt, một cái tay khác khoác lên thần tinh kỳ phía sau thạch nham bên trên, bích đông thần tinh kỳ. Viện viện, nghe theo lời ta đi. Thần tinh kỳ lúc này cười khổ nói, ta không phải không đi tứ tượng thiên tìm ngươi, mà là phía trước ta bị người cho bắt, sau đến ta sư phụ trở về, ngươi cũng biết đến, ta sư phụ rất khắc nghiệt, ta căn bản chạy không được. Tại này trước người mỹ phụ người, một bộ đại hồng cung bày, đầu mang kim quan, khuôn mặt vũ mị mà dáng người đầy đặn, cái này nữ tử toàn thân cao thấp để lộ ra hai chữ thành thục. Thần tinh kỳ tiếp theo nói, ngươi biết rõ ta từ trước đến nay sẽ không lừa gạt ngươi. Tứ tượng thiên, duy nhất bá chủ, liền là tứ tượng thần phủ. Mà tứ tượng thần phủ, có bốn vị phủ chủ, Chu Viện, chính là bốn đại phủ chủ một trong Chu Tước phủ chủ. Hắn bản thân cũng là một vị thập biến cảnh giới hóa tiên biến cường giả. Chu Viện nhìn lấy thần tinh kỳ, một mặt u oán nói, ngươi đừng gạt ta. Ta đều biết, ngươi tại Tây Hoa Thiên bên trong, cùng cái kia Tây Hoa cung chủ, còn có cái kia Thánh Hoàng học viện viện trưởng chi nữ, còn có kia hai cái tỷ muội, còn có. Viện Viện, Thần Tinh Kỳ bàn tay nhấc lên, khẽ vuốt Chu Viện khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nói, người biết đến, ta yêu người nhất. Nghe đến cái này lời nói, Chu Viện lập tức cảm thấy mềm cả người, gò má đỏ bừng. Chợt, Chu Viện lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì, khẽ nói, người cùng Thanh Thanh chuyện gì xảy ra. Chu Tinh Tinh, Chu Viện nữ nhi, đương nhiên, cũng là Thần Tinh Kỳ yêu nhất một trong những nữ nhân. Ta cùng Thanh Thanh, như là người thật quan tâm ta, như là Thanh Thanh cũng thật ưa thích ngươi, ta nhóm hai cái hầu hạ ngươi, cũng không phải không được. Chu Viện lời nói rơi xuống, Thần Tinh Kỳ sững sờ. Cái này đều được, ta đều không có dám cái này nghĩ tới. Chu Viện tiếp tục nói, nhưng là, có ta nhóm, ngươi không thể lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Thần Tinh Kỳ lúc này hai tay nâng lên Chu Viện khuôn mặt, nói có ngươi nhóm, ta người nào đều không suy nghĩ. Thật, đương nhiên, Chu Viện thần sắc vui mừng. Lúc này hai tay chết chết ôm lấy Thần Tinh Kỳ, đầy đặn dáng người gần sát, Thần Tinh Kỳ cơ hồ muốn bay lên trời đi. Cái này loại cảm giác, rất lâu chưa từng trải nghiệm qua. Chỉ là, chợt, Thần Tinh Kỳ tâm viên ý mã ở giữa, hai tay mơn trớn Chu Viện sau lưng, lại là cảm thấy sền sệt, tay giơ lên, chỉ thấy chính mình mơn trớn Chu Viện sau lưng tay, dính đầy tiên huyết. Viện Viện, Thần Tinh Kỳ thần sắc ngẩn ngơ. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngực cũng là đau đớn vạn phần. Cúi đầu nhìn lại, lại là phát hiện, không biết khi nào, một chuôi như huyết thạch chế tạo của quái uốn lượn trường kiếm, xuyên thủng Chu Viện ngực, trực kích chính mình ngực. Chỉ là, mặc dù đều là thập biến, Thần Tinh Kỳ nhục thân vốn là cường đại vô cùng, hiện tại đến nói, căn bản không kém hơn thập nhị biến cảnh giới tồn tại, mũi kiếm kia, xuyên thấu Chu Viện thân thể, cũng chưa xuyên qua hắn thân thể. Chương 3136, Yểm Bà Tộc. Viện Viện, Viện Viện, Thần Tinh Kỳ triệt để hoảng, hắn là lạm tình người. Có thể là không có nghĩa là vô tình. Hắn xác thực là không có nói láo, mỗi một cái hắn ưa thích nữ nhân, hắn đều rất ưa thích rất ưa thích. Chỉ bất quá, hắn bác ái. Chu Viện thân thể, yếu ớt đổ xuống đất, khóe miệng tiên huyết toát ra. Là người nào, vô thanh vô tức phía trước, xuyên thủng một vị thập biến cường giả lồng ngực. Thần Tinh Kỳ lúc này, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp hư không hơi hơi rung động, một thân ảnh hiển hiện mà ra. Tựa như người này sớm liền tại cái này bên trong. Có thể là Chu Viện cùng Thần Tinh Kỳ, người nào đều không có phát giác. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nô gia, Yểm Bà Tộc, U Hồ, gặp qua Thần Công Tử. Thần Tinh Kỳ nhìn lấy cái này giống như quỷ mị xuất hiện nữ tử, cả cái người thân thể căng cứng, một cái tay nâng lấy Chu Viện gương mặt, vội vàng nói, Viện Viện, người thế nào dạng, đừng dọa ta dẫn người đi tìm sư phụ. Chu Viện miệng bên trong tiên huyết cuồn cuộn toát ra, lại là một câu cũng nói không nên lời. Viện Viện, Viện Viện, Thần Tinh Kỳ nội tâm đau xót, nữ tử này thần thánh phương nào, ẩn nấp thân hình thế mà đi đến cái này tình trạng, bọn hắn hai người, người nào đều không có phát hiện. Tự xưng U Hồ nữ tử lại là cười nói, ta nhóm Yểm Bà Tộc thực lực đều không tính mạnh, cùng cảnh giới bên trong, không bằng Huyết Bà Tộc, Sơn Bà Tộc, Linh Bà Tộc, nhưng là tiềm hành cái này một điểm, người nào cũng so không lên, Thần Công Tử. Giơ lên tay bên trong quanh co khúc khuỷu huyết thạch trường kiếm, U Hồ mỉm cười nói, cái này Yểm Thạch Kiếm. Một ngày bị trọng thương ngũ tạng lục phủ, liền là hội dây lát ở giữa xoắn nát võ giả nội tạng cùng với hồn phách, có thể là lợi hại đâu. Chu Viện há to miệng, cuối cùng một câu cũng không nói ra đến, liền cái này chết tại Thần Tinh Kỳ bụng bên trong. Một vị thập biến hóa tiên biến cường giả, liền cái này chết. Thần Tinh Kỳ lúc này, nộ khí bạo phát, lão tử giết ngươi, hắn nữ nhân, hắn đều không nỡ đánh, không nỡ mắng, dù là thường ngày bên trong hắn là hỗn đản, ngủ một cái nhớ thương xuống một cái. Có thể là trước mắt nhìn Chu Viện phủ chủ ở trước mặt mình bị tập kích giết, lửa giận trong lòng bắn ra. Oanh, cơ hồ dây lát ở giữa, Thần Tinh Kỳ đấm ra một quyền, thân thể càng là có nhàn nhạt huyền hoàng quang mang ngưng tụ mà ra. Kia U Hồ cũng không vội vã, cầm trong tay trường kiếm, thẳng hướng Thần Tinh Kỳ mà ra. Thập nhị biến khí tức, Thần Tinh Kỳ lửa giận trong lòng bạo phát, triệt để vô cùng phẫn nộ. Không chỉ là Thần Tinh Kỳ cái này một bên khác, phân tán ra đến Hứa tộc đám người. Tại tộc trưởng Hứa Vân Quân dẫn đường, cũng là tại cái này quái thạch lâm đại địa phía trên, muốn tìm được Tần Trần đám người tụ hợp. Chỉ là đột nhiên, một đạo kêu thảm thanh âm vang lên, một vị đệ tử tam biến cảnh giới võ giả, hào không phòng bị ở giữa, đầu trực tiếp bay ngang mà ra, chết oan chết uổng. Đột nhiên, lại có kêu thảm thanh âm vang lên, chỉ một hồi thời gian, lại có người, trực tiếp bị tập kích giết. Có thể là, Hứa Vân Quân, Hứa Vân Đỉnh đám người, lại là căn bản không có phát hiện. Đến cùng là người nào ra tay? Những kia người, hào không có tung tích có thể tra. Hứa Vân Quân sắc mặt khó coi, là hiểu ẩn nấp chi pháp người. Hứa Vân Đỉnh lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong có lấy đạo đạo màu lam giọt nước ngưng tụ. Này tên là dã linh thủy, không có công hiệu thần kỳ gì, nhưng là một ngày bị này nước chiêm nhiễm, liền là hội bị đánh dấu khí tức, thể hiện ra chân thân. Suy cho cùng, Hứa Vân Đỉnh cùng Cổ Ôn Uyển là tần trần đệ lục thế phụ cái, đến Khúc Phỉ Yên trông nom Hứa gia, những năm gần đây, chính là không bao giờ thiếu thiên nguyên khí. Hứa Vân Đỉnh bàn tay vung lên, đạo đạo màu lam giọt nước phát tán bốn phía. Lập tức, kia bốn phía có lấy đạo đạo hư huyễn thân ảnh, bị giọt nước bám vào, hiện ra bộ phận thân thể. Ẩn thân thuật, không phải, ẩn thân thuật cũng không khả năng ẩn nấp thân ảnh, một điểm âm thanh đều không có. Hứa Vân Quân lập tức quát, giết, những này người ẩn nấp thân ảnh, một lời không hợp liền là đối bọn hắn hạ sát thủ, hiển nhiên là chạy hướng bọn hắn đến. Bá bá bá, đạo đạo Hứa gia biến cảnh cường giả, lần lượt xung phong mà ra. Không bao lâu, đã có mấy cái ẩn nấp sát thủ bị chém giết, thi thể lộ ra. Gỡ ra y phục một nhìn, căn bản không phải nhân tộc, là ma tộc. Hứa Vân Quân thân vì Hứa gia tộc trưởng, kiến thức rộng rãi, lập tức nói là yểm bà tộc. Yểm bà tộc, yểm bà tộc, chiến đấu lực cũng không tính mạnh, nhưng là cực điểm am hiểu ẩn nấp, như không phải mây đỉnh kia dã linh thủy, chỉ sợ ta nhóm căn bản liền không khả năng tìm tới. Thế nào hội như này quỷ dị? Hứa Vân Quân lần nữa nói, lần trước từ biết rõ Huyền Trần trở về, ta liền dựa theo điều tra rất lâu. Bây giờ trung tam thiên bên trong, ma tộc có lấy một vị lãnh đạo, vì ngũ linh tộc, thờ phụng ô linh thần, dưới trướng thống soái bảy đại ma tộc. Huyết nhãn ma tộc, quỷ nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc tam tộc, lần trước tại vô tướng thiên bên trong, cao thủ cường giả gần như là bị đánh giết sạch sẽ. Mà ra trừ cái đó ra, còn có bốn đại tộc, liền là huyết bạt tộc, sơn bạt tộc, linh bạt tộc, yểm bạt tộc tứ tộc. Cái này thất tộc, tận đều là nghe theo ô linh tộc mệnh lệnh, mà theo ta điều tra được đến tin tức, ô linh tộc tộc trưởng Ô Lạp Hợp, thực lực không rõ, nghe thấy cực ít ra mặt. Lời đến này chỗ, Cổ Ôn Uyển đột nhiên nói, ta minh bạch. Hứa Vân Đỉnh một mặt kỳ quái nói, phu nhân, người minh bạch cái gì rồi? Trần Nhi vì cái gì để chúng ta đi? Cổ Ôn Uyển lập tức nói, cái này số tiểu tử, là bởi vì Ngụy Hiên mất tích, truy tung đến nơi đây, phát hiện chiết nhàn cung, mà đại đa số người là bởi vì chiết nhàn cung xuất thế đi đến cái này bên trong. Cả cái trung tam thiên biến cảnh cường giả, thậm chí là hư tiên nhân vật, đi đến cái này bên trong quá nhiều, Trần Nhi đại khái nội tâm minh bạch, cái này là ma tộc mưu kế. Lời đến này chỗ, Hứa Vân Quân đột nhiên nói, ma tộc là đem ta nhóm các phương cường giả tập hợp tại cái này bên trong, một mẻ hốt gọn. Chỉ cần đi đến chiết nhàn cung cường giả, tử thương thảm liệt, kia trung tam thiên bên trong những phe khác, tính không được cái gì. Mà lại, cái này lần, đi đến chiết nhàn cung hư tiên, có thể nói là một bó lớn. Chiết nhàn cung là tiên nhân cung điện, đối bọn hắn lực hấp dẫn quá lớn, không có hư tiên có thể nhịn được thành tiên khả năng bày tại trước mặt mà không động tâm. Tần Trần tự nhiên không quan tâm. Cho nên ma tộc bắt Ngụy Hiên, dẫn Tần Trần đi đến cái này bên trong, dù là Tần Trần biết rõ là ma tộc quỹ tích, hắn cũng không khả năng đi. Mặc kệ là Ngụy Hiên bị bắt, còn là Lý Ngọc Tinh, hoặc là Lâm Uyên, Sở Vân Nhân, hoặc là Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Uyển, người nào bị bắt, Tần Trần đều hội tận hết sức lực ra đến. Là cái hố, Tần Trần liền biết nhảy, bọn họ nhi tử, bọn hắn hiểu. Cổ Ôn Uyển lập tức nói, bọn hắn biết rõ Trần Nhi lực ảnh hưởng rất lớn, như là Trần Nhi vì cứu Ngụy Hiên đến. Để cái khác người đi, cái khác người ngược lại cảm thấy là Tần Trần không nghĩ để bọn hắn nhúng chàm tiên cung. Bất kể như thế nào, đều là tử cục, âm hiểm xảo trá, Hứa Vân Đỉnh hừ hừ, lập tức nói, bất quá Trần Nhi thiên phú cực mạnh, hiện nay cũng là bát biến cảnh giới, có Yên Nhi tại, không có chuyện gì. Hứa Vân Đỉnh vừa mới dứt lời, Cổ Ôn Uyển liền là một quyền đập xuống, quát lớn, không có việc gì ngươi cái đại đầu quỷ. Hứa Vân Quân lúc này cũng là nói, bất kể như thế nào, trước đi tìm Huyền Trần chất Nhi đi. Ừm, tốt, Hứa Huyền Trần, cũng chính là hiện tại Tần Trần, hắn tồn tại, đối Hứa tộc ý nghĩa quá lớn. Không nói đến những năm gần đây, Hứa tộc quật khởi, một nửa trở lên công lao là Khúc Phỉ Yên, lại là mà nói, Tần Trần cũng là Hứa Vân Đỉnh cùng Cổ Ôn Uyển nhi tử. Không chỉ là Hứa tộc tao ngộ đến yểm bà tộc tập sát, những phe khác, đồng dạng là như đây. Chương 3137, có thể hay không tránh thoát ta dò xét. Một bên khác, vực sâu phía dưới, một phiến rộng lớn quái thạch lâm địa. Bắc Đầu Thiên, Bắc Đầu Tông võ giả nhóm, cũng là vừa đi qua một tràng chém giết. Đáng ghét, một vị Bắc Đầu Tông trưởng lão quát, những này vương bát đản, bình thường đồ vật, căn bản khó dùng để bọn hắn hiện hình, mà lại nhất động nhất tĩnh ở giữa, không có một điểm phát giác, quá khó giết. Thân vì Bắc Đầu Tông tông chủ, Đường Mặc cái này lúc cũng là sắc mặt khó coi. Lại yểm bà tộc, Đường Mặc khẽ nói, yểm bà tộc xưa nay thiện tại ẩn nấp, tất cả lục biến trở lên trưởng lão, toàn bộ tập hợp ở ngoại vi. cái khác đệ tử, tại nội vi, đừng lộn xộn. Dù sao cũng là một vị thập nhị biến cường giả, Đường Mặc tốt xấu tại Bắc Đầu Thiên có thể nói là tối cường tồn tại, tự nhiên là rất nhanh có ứng đối chi pháp. Chỉ là dù vậy, những kia yểm bà tộc dựa vào ẩn nấp thân ảnh, thường thường tập sát ở giữa, khá có hiệu quả, làm cho Bắc Đầu Tông đám người khá là tức giận. Một vị thập biến trưởng lão quát, Mã Đức, có bản lĩnh đao thật thương thật một chàng. Thổi phù một tiếng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên vang lên, vị trưởng lão kia vừa mới nói xong một con dao, trực tiếp cắt lấy hắn đầu. Bắc Đầu Hung, Đường Mặc thấy cảnh này, thần sắc siết chặt, thập biến cảnh giới A, Bắc Đầu Tông bên trong thập biến cường giả, rất thưa thớt. Nóng tính như thế làm cái gì đây? Ngay tại cái này lúc, một đạo thân mang váy đen thân ảnh, trống rỗng xuất hiện, mỉm cười nói có thể là đem nô gia hù chết đâu. Nhìn trước mắt chi nữ tử, Đường Mặc lạnh lùng nói, yểm bà tộc ba đại quản sự, U Hồ, U Mị, U Cơ, ngươi là cái nào một cái? Váy đen nữ tử mỉm cười nói, tiểu nữ tử U Mị. Đường Mặc khẽ nói, ta biết rõ huyết bà tộc, sơn bà tộc, linh bà tộc, yểm bà tộc tại ta Bắc Đầu Thiên bên trong, cùng các phương làm sinh ý, ta Đường Mặc từ trước đến nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không đi quản, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cái này là làm gì? Chẳng lẽ, huyết nhãn ma tộc, quỷ nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc giáo huấn, người nhóm không có hấp thu? Một cái tần trần, cũng có thể diệt ba đại ma tộc đỉnh phong cường giả, mà người nhóm yểm bà tộc bốn đại ma tộc, còn muốn gây ra trung tam thiên đại chiến hay sao? U Mị mỉm cười nói, huyết ẩm tộc trưởng, mục thần tộc trưởng, quỷ thiên tộc trưởng ba người chết đi, là ta nhóm không nghĩ tới, tần trần quá làm ẩu, một điểm chỗ trống không lưu. Nguyên bản ta nhóm bảy đại tộc, biến cảnh không ít, nhưng lần trước tại vô tướng thiên bên trong chết quá nhiều, dẫn đến hiện tại ta nhóm biến cảnh cấp bậc cùng trung tam thiên võ giả biến cảnh cấp bậc chênh lệch quá lớn, cho nên, muốn chọc lên đại chiến, không khả năng. Nghe đến những này, Đường Mặc lông mày nhíu lại nói, vậy các ngươi cái này là làm cái gì? U Mị cười cười nói, cái này không thể nói cho ngươi. Đường Mặc hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, hờ hững nói, đã như vậy, đại gia nước giếng không phạm nước sông cũng liền không tồn tại, thật sự cho rằng ta Đường Mặc dễ khi dễ. Trung tam thiên, cửu đại thiên, thương vân thiên thực lực tối cường, thượng nguyên thiên thực lực yếu nhất. Có thể cái này cũng không có nghĩa là, cái khác mấy đại thiên bên trong, liền không có biến cảnh sau cùng tam biến cấp bậc cường giả nhân vật. Hắn Đường Mặc liền là thập nhị biến, trừ hư tiên, ai có thể làm gì hắn? U Mị nhìn đến Đường Mặc tức giận, cũng không bối rối, nàng tuy là thập nhất biến cảnh giới, có thể lại yểm bà tộc trời sinh thích ứng hoàn cảnh, ẩn nấp tự thân năng lực, nàng cũng là nắm giữ thuần thục tột cùng, dù là nàng không phải Đường Mặc đối thủ, có thể là Đường Mặc muốn giết nàng, cũng rất khó. Đường Mặc tông chủ, có thể phải cẩn thận, U Mị lời nói rơi xuống ở giữa, cả cái người đã là tiêu thất vô tung vô ảnh. Không chỉ là Bắc Đầu Thiên Bắc Đầu Tông đám người, Thương Vân Thiên các đại thế lực cũng gặp phải tình huống tương tự. Đồng thời, tần trần cái này một bên cũng là như đây. Ven đường mà qua, mấy vị đệ tử, phu nhân, cùng với Phong Thiên Tông cùng Đại Tiên Sư Cung không ít võ giả, đều là tập hợp tới. Hứa Huyền Diệp lúc này cũng là tại tần trần thân một bên, nhịn không được nói ca, ma tộc sớm có kế hoạch, ta lo lắng cha mẹ bọn hắn. Khúc Phỉ Yên cái này lúc nói, Hứa gia kia một bên, ngược lại là không có cái gì lo lắng, suy cho cùng, ta lúc đầu cho Hứa bá phụ cùng cổ bá mẫu một chút thiên nguyên khí, liền là đối mặt thập nhất biến, thập nhị biến cũng không sao. Do dự nhân số rất nhiều, đại gia rơi xuống thời điểm, đã là tách ra, hiện tại cũng không thật là ít. Cái này bốn phía quái thạch, tích lũy thành sơn, thành cây, ngăn cách dò xét, chỉ có thể lấy mắt thường phán đoán. Đám người bốn phía tìm tòi, phân tán tìm kiếm, không bao lâu, liền là xuất hiện kêu thảm thanh âm. Chờ mọi người tập hợp về sau, chỉ thấy mặt đất bên trên, hai cỗ thi thể, đã đổ xuống đất. Một đao mất mạng, sạch sẽ lưu loát, Diệp Nam Hiên nói ra, cái này dạng thủ pháp, ít gặp. Tần Trần lập tức nói, là tại không hiểu rõ tình hình tình huống dưới, bị người giết. Nàng ánh mắt nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, lần nữa nói, ta nhớ rõ, người nói qua, yểm bà tộc cụ có ẩn nấp năng lực. Chiêm Ngưng Tuyết cũng là nói, yểm bà tộc ẩn nấp, không giống như ta nhóm nhân tộc công pháp tu hành võ quyết ẩn nấp, mà là hoàn toàn dung hợp tại cái này đất trời bốn phía ở giữa. Tần Trần gật gật đầu, hắn bàn tay một nắm, vạn khí phổ xuất hiện, kia liền nhìn xem, có thể hay không tránh thoát ta dò xét. Lời nói rơi xuống, vạn khí phổ hóa thành màu vàng trang giấy, bổ nhào tản ra tới. Lập tức ở giữa, đạo đạo kim sắc quang mang, bốc lên thiên địa bầu trời, dùng tần trần đám người làm hạch tâm, giây lát ở giữa phương viên mấy chục dặm đại địa phía trên, kim sắc quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà liền tại cái này lúc, kia đạo đạo kim quang phóng xạ thiên địa ở giữa, có lấy từng đạo thân mang hắc y thân ảnh, từng cái nổi lên, tại kim quang chiếu xuống, không chỗ che thân. Sau một khắc, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi mấy người, đã là trực tiếp giết ra. Hiển nhiên, những kia yểm bà tộc người giết người về sau, cũng chưa rời đi. Bọn hắn xem là, Tần Trần một đoàn người, là tuyệt đối tìm không thấy bọn hắn thân ảnh. Sao lại thế, kia là cái gì chí bảo? Đáng chết, hiện nay Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo đám người, có thể đều là thất biến, bát biến, cửu biến, thập biến cảnh giới, ra tay ở giữa, thanh thế chấn thiên. Tần Trần lại là mở miệng nói, để lại người sống. Lập tức, mấy vị đệ tử giết ra, khủng bố nguyên lực bạo phát, tràn ngập thiên địa ở giữa. Chỉ chốc lát, chiến đấu kết thúc, hơn 10 vị yểm bà tộc biến cảnh võ giả, bị toàn bộ cầm nã. Tần Trần nhìn lấy cái này yểm bà tộc võ giả, cũng là cười cười. Cái này 7 người, đều là mặc vào hắc y, nhưng là lộ ra cổ, hai tay, khuôn mặt, thân bên trên đều mang nhàn nhạt phân ấn, tựa như xoa lục diệp nước giống như. Ôn Hiến Chi nhịn không được còn chụp chụp, đáng tiếc chỉ là chụp xuống nhất tầng ra, để một vị yểm bà tộc võ giả máu me đầy mặt, tiếng kêu rên liên hồi. Ôn Hiến Chi hiếu kỳ nói, có ý tứ có ý tứ, da thịt của bọn hắn liền là cái này trùng bộ dáng, không phải xoa đi. Đám người nghe đến cái này lời nói, đều là quay mặt qua chỗ khác, không nghĩ phản ứng cái này ngu xuẩn. Lý Huyền Đạo nhịn không được nói, yểm bà tộc, cùng chúng ta nhân tộc lại không đồng dạng, người gặp qua kia nhiều ma tộc, còn không rõ ràng cái này điểm. Ôn Hiến Chi lại là một mặt chân thành nói, ta đây là vì học tập. Tần Trần lại là không để ý tới những này, nhìn về phía trong đó một vị thập nhất biến cảnh giới cường giả, mỉm cười nói, yểm bà tộc. Lợi hại, cái này dạng ẩn nấp thân ảnh thủ đoạn, nếu không phải là có vạn khí phổ tại tay, vẫn là rất khó mà tìm kiếm. Chương 3138, muốn vào thượng tam thiên. Hừ, ngươi nhóm chờ chết đi. Kia yểm bà tộc thập nhất biến cường giả khẽ nói, ta yểm bà tộc, huyết bà tộc, sơn bà tộc, linh bà tộc, tại ngũ linh tộc đại nhân nhóm dẫn đường, đã là đem các ngươi cuốn vào đến chỗ chết. Ồ, chỗ chết, chưa chắc a. Tần Trần cái này lúc cười nói, ta vừa mới một mực tại dò xét bốn phía, cũng là phát hiện, này chỗ cực điểm cổ quái. Có thể là, hắn lời nói nhất chuyển, cười nhạo nói, cũng chỉ là cổ quái thôi. Kia yểm bà tộc cường giả lại là cười lành lạnh, bất quá. Tần Trần lần nữa nói, ta xác thực là phát hiện không đúng địa phương, ví như. Cái này bên trong tựa hồ cùng A Tỷ địa ngục, có chút liên quan đâu. Cái này lời nói ra, yểm bà tộc cường giả biến sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là, cũng không đồng dạng, cái này bên trong xác thực là cùng A Tỷ địa ngục liên quan, lại không phải thông hướng A Tỷ địa ngục, mà là cùng Thượng Tam Thiên khá có liên hệ. Ta đoán không sai. Này chỗ, có thể ngày xưa đến Thượng Tam Thiên cùng Trung Tam Thiên A. Ta rất hiếu kỳ, người nhóm là thế nào làm đến? Chui không gian lỗ thủng chỗ trống. Dù vậy, cũng rất là kỳ quái. Không gian lỗ thủng chỗ trống, không có kia tốt chui, trừ phi là có tiên nhân chân chính giúp các ngươi. Theo lấy Tần Trần từng câu từng chữ rơi xuống, yểm bà tộc đám người, sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Tần Trần lại là cười nhạo nói, ta ngược lại là muốn nhìn, người nhóm bốn đại tộc. Theo lấy ô linh tộc, đến cùng là muốn làm gì? Lời nói rơi xuống, Tần Trần phất phất tay, phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, rất nhiều yểm bà tộc biến cảnh cường giả, lần lượt bị giết. Từng viên tịnh ma châu đan, tại phong thần châu bên trong ngưng tụ mà ra. Tần Trần lấy ra tịnh ma châu đan, nói thẳng, ngươi nhóm đều phân. Sư phụ, cái này là làm gì, ta nhóm tạm mà dùng không đến. Không phải để ngươi nhóm đề thăng cảnh giới. Tần Trần chậm rãi nói, cái này tịnh ma châu đan ẩn chứa tinh thuần thiên địa lực lượng, làm ngươi nhóm tự thân nguyên lực tiêu hao quá lớn thời khắc, cũng có thể dùng nuốt vào, bổ sung nguyên lực. Mấy người từng cái cất kỹ, Tần Trần lần nữa nói, lần này, ma tộc là chơi lớn, đều cẩn thận một chút đi. Vâng, đám người tiếp tục đi tới, chỉ là cái này lần, Tần Trần đem vạn khí phổ trực tiếp bao trùm không trung phía trên, đạo đạo kim quang, phóng xạ bốn phía, để phòng ngừa ẩn nấp yểm bà tộc võ giả, xuất hiện lần nữa tập sát đám người. Như này cái này, không biết đông nam tây bắc, chỉ là hướng về một phương hướng mà đi, qua nửa ngày thời gian, phía trước thiên địa, quang mang chậm rãi từ u ám, bốc lên vì sáng tỏ. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người bị hấp dẫn lấy. Chỉ thấy phần cuối đại địa, một mặt trắng noãn hoàn mỹ vách tường, ngăn trở đại gia đường đi. Mà tại vách tường bên trên, bám vào đạo đạo sáng lóng lánh tinh quang, tập hợp một lên, tựa như một phiến ban ngày hạ tinh không, từ trên trời giáng xuống, cực điểm thần kỳ. Thấy cảnh này, đám người càng là trợn mắt hốc mồm. Cái này đến cùng là cái gì thần kỳ tồn tại? Tần Trần ánh mắt tập hợp tại phía trước, lại là lông mày nhíu lại. Mà liền tại cái này lúc, bốn phương tám hướng, đạo đạo phá không tiếng vang lên. Huyền Trần, Một tiếng la lên vang lên, chính là Hứa tộc đám người, tại lúc này đi đến. Hứa Vân Quân, Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Uyển các loại Hứa tộc gia chủ vật, lần lượt xuất hiện tại này chỗ. Phụ thân, Tần Trần đi ra phía trước, chỉ thấy Hứa Vân Đỉnh bả vai quấn lấy băng vải, sắc mặt trắng bệch. Một chút vết thương nhỏ, không có chuyện gì, yểm bà tộc đám kia vương bát đản, xác thực là khó chơi. Hứa Vân Đỉnh không để ý nói, nương, người không sao chứ? Hứa Huyền Diệp lúc này cũng là đi lên phía trước, nhìn lấy mẫu thân mình nói. Ta không có việc gì, Cổ Ôn Uyển lại lần nữa nói, cái này bên trong đến cùng là địa phương nào. Mà lúc này, đi đến này chỗ, không chỉ là Hứa tộc võ giả nhóm. Bắc Đầu Thiên, Bắc Đầu Tông Tông chủ Đường Mặc, mang theo Bắc Đầu Tông cường giả, cũng là toàn bộ chạy đến. Đồng thời, Thương Vân Thiên, Thương Thiên Tông Tông chủ Thương Bất Hủ, Thương Vấn Đạo rất nhiều cường giả xuất hiện. Xích Tiêu Thiên, Xích Tiêu Điện đám người, cũng là toàn bộ xuất hiện. Tứ Tượng Thần Phủ rất nhiều võ giả, càng là lần lượt xuất hiện. Tần Trần, Thanh Long Phủ chủ Thanh Chi Thương, nhìn đến Tần Trần, liền nói ngay, người Đồ Nhi đâu? Đồ Nhi, Thần Tinh Kỳ, không biết tung tích, Thanh Chi Thương lập tức nói, Chu Viện Phủ chủ, cũng không biết đi nơi nào. Nghe nói, Tần Trần lông mày nhíu lại, Chu Viện Phủ chủ, sẽ không phải nắm lấy Thần Tinh Kỳ chạy đi. Cái này tiểu tử khắp nơi trêu ra tình nợ, không chỉ là các đại thiên bên trong tai to mặt lớn thế lực tông môn gia tộc đi đến, từng vị ẩn thế không ra cổ lão thập biến hóa tiên biến, thập nhất biến thành tiên biến, thập nhị biến lập tiên biến nhân vật, cũng là lần lượt đi đến. Ngay sau đó, như Mộc Vũ Thánh, Bạch Phiêu lão nhân, Lôi Nguyên Tôn giả các loại hư tiên cấp bậc nhân vật, cũng là lần lượt đi đến. Cái này, trung tam thiên tối cường chiến lực, có thể nói là nhiều một đường, đều xuất hiện ở đây. Không ít người đều là nhìn về phía Tần Trần, mà Tần Trần cũng là tại dò xét lấy đám người. Lần này, có ý tứ, cơ hồ đều đến. Tần Trần công tử, một vị thập nhất biến lão ngoan đồng mở miệng nói, dám hỏi này chỗ là chỗ nào, Tần Trần công tử có thể biết rõ. Tuy nói Tần Trần tứ thế thân phận, đắc tội không ít người, có thể là ta kết giao không ít người, lại thêm Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên tại tả hữu, không có cùng Tần Trần kết oán các đại nhân vật, đối đãi cái này vị tứ thế chuyển thế người còn là tương đương khách khí. Tam thiên bích trướng, Tần Trần từ từ nói, cũng có thể nói là thiên nhân bích trướng, tiên nhân bích trướng đều được. Liền là trung tam thiên cùng thượng tam thiên ở giữa ngăn cách. Cái này bích trướng tồn tại, làm cho thượng tam thiên võ giả, vô pháp tiến vào trung tam thiên bên trong, mà trung tam thiên võ giả, không đến vũ hóa thành chân tiên cấp bậc, cũng mở không ra bích trướng, tiến vào không thượng tam thiên. Lần này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt ban ngày tinh không thiên mạc. Cái này là ngăn cách thượng tam thiên cùng trung tam thiên bích trướng. Thực tại là bất khả tư nghị, ta mấy người thế nào sẽ đi đến cái này bên trong? Lại có người mở miệng nói, đại gia ban đầu bị phúc thi trùng cùng mặc kim thú bức bách, đều theo lấy Tần Trần rơi xuống vực sâu, ban đầu đã tách ra, không biết đông nam tây bắc. Nhưng là bây giờ, thế mà là vừa khéo như thế, xuất hiện ở đây. Cái này thật sự là bất khả tư nghị, Tần Trần chậm rãi nói, có lẽ, ta nhóm đều là bị hấp dẫn mà đến, bởi vì cái này bích trướng, đã biến đến yếu ớt rất nhiều. Yếu ớt, cái này chẳng phải là nói, bọn hắn có thể xuyên qua cái này bích trướng, tiến vào thượng tam thiên. Cũng không phải nói, không đến chân tiên, liền vô pháp tại thượng tam thiên bên trong sống sót đi. Suy cho cùng, thượng tam thiên luận đến nhân khẩu, địa vực, kia là so trung tam thiên càng rộng lớn vô ngân, thế nào khả năng đều là tiên nhân. Chỉ là cái này bích trướng, ngăn cách bọn hắn, hiện nay bích trướng yếu ớt rất nhiều, chẳng phải là nói, không đến chân tiên, bọn hắn cũng có thể dùng tiến vào thượng tam thiên rồi. Đây chính là thiên đại hảo sự, Tần Trần tiếp theo nói, muốn vào thượng tam thiên, lần này, không ít hư tiên, thập nhị biến, thập nhất biến, thập biến cường giả nhóm, lần lượt trầm mặc. Tần Trần lại lần nữa nói, thượng tam thiên, là tiên nhân thế giới, người nhóm muốn tiến, ta tự nhiên không hội ngăn cản, cũng không có cái kia bản sự ngăn cản. Chỉ bất quá, có một điểm, ta nghĩ các ngươi hẳn là muốn rõ ràng. Cái gì, đám người lần lượt nhìn Tần Trần, nhìn đến Tần Trần không vội không chậm bộ dạng. Hận không được thay thế Tần Trần nói. Chương 3139, ma tộc đại quân đến. Tần Trần đứng chắp tay, thanh âm trong trẻo nói, thượng tam thiên là tiên nhân thế giới, tồn tại rộng lớn tiên khí, dù cho thượng tam thiên bên trong thổ sinh thổ trưởng võ giả, chưa đến tiên nhân cảnh giới, tứ cực cảnh giới cũng tốt, thập nhị biến cấp bậc cũng được, bọn hắn từ nhỏ đến lớn hấp thu đều là tiên khí tới tu luyện. Gọi là tiên khí, bất quá là so nguyên lực càng tinh thuần, càng cường đại lực lượng thôi. Cho nên dù cho cùng cảnh giới, người nhóm tiến vào thượng tam thiên, cũng là bị treo lên đánh phần. Chỉ có dựa vào chính mình đi đến chân tiên cảnh giới, lại tiến vào thượng tam thiên, được thiên địa quy tắc tán đồng phi thăng, kia mới hội được đến thiên địa lực lượng tưới tiêu, thật cường đại. Cái này vừa nói, đại gia lập tức minh bạch, hiện tại đi, là thuộc về nhập cư trái phép, không có thân phận. Đi đến chân tiên đi, kia là quang minh chính đại đi thành tiên. Nghe đến Tần Trần những lời này, tất cả mọi người là trầm mặc. Thật giả, không biết rõ, có thể là, không dám thử nghiệm a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn nhất Tần Trần nói là thật, kiệt tiến vào thượng tam thiên, đều là tiên nhân thế giới, bọn hắn yếu thành con gà, chẳng phải là tùy ý bị người khi dễ. Nhưng nếu như Tần Trần là nói bậy đâu, lần này, bốn phương trầm mặc, liền là những kia hư tiên, cũng là không nói lời gì. Bởi vì, bọn hắn cũng không biết, chấm, ha ha, Tần Trần công tử lời này, ta ngược lại là cảm thấy, không thể tin tưởng. Một đạo cười ha hả thanh âm vang lên, chỉ thấy nơi xa, có lấy đạo đạo quang mang, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng cái mặc kim thú, lúc này phi tốc mà tới. Mà tại những kia mặc kim thú thân bên trên, lần lượt từng thân ảnh đứng vững, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn người. U hồ, Hứa Vân Quân hừ một tiếng. U hồ, yểm bà tộc nữ tử, lúc trước cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ. Lúc này, kia từng cái thể trạng cao lớn mặc kim thú bên trên, từng vị dáng vẻ khác nhau võ giả đứng vững. Nhìn kỹ lại, có người da thịt mặt ngoài như huyết văn bao trùm, kia là bẩm sinh. Có người liền là thân cao ba trượng bên ngoài, thể trạng khôi ngô. Có người liền là thể cốt gầy gò, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi chạy. Cái này bốn phương, tựa hồ là đến từ bốn đại tộc. Mà còn có một đám nhân mã, da thịt còn hơi nhỏ mạch sắc, hai mắt giống như ô quang một dạng lóe lên, rất là thần kỳ. Ô linh tộc, lúc này, ô linh tộc ở tại trung ương, hai phương liền là bốn đại tộc võ giả. Huyết bạt tộc, sơn bạt tộc, linh bạt tộc, yểm bạt tộc, bốn đại tộc tận đều là điều khiển mà đến, nhìn đến ô linh tộc là chuẩn bị đại quyết chiến rồi. Nghe đến cái này lời nói, vừa mới mở miệng nam tử, khống chế lấy một cái mấy trăm trượng cao lớn mặc kim thú, chậm rãi đi ra. Tần Trần, ta trên thực tế rất là yêu thích ngươi. Nam tử cười nói, đương nhiên, ngươi có lẽ không hiếm là ta thưởng thức, có thể là ta có thể dùng nói cho ngươi, ngươi như là đầu nhập ta ô linh tộc, ta nhất định phong ngươi làm ta ô linh tộc đại tế tự, địa vị cùng ta cái này vị tộc trưởng tương đương. Tộc trưởng, ô lạp hợp tiếp tục nói, không chỉ như vậy, ta càng sẽ đem ngươi đề cử cho ta ô linh tộc phía sau đại nhân nhóm, bọn hắn nhất định cũng hội rất thưởng thức ngươi. Đối ta tốt như vậy, Tần Trần lại là cười nói, kiêu huyết ẩm tộc trưởng, thiên mục tộc trưởng, quỷ thiên tộc trưởng cùng với ba đại tộc đỉnh tiêm biến cảnh cường giả nhóm bị giết, ô ngọc, ô trạch, ô vấn, ô thông thiên, ô minh động, ngươi cái này mấy cái tử nữ chết, ngươi đều không để ý rồi. Bọn hắn có thể đều là vì ta mà chết, ngươi nếu như ngay cả cái này đều không để ý, kia ngươi những này thuộc hạ. Còn dám khăng khăng một mực theo ngươi, ta có thể thật là bội phục. Một vị da thịt bao trùm lấy huyết văn huyết bà tộc cường giả hư lạnh nói, miệng lưỡi dẻo quẹo, ô lạp hợp tộc trưởng coi trọng ngươi, ngươi ngược lại là tại cái này bên trong châm ngòi ly rán lên đến. Ta thích, ngươi tới giết ta. Nghe đến cái này lời nói, cường giả kia thần sắc một lạnh, lại là không nói gì. Ô lạp hợp tiếp theo nói, trên thực tế, ta nhóm tiến vào trung tam thiên, đều là vì một kiện đồ vật, Tần Trần, ngươi như là trợ giúp chúng ta, thống nhất trung tam thiên, tìm đến món đồ kia, ta nhóm tất nhiên sẽ cảm kích ngươi. Cảm kích, Tần Trần cười nói, vậy các ngươi toàn bộ tự sát đến cảm kích ta đi. Cái này vừa nói, một vị thể trạng ba trượng bên ngoài biến cảnh cường giả quát, ô lạp hợp tộc trưởng, cái này tiểu tử không biết tốt xấu, nói nhảm cái gì. Đúng đấy, trực tiếp giết hắn. Không sai, từng vị bốn đại tộc cường giả lần lượt quát, ô lạp hợp cũng là bất đắc dĩ. Tần Trần đối bọn hắn định ý, quá lớn. Trên thực tế, bọn hắn phía sau các đại nhân vật, chỉ là muốn tìm kiếm đến một kiện chí bảo. Một kiện liên quan đến lấy vũ trụ càn khôn huyền bí chí bảo. Đến mức kia chí bảo là thế nào hội tại tiểu thương mang vân giới bên trong, hắn cũng không biết. Liền là chí bảo là cái gì, đến cùng ở nơi nào, đều không biết rõ. Có thể là tính như đây, đại nhân nhóm cũng là phái bọn hắn đi đến, cho dù là cửu tử nhất sinh tiến vào thương mang vân giới bên trong, các đại nhân kia cũng là hào không chần chờ. Cần gì như này đâu, ô lạp hợp thở dài, tiếp theo nói, Tần Trần, ta biết rõ người rất khó đối phó. Có thể là cái này lần, ngươi thật không phải là đối thủ của chúng ta. Ngươi cho rằng người nào, ta lại cho ngươi cơ hội, là bởi vì lo lắng đối phó không ngươi sao? Cũng không phải như đây, thực tại là không muốn giết ngươi. Ngươi, thật rất đáng giá ta nhóm lôi kéo. Tần Trần cười nhạo nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi đường bên trên gặp đến một con kiến cản đường, dù là cái này con kiến là bầy kiến nhất tráng, ưu tú nhất, ngươi sẽ không dẫm chết hắn sao? Nói cho cùng. Ta cũng không phải một con kiến, mà ngươi cũng không có lòng tin kia dẫm chết ta. Cái này nhất khắc, hai bên khí thế, dương cung bạt kiếm. Ô Lạp Hợp bất đắc dĩ cười cười, nhìn đến, ngươi là sẽ không thay đổi tâm ý, đã như vậy. Ô Lạp Hợp giơ lên tay, phía sau đến hàng vạn mà tính Mặc Kim Thú, đến hàng vạn mà tính ngũ đại tộc võ giả, lần lượt đánh giết mà tới. Đại chiến, liền cái này mở ra, không hề có điểm báo trước mở ra. Tần Trần lãnh miệt nói, sớm liền chờ lấy cái này một ngày. Hắn thể nội khí tức, cuồn cuộn mà ra, bát biến liệt đạo biến cấp bậc, thân sau, mấy vị đệ tử cùng phu nhân, cũng là kích động. Mà lúc này, các phương cường giả lại là biểu hiện không một. Ô Lạp Hợp cười nói, chư vị hư tiên, các đại gia tộc, tông môn, ta nhóm ô linh tộc cũng không muốn cùng đại gia khó xử. Cái này là ta ô linh tộc cùng Tần Trần ở giữa sự tình, vạn mong chư vị, không nên nhúng tay. Ô Lạp Hợp tiếp theo nói, cái này Tam Thiên Bích Trướng, gần ngay trước mắt, nói thực cho đại gia, Tam Thiên Bích Trướng sở dĩ sẽ xuất hiện vấn đề, chính là chúng ta làm. Mục đích chính là cho ngươi nhóm tiến vào Thượng Tam Thiên cơ hội, Tần Trần nói không sai, chưa đến chân tiên, tiến vào Thượng Tam Thiên, xác thực là không bằng Thượng Tam Thiên bên trong bản thổ võ giả, có thể là. Đây cũng không phải là không thể cải biến, không phải không thể cải biến, lần này, mọi người đều là vểnh tai lắng nghe, suy cho cùng. Trung Tam Thiên võ giả đại lượng, có thể là trở thành chân tiên, quá khó a. Đừng nói chân tiên, liền là đi đến hư tiên cảnh giới, sẽ rất khó rất khó. Tại chàng cái này nhiều võ giả, có nhiều ít vị thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến cảnh giới cường giả, sống mấy chục vạn năm đều có. Bọn hắn thiên phú đến cuối, đã là vô pháp bước ra xuống một bước. Mà trước mặt, không thành chân tiên, cũng có thể đi đến tiên nhân thế giới, có tiên quả tiên thảo tiên đan a. Cái này là cải biến bọn hắn thiên phú cực hạn một cái cơ hội.